Những bất quá là này truyền thuyết mà thôi, căn bản cũng không có người bái kiến. Nói ngươi cô lậu quả văn còn chưa tin, vừa rồi tứ hải chi thần đều hiện, là thật là giả. Ai có thể làm cho tứ hải chi thần ăn nói khép nép nghe theo chỉ huy. Đại kỳ đón gió phất phới, không xuất ra một canh giờ, đã chứng kiến đường ven biển. Ngói đế đứng tại bến càng đỉnh, nhìn xem càng ngày càng gần Hắc Long quân đoàn chiến thuyền. Tiền tuyến tin tức đã truyền tới, vô song vương xuất hiện, cái kia từng đã là ác ngộng rốt cục ra lại xuất hiện. Thế nhưng mà, hắn không hề như năm đó như vậy, tại vô song vương trước mặt túi đầu cầu xin tha thứ. Năm đó vô song vương thiếu nợ khoản nợ, cũng là thời điểm hoàn lại rồi. Hôm nay Đại Lan quốc đã không còn là năm đó cái kia mặc cho cổ Đức quốc khi nhục Đại Lan quốc. Hôm nay Đại Lan quốc, uy trấn Âu Lan đại lục, mặc dù là khải tát đế quốc, tại Đại Lan quốc trước mặt cũng muốn thu liễm mũi nhọn, trốn tránh. Năm đó vô song vương, bất quá là ỷ vào cảnh giới của mình, cao hơn Âu Lan đại lục cường giả trình độ, cho nên mới có thể ở cổ Đức quốc, thậm chí là chung quanh quốc gia hô phong hoán vũ. Thế nhưng mà, hôm nay Đại Lan quốc cường người xuất hiện lớp lớp, mặc dù vô song vương trở lại có thể thế nào. Đừng nói hôm nay Đại Lan quốc vô số cường giả, coi như là chính mình một người, liền đủ để đem chi phá hủy. Mỗi khi nghĩ đến đây, ngói đế liền không nhịn được hưng phấn, có thể đánh vỡ một đoạn thần thoại, đó là cỡ nào làm cho người hưng phấn sự tình. Đại nhân, cái kia vô song vương ngay tại Hắc Long quân đoàn trên chiến hạm, chúng ta là không phải muốn phát ra tiếp viện tín hiệu. Tiếp viện? Tại sao phải tiếp viện? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không đối phó được cái kia vô song vương sao? Ngói đế sắc mặt trầm xuống, trên người tản mát ra khủng bố sát khí, chỉ một thoáng, không khí giống như là đọng lại một loại, cái kia tùy tùng gần đứng hầu khắc sợ quỷ trên mặt đất. Tiểu nhân không dám. Hừ. Ngói đế thu liễm khởi khí tức của mình, hừ lạnh một tiếng, nếu là nếu có lần sau nữa, quyết không lưu tình. Thiên tôn cấp bậc cường giả lực lượng, lại tại sao là ngươi loại này hoàng giả chi cảnh người có thể lý giải đây này? Vô song vương cũng không quá đáng là cái giả thần giả quỷ nhân vật, đối mặt độc thủ quân đoàn truy kích, rõ ràng làm ra một ít ảo giác, cho rằng bằng này có thể tránh thoát một kiếp sao. Xem ra hắn cũng chỉ có chút buồn sự ấy rồi, ngói đế khinh thường nghĩ đến. Phía trước cái kia hạm đội quan chỉ huy, cũng đã chết ở trong tay của hắn, nhiễu loạn quân tâm, chỉ cần là cái này đầu chịu tội, tiểu đầy đủ chính mình giết hắn 100 lần. Rõ ràng phân biệt không xuất ra thiệt giả, thực là một đám thùng cơm, nếu như vô song vương chân có thể chỉ huy động thần chi, làm sao có thể để cho chạy độc thủ quân đoàn hạm đội. Hắc Long quân đoàn chiến hạm chạy tốc độ không tính nhanh, ngói đế kiên nhẫn cùng đợi, sau lưng theo sau trăm vị đế cấp cường giả. Mỗi người đều đang sắn tay háo lên, cùng đợi đem Hắc Long quân đoàn truyền kỳ, triệt để chôn vùi. Kế tiếp truyền kỳ, cũng để cho bọn hắn độc thủ quân đoàn tiếp nhận tục ghi. Thời gian tại từng phút từng giây trôi qua, mỗi người cũng đã ngưng tụ hoàn toàn chú ý lực. Mặc dù Hắc Long quân đoàn đã nhiều lần bị bọn hắn đánh tan, thế nhưng mà bọn hắn hay vẫn là sử xuất 100% lực lượng. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi Hắc Long quân đoàn cũng không phải hư danh nói chơi. Cái kia chiếc thuyền lớn đang tại tiếp cận lấy bến cảng, mỗi người cũng dần dần cảm giác được. Có đồ vật gì đó tại tiếp cận, không phải chiến hạm, mà là một loại khó tả cảm giác áp bách. Theo chiến hạm càng ngày càng gần, cái loại này cảm giác áp bách lại càng phát mãnh liệt. Đột nhiên, ngói đế sau lưng một cái đế cấp cường giả, đột nhiên đặt mông ngồi vào trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ vào đã tương đương gần chiến hạm, rung động nghẹn ngào hô hào. Quái vật tại tiếp cận. Đương cái này đế cấp cường giả cảm xúc không khống chế được lập tức, cái loại này sợ hãi giống như là có lây bệnh lực một loại, lập tức xâm nhiễm mỗi người. Mà ngay cả ngói đế đều không tự chủ được lui ra phía sau vài bước, trên mặt không nữa lúc trước kiêu căng cùng tự tin. Chiến hạm rốt cục cập bờ, không chút nào che lấp tựa ở ngói đế trước mặt bến cảng, không có lùi bước cùng chần chờ, giống như là một chiếc bình thường đỏ ngang cập bờ giống như. Thang trên tàu kéo dài mà xuống, Phương Vân dẫn đầu đi xuống, mà hắn mỗi bước ra một bước, cái loại nầy hít thở không thông cảm giác gáp bách tiểu tăng lớn một phần. Mỗi bước ra một bước, mặt đất thì càng tăng lên liệt run rẩy. Đương Phương Vân chân chính thức đặt chân tại bến cảng lập tức. Sở hữu bạo động đều đình trệ rồi, không khí giống như là đọng lại một loại. Vô song vương. Nạp mạng đi. Đột nhiên, ngói đế sau lưng truyền đến một tiếng hét to, một cường giả rốt cục nhẫn nhịn không được cái loại nầy bước người điên cảm giác gáp bách, điên cuồng phóng tới Phương Vân. Cái kia cường giả không hề giữ lại, khủng bố lực lượng hội tụ tại trên người của hắn, như là một khỏa kéo ra ngòi nổ quả bom giống như đánh về phía Phương Vân. Phương Vân thậm chí liền con mắt đều không có nhìn người một mắt, người nọ thân hình đột nhiên định trụ, nhanh tận lực bồi tiếp năng lượng sụp đổ, không có khiến cho quá nhiều phản ứng dây chuyền, người đã hóa thành một vũng máu. Phương Vân tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng, trực tiếp đi đến. Đi đến ngói đế trước mặt thời điểm, ngói đế không tự giác nhượng bộ ra một con đường, dũng khí. Theo chiến hạm cập bờ lập tức, hắn cũng đã mất đi sở hữu dũng khí. Thật là đáng sợ, cái này hay vẫn là người sao? Thân là thiên tôn cường giả, hắn biết rõ, lực lượng của mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thế nhưng mà tại mặt đối với Phương Vân thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện lực lượng của mình rõ ràng liền lấy ra dũng khí đều không có. Đối mặt một người như vậy, hắn như thế nào có dũng khí động thủ? Giờ phút này hắn thậm chí tại hối hận, tại sao mình không nghe cái kia quan chỉ huy, sớm nên hướng phía sau phát ra cầu viện. Phương Vân bước chân đột nhiên ngừng lại, ánh mắt rơi vào ngói đế trên người, ngói đế mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là một ánh mắt, cũng đã lại để cho hắn đã bị trọng thương, đây là cái gì dạng đáng sợ trình độ. Vừa rồi độc thủ quân đoàn hạm đội còn không có trở lại sao? Hồi! Trở lại rồi, ngói đế gian nan đáp trả, cố nén trong lòng đích sợ hãi, hai chân không cách nào tự chế run rẩy. Bọn hắn không có nói cho ngươi biết, lại để cho các ngươi trốn chạy để khỏi chết sao? Phương Vân giống như là hỏi việc nhà đồng dạng câu hỏi lấy. Nói. Vậy tại sao các ngươi còn ở nơi này? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi còn ngươi nữa sau lưng cái này mấy cái tiểu chút chít, có thể đả bại ta sao? Ngói đế hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Cái này cái ác ma lại trở lại rồi. Hết thể cũng không có thay đổi, Đại Lan quốc lại thua rồi, lần này thua càng thêm triệt để, theo chúng ta tàn sát cổ Đức quốc bình dân bắt đầu. Đột nhiên, xa xa xuất hiện ba cỗ cường đại khí tức, dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận lấy. Cái kia ba cỗ hơi thở trong nháy mắt, tiểu đã đến bến cảng, ba người này đều là thiên tôn cấp bậc cường giả, ba người này so về ngói đế cường đại rồi không chỉ gấp 10, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Ngói đế đang nhìn đến ba người thời điểm, lập tức lộ ra kinh hỉ cùng hy vọng. Đại nhân, Phương Vân lông mày có chút vặn khởi, 10 năm không có trở lại, ta tựa hồ không dùng được rồi. Phương Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, chính giữa cái kia cường đại nhất thiên tôn cấp bậc cường giả, hào không bị khống chế bị kéo đến Phương Vân trước mặt. Ngươi là? Mẹ ấy gì ạt trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Chính mình là thiên tôn trung kỳ thực lực, tại Đại Lan quốc thế nhưng mà gần với tam đại trưởng lao tồn tại, người này đến cùng là người nào? Tuyệt đối không phải Đại Lan quốc cường giả, nếu như Đại Lan quốc hữu cường giả loại này, chính mình không có lý do không có ấn tượng. Ngươi không nhận biết ta sao? Phương Vân lộ ra một đạo dáng tươi cười, đầu ngón tay vung lên, tại mẹ ấy gì ạt giữa tiếng kêu gào thê thảm, một đầu cánh tay đã lăng không bay lên. Ngươi là người nào? Mẹ ấy gì ạt kêu thảm, máu tươi từ đoạn tí lỗ hổng trong tuân ra mà ra. Ta là các ngươi một mực tại chờ đợi người. Phương Vân hơi vài phần vẻ thất vọng, ta là các ngươi nhất nên thống hận người. Ngói đế tuyệt vọng, mà ngay cả mẹ ấy gì ạt đều không thể kháng cự, mặc dù là Đại Lan quốc tam đại trưởng lão, chỉ sợ cũng không cách nào làm được dễ dàng như thế đả bại mẹ ấy gì ạt trình độ. Hắn là vô song vương. Cổ Đức quốc vô song vương. Mẹ ấy gì ạt cùng mặt khác hai cái thiên tôn trung kỳ cường giả, sắc mặt đều thay đổi, hắn tiểu là vô song vương. Cái kia bị thần thoại vô song vương. Bọn hắn mong nhớ ngày đêm, đều muốn đả bại chính là cái kia vô song vương. Một lần nữa cho các ngươi một cơ hội, chạy. Từ giờ trở đi, các ngươi có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa, ba thiên hậu chờ ta đuổi giết. Phương Vân theo mẹ ấy gì ạt bên người đi tới, Hắc Long quân đoàn binh sĩ cũng theo đi qua. Mỗi người trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng với nhìn về phía mẹ ấy gì ạt bọn người thời điểm cứu hận. Mẹ ấy gì ạt ngộng, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân xuất lĩnh lấy Hắc Long quân đoàn theo bên cạnh của nàng đi qua. Ngăn lại. Nàng không có dũng khí đó. Như thế nào ngăn đón? Một cái đối mặt cũng đã đem nàng sở hữu dũng khí đánh tan, căn bản cũng không phải là đầy đủ dũng khí, có thể làm được sự tình. Nàng thậm chí quên đoạn tí đau đớn, đầy trong đầu tất cả đều là cái loại nảy vô lực cùng sợ hãi. Nàng nhìn về phía Phương Vân bóng lưng, đó là mang theo hủy diệt cùng giết chóc trở lại ma quỷ. Ở đây cường giả, không có một cái nào còn dám động thủ, bởi vì vì bọn hắn khắc sâu tinh tường một sự kiện, lúc này thời điểm động thủ, tiểu là tại tìm chết. Hiện tại bọn hắn duy nhất ý niệm trong đầu tiểu là trở về, viện binh. Có lẽ tập kết Đại Lan quốc sở có cường giả, còn có thể cùng cái này ma quỷ có sức liều mạng. Đột nhiên, một cái độc thủ quân đoàn bình thường binh sĩ kêu thảm một tiếng, thân thể đột nhiên đốt. Ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian, hóa thành cho phi. Ngay sau đó thứ hai, thứ ba cái. Mãi cho đến cuối cùng một cái. Không có người minh bạch chuyện gì xảy ra, sở hữu độc thủ quân đoàn bình thường binh sĩ, đều ly kỳ tự cháy. Chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi mấy cường giả, lập tại nguyên chỗ không biết làm sao. Chương 997, chuông tang gõ vang. Vô song vương trở lại rồi. Tin tức này truyền bá tốc độ không nhanh, ít nhất tại cổ Đức quốc cảnh nội, ngoại trừ Hắc Long quân đoàn bên ngoài, không người có thể biết. Bất quá đối với độc thủ quân đoàn thậm chí Đại Lan quốc mà nói, nhưng lại một hồi tin dữ. Đại Lan quốc hoàng thất còn có độc thủ quân đoàn vốn có cường giả, đã không ai không biết Vô Song Vương trở về. Thản Tư có đại tang tâm lo lắng nhìn xem đã biến thành đất khô cằn mặt đất, tại Hắc Long học viện 30 dặm phạm vi bên ngoài, sớm được Đại Lan quốc cường giả cùng đại quân trà đạp hóa thành đất khô cằn. Mỗi thời mỗi khắc đều có vượt qua 10 vị dùng thượng đế cấp cường giả, dùng bọn hắn khủng bố lực lượng, trùng kích Hắc Long học viện phòng hộ hàng rào. Cũng may Vô Song Vương lưu lại phòng hộ hàng rào đầy đủ cứng cỏi, cho đến ngày nay vẫn không có bất luận cái gì bị phá dấu hiệu. Bất quá Hắc Long học viện bên ngoài sẽ không có may mắn như thế, bị phòng hộ hàng rào ngăn lại năng lượng lưu, rơi ở ngoại vi mặt đất, bất luận là thôn trang hay vẫn là tùng lâm, thậm chí là núi rừng, cũng sẽ ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, bị san thành bình địa. Bất quá dù vậy, Thản Tư Đinh cũng không cách nào yên tâm, mặc dù lại chắc chắn hàng rào, cũng cuối cùng có biến mất một ngày. Mà Đại Lan quốc căn bản là không có ý định buông tha bọn hắn, trăm vạn đại quân vây quanh tại bên ngoài. Mỗi ngày thay phiên có hơn 10 vị cường giả thay phiên công kích hàng rào, không để cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thế nhưng mà bị nhốt tại Hắc Long học viện nội, bất luận là đạo sư hay vẫn là đệ tử, thậm chí là viện trưởng đều là không thể làm gì. Mà bọn hắn có khả năng làm chỉ có thể là tiếp ứng từ bên ngoài trốn đến dân chạy nạn, cũng không phải là không có người muốn đi cùng Đại Lan quốc cường giả đối kháng. Hắc Long quân đoàn chính là một cái ví dụ, vốn là bọn hắn cũng đã trốn vào Hắc Long học viện ở trong. Bất quá tại Đại Lan quốc đại quân cùng cường giả song trọng giết chóc xuống, Hắc Long quân đoàn rốt cục không cách nào nữa ngồi yên không lý đến. Đáng tiếc, theo trước mắt thu được tình báo đến xem, bọn hắn cơ hồ toàn quân bị diệt, còn có một số nhỏ tại cổ Đức quốc cảnh nội du kích. Bất quá có thể phát ra nổi hiệu quả, tương đương có hạn, dù sao bọn hắn đã mất đi từng đã là quang hoàn. Âu Lan đại lục đệ nhất quân đoàn Vinh Quang bị độc thủ quân đoàn chỗ thay thế, cái đó sợ bọn hắn lại như Hà Dũng dám cùng ương ngạnh, cũng không có khả năng cải biến cái gì. Viện trưởng, trong kho hàng dự trữ lương thực đã không nhiều lắm rồi, tối đa lại chèo chống 3 ngày thời gian. Một cái phụ trách hậu cần đạo sư trao đổi đi tới, lo lắng nói. Thản Tư Đinh nhắm mắt lại, lộ ra vô lực biểu lộ, hồi lâu không nói lời nào. Đã qua nửa hướng, Thản Tư Đinh đột nhiên mở to mắt, thân là viện trưởng, ta cũng có thể vi học viện làm vài chuyện. Viện trưởng, ngươi bây giờ lập tức đi triệu tập mấy vị khác phó viện trưởng, chúng ta hội hợp lực giết ra một đầu đường ra. Ngươi cùng mấy vị khác đạo sư dẫn theo đệ tử, lập tức rút lui khỏi nơi đây, tìm một cái địa phương an toàn, đừng cho Hắc Long học viện danh tự biến mất. Viện trưởng, này làm sao có thể, nếu như Hắc Long học viện không có ngài tòa chấn, mặc dù chúng ta chạy đi, lại có cái gì ý nghĩa đâu này. Ta có cái gì trọng yếu, ta cùng mấy cái lao già kia lúc trước bị Vô Song Vương dẫn đi lên, vì chính là bảo hộ Hắc Long học viện, hôm nay Hắc Long học viện nguy tại sớm tối, tùy thời đều có lật út khả năng. Nếu như mấy người chúng ta lão già kia cũng không làm ra một ít chuyện, như thế nào đúng đấy khởi Vô Song Vương lúc trước tài bồi. Thản Tư Đinh tâm ý đã quyết, sắc mặt nghiêm trọng nói, các ngươi sau khi ra ngoài, nghĩ biện pháp tìm được Vô Song Vương, hôm nay cổ Đức quốc vẫn chưa hết, chỉ phải tìm được Vô Song Vương, như vậy cổ Đức quốc còn có thể cứu chữa, Hắc Long học viện còn có thể khôi phục năm đó ánh sáng chói lọi. Viện trưởng, tìm được Vô Song Vương lại có thể thế nào đâu này? Hôm nay Đại Lan quốc cường người vô số. Cái nào không thể so với năm đó Vô Song Vương cường đại, mặc dù Vô Song Vương trở về, chẳng lẽ tiểu thật có thể đủ lực vương sóng to sao? Im ngay. Thản Tư Len Ken thực tức giận rồi, năm đó hắn vẫn chỉ là người khác muôn khách, nếu như không phải Vô Song Vương coi trọng, chỉ sợ hắn còn tầm thường trải qua thời gian. Mặc dù hơn 10 năm thời gian trôi qua rồi, thế nhưng mà hắn ý liền nguyên kiên trì ý nghĩ của mình. Nếu như Vô Song Vương không có phần này năng lực, Đại Lan quốc cường giả cũng sớm đã công phá Hắc Long học viện phòng hộ hàng rào rồi. Húng chi 10 năm thời gian trôi qua rồi, năm đó Vô Song Vương đã có thể quét ngang Âu Lan Đại Lục, như vậy 10 năm sau đích hôm nay, càng là sở hướng bệ nghệ, ta tin tưởng Vô Song Vương còn không biết Âu Lan Đại Lục tình huống, còn không biết cổ Đức quốc dân chúng tình huống, nếu như hắn biết rõ, hắn nhất định sẽ lập tức trở lại. Đột nhiên, một người học viên điên chạy lao xuống đường núi, không kịp thở chạy đến Thản Tư Đinh trước mặt. Viện! Viện trưởng! Ra! Đã xảy ra chuyện! Thản Tư Đinh sắc mặt ngưng tụ. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Phòng hộ hàng rào mở ra. Không biết vì cái gì, phòng hộ hàng rào đột nhiên mở ra một cái lỗ hổng. Cái gì? Thản Tư Đinh quá sợ hãi, như thế nào sẽ ở cái này đường khẩu xảy ra vấn đề, ở địa phương nào? Tình huống hiện tại như thế nào? Cái hướng kia có một cái Đại Lan quốc cường giả, thế nhưng mà cái kia cường giả tựa hồ không có vào ý định, ngược lại lui ra phía sau trăm dặm, không biết là cái gì duyên cớ. Nhanh mang ta đi nhìn xem. Thản Tư Đinh sắc mặt cùng xuất hiện, lôi kéo học viên kia tự đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cái kia chỗ lỗ hổng không nhỏ, lại không giống như là bị công kích đánh vỡ, càng giống là bình thường mở ra đồng dạng. Coi như là Hắc Long học viện bên trong nhân viên, cũng không có khả năng mở ra được rồi phòng hộ hàng rào. Cái này phòng hộ hàng rào chỉ có đeo lấy Hắc Long học viện đặc chế huy chương mới có thể ra vào. Coi như là Thản Tư Đinh cái này viện trưởng, cũng không biết như thế nào mở ra phòng hộ hàng rào. Cho nên có thể khẳng định, không phải Hắc Long học viện nội bộ nhân viên mở ra phòng hộ hàng rào, có khả năng là Đại Lan quốc cường giả, không biết vận dụng thủ đoạn gì mở ra. Thế nhưng mà lại để cho người nghi hoặc chính là, nếu như là Đại Lan quốc cường giả mở ra phòng hộ hàng rào, vì cái gì bọn hắn không thừa cơ tiến đến? Cái đó sợ bọn hắn chỉ là tiến đến một cái đế cấp cường giả, Hắc Long học viện cũng không có bất kỳ chống cự phương pháp, bọn hắn căn bản là không cách nào chống cự loại này cấp bậc cường giả thế công. Nếu như nói bọn họ là không có phát hiện cái này lỗ hổng, vậy thì càng không có thể, rõ ràng cái phương hướng này có một cường giả, hơn nữa phòng hộ hàng rào bên ngoài còn có mấy vạn đại quân. Thế nhưng mà tại cái đó hàng rào sau khi mở ra, chẳng những Đại Lan quốc cường giả lui ra phía sau trăm dặm, mà ngay cả vốn là vây quanh ở bên ngoài đại quân, cũng hướng lui về phía sau đi. Lại để cho mấy vị phó viện trưởng tới, tăng cường đề phòng, ta ra đi xem. Thản Tư Đinh sắc mặt ngưng trọng, tuy nhiên mình biết không bất luận cái gì tác dụng, thế nhưng mà nếu như giờ phút này hắn trực tiếp buông tha cho, chỉ sợ toàn bộ học viện đều triệt để tuyệt vọng. Cho nên vào lúc đó, hắn tuyệt đối không thể toát ra dù là một chút lùi bước. Thản Tư Đinh hít sâu một hơi, từng bước một bước ra phòng hộ hàng rào, một cô vô cùng lo lắng mùi tràn ngập miệng mũi. Nhìn xem rất xa Đại Lan quốc quân đội, đối phương cũng có thể phát hiện hắn đi ra, tuy nhiên lại không có bất kỳ tiến lên công kích ý tứ. Tại đất khô cằn phương xa, đang có một cái chấm đen tại chậm chạp tới gần lấy, cái điểm đen kia đang tại một chút phóng đại, đang tại một chút tiếp cận lấy. Theo cái điểm đen kia không ngừng phóng đại, Thản Tư Đinh rốt cục nhìn rõ ràng rồi, đó là một mặt chiến kỳ, một quen mặt tất sâu tận xương tủy chiến kỳ. Đó là Hắc Long quân đoàn chiến kỳ, chi kia dưới chiến kỳ, có hơn nghìn người đang không ngừng tiếp cận. Hắc Long quân đoàn người. Không có khả năng, nếu như là bọn hắn, làm sao dám như thế hiện nhiên tới. Thản Tư Đinh trong lòng không ngừng suy đoán, chẳng lẽ là Đại Lan quốc người giả trang hay sao? Cũng không có khả năng, hôm nay phòng hộ hàng rào đã được mở ra, bọn hắn căn bản là không cần cùng mình chơi quỷ kế. Theo Hắc Long quân đoàn người không ngừng tiếp cận, Thản Tư Đinh rốt cục nhìn rõ ràng mấy người kia thân ảnh hắn cũng không xa lạ gì. Bích Hoàn Trả có Hắc Long quân đoàn mấy cái tướng lãnh, đều xem như Hắc Long học viện khách quen. Thản Tư Đinh tay đột nhiên run lên, tại đội ngũ chính phía trước, có một cái thân ảnh quen thuộc, chính dẫn theo Hắc Long quân đoàn. Mặc dù là thống tướng Bích Thanh, cũng chỉ là đi theo tại hắn sau lưng, cam tâm đi theo tại bên cạnh của hắn. Một loại vô hình khí tức, ở đằng kia chi đội ngũ trên không ngưng tụ lấy, là một đầu hung thú, một đầu nhấc lên ra nanh vuốt Hắc Long. Mang theo vô cùng cường đại lãnh khốc cùng cứu hận, Đại Lan quốc cường giả cùng đại quân, rất xa né tránh lấy cái này đầu hung thú, không dám nhận gần. Thản Tư Đinh rung động lấy bờ môi, trên tấm mặt mo này kia, đã hiện đầy vệt nước mắt. Hắn rốt cục thấy được Hắc Long quân đoàn cường đại nhất một mặt, tàn nhẫn, điên cuồng, chấp nhất. Mà có thể tái hiện Hắc Long quân đoàn răng nanh cùng móng vuốt sắc bén, cũng chỉ có Hắc Long quân đoàn chủ nhân chân chính. Thản Tư Đinh liền lao ra vài bước, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, vô song vương. Phương Vân chạy tới chỗ gần, cái kia khuôn mặt bàng thiếu nhớ năm đó ngây thơ, nhiều hơn ổn trọng cùng cương nghị, khoe miệng mang theo một điểm râu ria, lại để cho hắn xem càng thành thục vài phần. Không chỉ là thành thục, là một loại lột xác, một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắc Long học viện đệ tử có bao nhiêu thương vong? Phương Vân giơ tay lên đem Thản Tư Đinh kéo. Cũng không tổn thương, làm phát về sau, ta tiểu lập tức đem các học viên thu nạp đến phòng hộ hàng rào trong. Rất tốt, ngươi làm vô cùng tốt. Phương Vân thỏa mãn gật đầu, quay đầu hướng Bích quét đường phố. Hôm nay cổ Đức quốc cảnh nội, có bao nhiêu Đại Lan quốc quân đội? Đại khái tại 500 vạn tả hữu. Đi giết 100 vạn Đại Lan quốc quân đội, xem như cho học viên của chúng ta nhóm bồi tội. Mặt tướng tuân mệnh. Bích Thanh quỳ xuống, kích động tiếp làm cho. Dọc theo con đường này bọn hắn thế nhưng mà một lần đều không có động thủ, từng Hắc Long quân đoàn binh sĩ, đều giống như bị rơi xuống lệnh cấm một loại, không ai dám động tay, ít nhất tại Phương Vân hạ lệnh phía trước, không có người động thủ. Mà những cường giả kia cũng sớm tại bọn hắn đã đến trước một bước, đi đầu dẫn đầu Đại Lan quốc đại quân triệt thoái phía sau rồi. Hôm nay Phương Vân chính thức trở về rồi, cũng chính thức rơi xuống đạo thứ nhất mệnh lệnh. Bích Thanh biết rõ, thanh toán thời điểm đã đến. Thản Tư Đinh, trở về phân phó xuống dưới, gõ chuông. Tiện khách. Tại Hắc Long học viện bên trong, tổng cộng 4 khẩu chuông lớn, một ngụm chung là đồng hồ báo thức, sớm muộn gì tất cả tiếng nổ một lần. Một ngụm là lễ chung, khách quý đã đến mới có thể gõ vang. Một ngụm là cảnh báo, đại sự kiện hoặc là nguy hiểm cho thời khắc sẽ vang lên. Còn có một ngụm thì là chuông tang, chỉ dùng để đến tiễn khách. To rõ vô cùng tiếng chuông, tại Hắc Long học viện trên không vang lên, tiếng chuông này như là sỏ xuyên qua ma lực một loại, vang vọng toàn bộ cổ Đức Quốc. Trầm trọng mà bi tráng tiếng chuông, bao hàm lấy sở hữu cổ Đức Quốc dân chúng con dân phẫn nộ cùng cựu hận, bí mật mang theo lấy Hắc Long quân đoàn sở hữu sát ý. Mang tất cả hướng khắp đại địa phía trên. Chương 998, trong bóng râm. Âu Lan đại lục lịch sử so sánh với Đông Thổ đại lục cùng Tây Dương đại lục mà nói, kém rất nhiều, có ghi lại cũng không quá đáng tại 10 vạn năm tả hữu. Cho nên tương đối mà nói, trong nhân loại cường giả cấp độ, hoàn toàn không cách nào cùng Đông Thổ đại lục cùng với Tây Dương đại lục so sánh với. Hoàng giả cấp bậc cường giả, tại Âu Lan đại lục đã xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất tại 10 năm trước kia, hay vẫn là tương đương khan hiếm con số. Thần cấp cường giả tại số lượng bên trên, chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ đạo địa vị, đế cấp cường giả tắc thì có thể nói là phượng mao lân giác. Ít nhất ngoại trừ Đại Lan quốc ngoại trừ quốc gia cùng thế lực, mặc dù là số ít mấy cái bảng đại đế quốc, cũng chỉ có giải rác một hai cái đế cấp cường giả, hơn nữa đều là tuổi tác bên trên phi thường đại. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, Âu Lan đại lục cũng không thiếu hụt cường giả, chẳng qua là đã bị Hắc Ám quốc hội ước thúc, ngoại trừ bên ngoài những cường giả kia, hơn nữa là lựa chọn che giấu tại trong bóng tối. Mà với tư cách Âu Lan đại lục bên trên, thế lực cường đại nhất, cùng Tây Dương đại lục Quang Minh giáo hội lẫn nhau hô ứng, Hắc Ám quốc hội càng thêm thần bí, hơn nữa nội tình thâm bất khả trắc. Với tư cách Quang Minh giáo hội đối thủ một mất một còn, Quang Minh giáo hội không chỉ một lần muốn đem Hắc Ám quốc hội khu trục ra Âu Lan đại lục, thế nhưng mà mặc dù là như thế nào cường thế Quang Minh giáo hội, đối mặt Hắc Ám quốc hội cũng không khỏi không lần lượt lui về Tây Dương đại lục. Bởi vì bất luận Quang Minh giáo hội phái ra như thế nào cường đại cường giả quân đoàn, Hắc Ám quốc hội đều tương đối ứng liệt ra ngang nhau lực lượng, tới chống lại. Người bên ngoài đều chỉ đương Hắc Ám quốc hội chỉ có 10 vị trưởng lão, nhưng lại không biết 10 vị trưởng lão chỉ là với tư cách người giám sát, phái đến từng cái quốc gia, Hắc Ám quốc hội chính thức lực lượng ở chỗ nấp trong chỗ càng sâu bóng mờ hội nghị. Bóng mờ hội nghị lại chia làm chế tài chi lực, sa đọa chi lực cùng với hủy diệt chi lực ba cái phe phái, ba người này phân biệt cũng không có cùng chức quyền cùng thế lực. Đương 10 vị trưởng lão tại giám sát trong quá trình, đoán được có chút quốc gia hành vi, đã gây ra Hắc Ám quốc hội giáo lý thời điểm, sẽ do chế tài chi lực thành viên ra tay, nói như vậy sẽ trực tiếp thay đổi, thay thế quốc gia kia thành viên hoàng thất, hoặc là trực tiếp đổi đi quốc gia này cao nhất quyền lực. Sa đọa chi lực thì là tướng mạo người phản bội, đương Hắc Ám quốc hội xuất hiện người phản bội thời điểm, tự là sa đọa chi lực ra tay thời điểm. Mà hủy diệt chi lực vài vạn năm trong lịch sử, cũng chỉ có tại vạn năm phía trước Quang Minh giáo hội lớn nhất xâm lấn ở bên trong, mới chính thức ra tay. Cũng chính là lần kia Quang Minh cùng Hắc Ám va chạm mạnh, lại để cho Quang Minh giáo hội chính thức đã minh bạch Hắc Ám quốc hội chính thức lực lượng. Tại Hắc Ám quốc hội chỗ thống ngự trong lãnh địa, sừng sững lấy một tòa trải qua tang thương màu đen lâu đài cổ. Lâu đài cổ này đây Âu Lan đại lục cổ đại phong cách kiến tạo, rách nát trong lộ ra vài phần thê lương, làm như vĩnh cửu chưa từng có vết chân. Lâu đài cổ ngoài cửa lớn, dựng đứng lấy hai đầu màu đen ác thú điêu khắc, như là cảnh xem mê muội đầu người qua đường. Trong cửa lớn tan hoang cửa sắt đã vặn mèo, cỏ dại cùng cỏ xỉ rêu lan tràn tại tường ngoài cùng lâu đài cổ trong sân, liền thạch đầu phố tiểu con đường cũng đã bị cỏ dại bao trùm. Bất quá, với tư cách Hắc Ám quốc hội thành viên, điều thứ nhất muốn tuân thủ giáo quy tự là, không cho phép tiếp cận nơi đây. Không có bất kỳ lý do, cũng không có bất kỳ giải thích. Duy nhất minh bạch nguyên bởi vì, chỉ có Hắc Ám quốc hội hội trưởng, tuy nhiên hắn tại Hắc Ám quốc hội chức quyền tại chế tài chi lực, sa đọa chi lực cùng hủy diệt chi lực phía dưới. Thế nhưng mà hắn lại trưởng quản lấy Hắc Ám quốc hội cao nhất bí mật, bởi vì chỉ có hắn mới hiểu được, cái này tòa lâu đài cổ bên trong, cất giấu bí mật. Một vị mái tóc xù nữ tử, chính lơ lửng tại lâu đài cổ đích chính trung tâm, một tia Hắc Ám thần lực, tại thân thể của nàng chung quanh nộn nhạo. Vị này tuổi trẻ nữ tử nhẹ nhàng hấp thu cùng phóng thích ra Hắc Ám thần lực, tựu như người bình thường hô hấp như vậy thông thuận. Đột nhiên, một tiếng kinh lôi tại lâu đài cổ bên ngoài vang lên. Cái kia âm thanh kinh lôi đã ở đồng thời đã cắt đứt đang tại thu nạp thần lực mái tóc xù nữ tử. Nữ tử trên mặt có chút lộ ra một tia kinh hãi, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Lâu đài cổ tại lập tức bị một đạo màu đen bóng mờ bao phủ, trong bóng râm làm như có cái gì tại du động, nhanh chóng tháo chạy con thoi tại lâu đài cổ trong đình viện. Mái tóc xù nữ tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hạ thấp người hành lễ, lao sư. Rất tốt, rất tốt. 10 năm thời gian, người rõ ràng đã đạt tới trung vị đại thần đỉnh phong cấp độ. Dựa theo các ngươi nhân loại đẳng cấp, ngươi bây giờ thế nhưng mà đứng tại nhân loại đỉnh phong, thiên tôn hậu kỳ tiêu chuẩn, thậm chí cao hơn một chút. Trong bóng râm, lộ ra một cái màu đen hình người, thời gian dần trôi qua hóa ra nhân loại nguyên vẹn hình thái, biến thành một người mặc lấy hoa phục nam tử. Nam tử bộ pháp khinh mạn mà ưu nhã, màu đen tóc bó tại sau đầu, khóe môi nết lên vài phần vui vẻ cùng thưởng thức. Thánh thiên sứ huyết mạch quả nhiên bất phàm, thậm chí đã vượt qua đại bộ phận thần chi. Ta đây bây giờ có thể siêu việt người kia sao? Nếu như không có ngoài ý muốn, mặc dù là cường đại nhất nhân loại, cũng tối đa cùng ngươi thực lực trước mắt ngang hàng, cái kia vô song vương lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng so ngươi bây giờ cường đại hơn. Mái tóc xù nữ tử trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, bất quá lại lập tức bị một tia ảm đạm chỗ thay thế, thế nhưng mà hắn bây giờ đang ở đâu? Năm đó hắn cùng với đầu kia Hắc Long Hoàng đi viễn cổ thái thản còn sót lại không trung thần điện, mà tục chuyển cái kia tòa thần điện đã xảy ra ngoài ý muốn, hắn khả năng đã bị chết. Có lẽ hắn không có chết đâu này. Có lẽ vậy, ta cũng hy vọng hắn không có chết. Nam tử không đếm xỉa tới nói, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, bất quá tức đã là như thế khinh miệt ngôn ngữ, y lìa nguyên mang theo ưu nhã khí tức, có thể tại học sinh của ta trong tay thất bại, cũng là một loại vinh quang. Nếu như hắn đã chết, như vậy ta 10 năm này cố gắng, lại có cái gì ý nghĩa? Mái tóc xù nữ tử thất lạc nhìn dưới mặt đất. Quỳnh Ti, ngươi là ta duy nhất đệ tử, cũng có thể nói là ta đắc ý nhất tác phẩm, thậm chí đã vượt ra phàm nhân, nên học hội đối đãi người sinh lão bệnh tử, mặc dù là trong nhân loại, cường đại nhất thiên tôn cấp bậc cường giả, tại tánh mạng của ngươi lực, cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, thánh thiên sứ huyết mạch cho ngươi có được gần như vĩnh hằng thời gian, tương lai ngươi còn có thể kinh nghiệm rất nhiều ly biệt. Thế nhưng mà ta hiện tại chỉ muốn cùng hắn một trận chiến, bất luận thắng bại. Ta chỉ muốn gặp hắn. Cái này mái tóc xù nữ tử chính là năm đó cái kia ngang ngược cao ngạo tiểu nha đầu, năm đó đạt được Hắc Ám Quốc hội Philip trưởng lao thưởng thức, đi theo tại Philip bên người. Chỉ là rất nhanh, nàng liền phát hiện, Philip không thể cho nàng quá nhiều trợ giúp. Philip có thể dạy bảo đồ đạc của nàng, Hắc Long học viện cũng có thể giáo nàng, thậm chí rất tốt. Đang lúc nàng thất vọng thời điểm, nàng lại ngoài ý muốn đã bị Hắc Ám Quốc hội tín ngưỡng, đồng thời cũng là Hắc Ám Quốc hội thủ hộ giả chú ý. Tín ngưỡng thần chi một trong thần Hắc Ám. Tiểu như lúc trước Phương Vân gặp được Quang Minh Chi Thần đồng dạng, thần Hắc Ám nguồn gốc từ tại mọi người trong nội tâm, đối với Hắc Ám kính sợ cùng cung bái. Cung bái Hắc Ám cũng không có nghĩa là tiểu là tà ác, tín ngưỡng Hắc Ám cũng không nhất định chính là sa đọa. Hắc Ám sở dĩ bị mọi người chỗ kính sợ, chính là vì Hắc Ám vô hạn thần bí cùng thâm thúy, mọi người tin tưởng Quang Minh một mặt, tất nhiên sẽ sinh sôi lấy Hắc Ám, mạnh bao nhiêu quang, tiểu mạnh bao nhiêu Hắc Ám. Mà hôm nay thần Hắc Ám cũng không phải đời thứ nhất thần Hắc Ám, mà là trải qua hơn đại truyền thừa cùng tẩy lễ, hắn tiểu là Hắc Ám tín ngưỡng chi thần, khen. Kim cách so về dĩ vãng bất luận cái gì một đời, đều cường đại hơn, bởi vì quang minh chi thần ngoại ý muốn vẫn lạc, mọi người trong nội tâm bàng hoàng cùng bất lực, thần Hắc Ám lại như là trong bóng tối đèn sáng, thành những tín đồ kia tín ngưỡng chỗ. Đương nhiên, với tư cách quang minh chi thần đối lập tồn tại, kim cách so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ quang minh chi thần. Duy nhất không biết, tiểu là quang minh chi thần vẫn lạc. Cường đại như vậy tín ngưỡng chi thần, tại sao phải đột nhiên vẫn lạc? Kim Cách đã từng phỏng đoán qua, có lẽ là mạo phạm một vị trí cao chủ thần, tuy nhiên lại cảm thấy không đúng. Mặc dù chủ thần lại như thế nào cường đại, cũng không cách nào hủy diệt mọi người trong lòng tín ngưỡng. Tuy nhiên bởi vì quang minh chi thần vẫn lạc, khiến tín đồ của hắn trở nên thêm nữa cũng càng thêm kiên định, chính hắn cũng trở nên càng cường đại hơn. Có thể là vì dự phòng tao ngộ quang minh chi thần đồng dạng bất chắc, cho nên Kim Cách lựa chọn Quỳnh Ti. Quỳnh Ti thiên phú cùng kiên định chấp nhất, đều bị nàng trở thành người kế nhiệm không có hai nhân tuyển. Hơn nữa nàng thậm chí còn không được đến chính mình truyền thừa, cũng đã có được nhân thần có khả năng đạt tới cực hạn, lại hướng lên liền là mình hôm nay cấp độ, đỉnh phong thần chi tồn tại. Kim Cách không chút nghi ngờ, nếu như mình đem thần vị hoàn toàn truyền cho Quỳnh Ti, nàng sẽ lập tức tấn thăng làm đỉnh phong thần chi. Với tư cách từng đã là nhân loại, Kim Cách rất rõ ràng Quỳnh Ti giờ phút này tâm tình, minh bạch cảm thụ của nàng. Thế nhưng mà hắn rõ ràng hơn, thời gian có thể xóa đi hết thể dấu vết, cho dù là đã từng khắc cốt mình tâm yêu ghét. Đúng vào lúc này, Kim Cách lông mày có chút méo một cái, trên mặt có chút lộ ra một tia không khoái, Dễ Dàng Văn Địch đã đến. Dễ Dàng Văn Địch là Hắc Ám Quốc hội hội trưởng, Kim Cách phi thường không thích cái này đảm nhiệm hội trưởng, bởi vì Dễ Dàng Văn Địch quá yếu, thế nhưng mà cùng thực lực của hắn trái lại chính là, dã tâm của hắn lại quá lớn. Ta thần, ngài hèn mọn nô buộc hướng tìm kiếm ngài Hắc Ám vinh quang rồi. Dễ Dàng Văn Địch đi nhanh đi tới. Đang nhìn đến Kim Cách thời điểm, lập tức thu hồi dĩ vãng ngạo mạn, tựu như một cái thành kính tín đồ giống như, quỳ gối Kim Cách trước mặt. Cái này tòa lâu đài cổ là Hắc Ám Quốc hội cấm địa, bất luận kẻ nào cấm địa, mặc dù là ngươi. Dễ Dàng Văn Địch, Hắc Ám Quốc hội hội trưởng, ngươi cũng chỉ có hai lần tiến vào cơ hội, một lần là ngươi tiếp nhận Hắc Ám Quốc hội thời điểm, một lần là ngươi tử vong thời điểm. Đây là ngươi lần thứ hai đã đến, cho nên ngươi lựa chọn tử vong. Ta thần, ngài nô buộc đã bị mất phương hướng. Muốn tìm kiếm ngài chỉ dẫn, cùng với ngài mênh mông lực lượng. Dễ dàng Văn Địch quỳ trên mặt đất, cái trán đốt mặt đất, không có chút nào sợ hãi, ngược lại có một loại không biết sợ kiên quyết. Lão sư, không bằng nghe một chút Dễ dàng Văn Địch hội trưởng a, ta muốn hắn hẳn không phải là vô duyên vô cớ tiến vào tại đây. Kim Cách Cưng chiều mắt nhìn Quỳnh Ti, tùy ý phất phất tay, đứng lên đi, đem dục vọng của ngươi theo Quỳnh Ti trên người rời, nàng là của ta người thừa kế, không là ánh mắt của ngươi có thể khinh nhẫn. Ta thần, ngài thành tín nhất tín đồ tại ngài Hắc Ám Vinh Quang xuống, không có bất kỳ dục vọng, lại càng không dám đối với Quỳnh Ti tiểu thư có bất kỳ khinh nhẫn. Dễ dàng Văn Địch hội trưởng, xin hỏi ngài tới nơi này gặp lão sư, có cái gì chuyện gấp gáp tình sao? Ta thần, Quỳnh Ti tiểu thư, sự tình là như thế này, Đại Lan quốc sứ giả hôm qua đột nhiên tới chơi, vị kia sứ giả đi tới thiện ý cùng với Đại Lan quốc sau lưng vị kia ý chỉ của thần, hy vọng có thể cùng ta thần kết làm minh hữu, cộng đồng đối kháng một cái người từ ngoài đến. Chương 999, Thiên Không Chi Thần. Người từ ngoài đến. Kim Cách nheo mắt lại, trong mắt của ta, hắn mới được là người từ ngoài đến. Kim Cách trên mặt rõ ràng lộ ra bất mãn, Dễ dàng Văn Địch, ngươi nên tin tưởng thân phận của mình, không nên xâm hợp lên sự tình, ngươi tốt nhất không muốn xâm hợp. Ha ha, Dễ dàng Văn Địch đột nhiên đại cười, loại này tiếng cười đối với ở đây Kim Cách cùng Quỳnh Ti mà nói, đều là tương đương thất lễ sự tình, thậm chí là phía dưới phạm thượng. Thân phận của ta. Vĩ đại thần, ta chính là vì đối với ngài tôn kính, mới cùng ngài nói lời nói này, ngài tuy nhiên đã thống ngự Âu Lan Đại Lục vô số năm thời gian, thế nhưng mà hôm nay bất đồng, Âu Lan Đại Lục cũng không còn là chỉ có ngài cái này duy nhất thần rồi, mọi người tín ngưỡng sẽ cải biến, Hắc Ám Quốc hội địa vị cũng không còn nữa lúc trước. Đại Lan quốc cũng sẽ thành vi đại lục này duy nhất quốc gia, chẳng lẽ ngài còn muốn lo liệu lấy, không muốn quy phụ đến vị kia thần bên người sao? Kim Cách sắc mặt một dữ tợn, lộ ra cuồng nộ chi sắc, không còn nữa phía trước cái chủng loại kia bình tĩnh cùng thanh nhã, hiển nhiên hắn là bị Dễ dàng Văn Địch mạo phạm chọc giận. Dễ dàng Văn Địch, là cái gì cho ngươi như vậy dũng khí, cùng ta nói như vậy? Là ta cho hắn dũng khí, Kim Cách. Một cái lạ lẫm thanh âm theo Dễ dàng Văn Địch sau lưng truyền đến. Một cái nhàn nhạt bóng dáng đứng tại Dễ dàng Văn Địch sau lưng, giống như là vốn là tiểu tồn tại một loại. Thế nhưng mà Kim Cách cùng Quỳnh Ti rõ ràng từ đầu đến cuối, đều không có phát hiện cái bóng kia tồn tại. Hắn hôm nay, đã là ta trung thực chính là tay sai rồi, mà ngươi không thể cho hắn, ta toàn bộ cũng có thể cho. Cái bóng kia khinh miệt nói, quyền lực, tài phú, lực lượng, chỉ cần hắn muốn, ta có thể không hạn chế ban thưởng cho hắn. Kim Cách sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, dừng ở cái bóng kia. Ngươi muốn khơi mào thần cuộc chiến tranh giành. Cái bóng kia thoát ly Dễ dàng Văn Địch thân thể, đi từ từ đến Kim Cách mặt đối lập trước, khơi mào chiến tranh thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cải lời ta sao? Ngươi dám cải lời ta sao? Mặc dù ngươi là chủ thần thì như thế nào? Kim Cách tuy nhiên sắc mặt ngưng trọng, tuy nhiên lại không có kính sợ, ngươi bản thể không thể đã đến, trong biển rộng y liền nguyên tồn tại ngươi không dám vượt qua gông xiềng, mà ngươi thần buộc đến bao nhiêu với ta mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa. Ha ha, cái bóng kia than nhẹ cười, mặc dù là một cái phân thân, người y lìa nguyên hèn mọn như con sâu cái kiến một loại. Đó là một loại tuyệt đối chân thật đáng tin giọng điệu, ngạo mạn cùng vô lễ với hắn mà nói, đều là đang lúc biểu hiện. Bởi vì hắn là chủ thần, thế gian này ngoại trừ mặt khác 11 vị ngang nhau chủ thần, tự không có bất kỳ người có thể làm trái tồn tại. Kim Cách bước chân trầm trọng lui ra phía sau một bước, dù là hắn là đỉnh phong tồn tại, đối mặt chủ thần áp bách, y lìa nguyên không cách nào chống lại, dù là chỉ là một cái phân thân. Dù là chỉ là một cái hình chiếu, hắn y lìa nguyên không cách nào đối kháng. Ngươi cảm thấy ngươi là tín ngưỡng thần chi, có thể không chỗ cố kỵ sao? Nếu như ta đem ngươi sở hữu tín đồ toàn bộ giết đâu này? Bóng dáng đột nhiên duỗi ra một tay, chụp vào Kim Cách căn bản cũng không có phản kháng cơ hội, cái loại này lực lượng tuyệt đối phía dưới, bản thân lực lượng lại có vẻ như thế không có ý nghĩa. Bóng dáng một bà nhấc lên Kim Cách, hiện tại, nói cho ta biết đáp án. Thân phục. Hoặc là cùng những ngu muội kia tín đồ cùng đi là. Kim Cách sắc mặt quyết tuyệt, gian nan nổ ra hai chữ, nằm mơ. Bóng dáng điên cuồng gào thét, tốt, rất tốt. Dễ dàng Văn Địch, đem sở hữu thờ phụng cái này rác rưởi tín đồ, toàn bộ giết chết, bất trung tại người của ta hoặc là thần, ta không cần. Tuân mệnh, chủ nhân vĩ đại. Loảng xoảng, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn tại lâu đài cổ trên không truyền đến, cái này tiếng nổ chi to rõ, mà ngay cả cái kia bóng dáng đều không có chuẩn bị cho tốt. Cả người đột nhiên đã bị trùng kích giống như, tạo nên một hồi rung động. Cái này nổ mạnh giống như là tiếng chuông, thế nhưng mà lại so tiếng chuông càng thêm vang dội, càng thêm đã lâu. Tiếng chuông này đã truyền khắp toàn bộ Âu Lan Đại Lục, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, hy vọng có thể tìm được cả đời truyền đến ngọn nguồn. Thế nhưng mà, đại bộ phận người đều không thể tìm được ngọn nguồn, chỉ có rất ít một nhóm người biết rõ, tiếng chuông này là từ cổ Đức Quốc truyền đến, là từ Hắc Long học viện truyền đến. Tiếng chuông này tràn đầy vô cùng sắc ý, giống như là báo thủ tuyên ngôn giống như. Vốn là ngạo mạn cuồng vọng bóng dáng, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, làm sao có thể? Hắn làm sao tới rồi? Điều này sao có thể? Chuyện của tôi. Chủ nhân, làm sao vậy? Cút ngay. Bóng dáng phẫn nộ một bàn tay quét phi dễ dàng văn địch, dễ dàng văn địch bị đánh đích không hiểu thấu, vì cái gì chỉ là một cái tiếng chuông, rõ ràng dẫn tới chủ nhân của mình như thế sợ hãi. Cái kia bóng dáng hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, hai ngày này còn có Đại Lan quốc phương diện tin tức. Chưa, bọn hắn hiện tại có lẽ tại thành trừ cổ Đức quốc dư nghiệt, chắc có lẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Kim Cách cùng Quỳnh Ti thối lui đến nơi hẻo lánh, Kim Cách sắc mặt ngưng trọng, Quỳnh Ti sắc mặt nhưng lại kinh nghi bất định, làm như nghĩ tới điều gì. Quỳnh Ti, ngươi làm sao vậy? Tiếng chuông này, hình như là Hắc Long học viện tứ tượng trung bạch hổ trung tiếng chuông, thế nhưng mà, Hắc Long học viện cách nơi này mấy vạn dặm xa, làm sao có thể bí truyền đến nơi đây? Cái gì bạch hổ trung? Tiếng chuông này lại để cho hắn như thế tâm thần có chút không tập trung, chẳng lẽ có cái gì đặc thù chỗ sao? Hắc Long học viện có 4 khẩu trung lớn, theo thứ tự là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, Thanh Long Vi Festival trung, trọng đại ngày lễ đều gõ vang, Chu Tước Vi tiếp khách trung, phàm có trọng yếu khách mới đã đến, đều minh trung đón khách, Huyền Vũ gắn liền với thời gian trung, mỗi ngày nhật nguyệt luân chuyển thời cơ, đều gõ vang, mà Bạch Hổ là ngự binh giết địch trung, cũng đại biểu cho báo thủ cùng giết chóc thời khắc. Tiếng chuông này gõ vang chi nhân lực lượng đáng sợ, mà ngay cả ta đều có một loại trốn tránh cùng cảm giác sợ hãi, chẳng lẽ Hắc Long học viện bên trong cất giấu cái gì khủng bố tồn tại? Có lẽ không có a, Hắc Long học viện ta rất quen thuộc. Trừ phi là hắn. Hắn trở lại rồi. Quái vật đã đến. Quái vật kia đã đến. Vì cái gì? Ta rõ ràng không có trêu chọc hắn, hắn tại sao lại muốn tới phá hư kế hoạch của ta? Bóng giang thất hồn lạc phách ồn ào tự nói lấy, dễ dàng văn địch có chút sợ hãi, không biết mình chủ nhân vì cái gì như thế kinh hoàng. Không chính là một cái tiếng chuông sao? Có đáng sợ sao như vậy? Dễ dàng văn địch hiển nhiên là không rõ ràng lắm, tiếng chuông này là ai gõ vang, không rõ ràng lắm tiếng chuông này lại đại biểu cho cái gì. Không bằng thuộc hạ phái đi Đại Lan quốc, tìm một chút tình huống, trở lại hướng ngài bẩm báo. Đi thôi. Mang nhiều một ít người đi, không muốn bạo lộ thân phận của mình, coi như là Đại Lan quốc người cũng không muốn cáo chi. Bóng dáng giờ phút này cũng thoáng bình tĩnh trở lại, bất quá trong giọng nói như trước mang theo vài phần bối rối, đợi một chút. Đừng dẫn người đi. Chỉ cần một mình ngươi đi là được, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi gặp được một cái tên là Phương Vân nhân loại, ngàn vạn không muốn thử đồ cùng hắn giao thủ, lại càng không muốn bạo lộ lai lịch của mình, mặc dù là bại lộ, cũng không muốn cho hắn biết sự hiện hữu của ta. Bằng không thì, ta không tha cho ngươi. Dễ dàng văn địch nghe đầu đầy đại hãn, liên tục gật đầu, trong nội tâm buồn bực, đến cùng người nào có thể làm cho hắn như thế khủng hoảng. Dễ dàng văn địch sở dĩ lựa chọn đối phương đầu nhập vào, mà vứt bỏ Kim Cách, chính là vì thân phận của đối phương, Thiên Không Chi Thần. Trên đời này vĩ đại nhất cũng là cường đại nhất 12 đại chủ thần một trong. Thần Hắc Ám tại Thiên Không Chi Thần trước mặt, căn bản là không có ý nghĩa, Thiên Không Chi Thần có thể trực tiếp ban cho hắn so về thần Hắc Ám càng thêm lực lượng cường đại, cái loại này lực lượng là hắn nằm mơ đều không thể tưởng tượng tình trạng, có thể là mình lại có thể dễ dàng đạt được. Thế nhưng mà, hôm nay lại nghe Thiên Không Chi Thần đích thoại ngự ở bên trong, lộ ra đối với cái nào đó cường đại tồn tại khủng hoảng. Cái này lại để cho trong lòng của hắn không khỏi bay lên dị tâm, phải chăng phải thay đổi một cái chủ nhân, đổi một cái càng cường đại hơn chủ nhân. Thiên Không Chi Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tựu như là Kim Cách lúc trước đối mặt hắn thời điểm, lộ ra ngưng trọng đồng dạng. Cùng mấy vị khác chủ nhân bất đồng, như Đại Địa Chi Thần, là Tây Dương Đại Lục chủ nhân, nắm giữ lấy Tây Dương Đại Lục hưng thịnh cùng suy bại, cho dù là Quang Minh Giáo hội đều cùng Đại Địa Chi Thần có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thiên Không Chi Thần cũng có được chính mình quốc gia. Bất quá hắn chỗ khống chế quốc gia không trên mặt đất, mà là bầu trời. Hắn đem chính mình chỗ khống chế quốc gia lên tới không trung, mà tín đồ của hắn cũng xưng hô hắn là thiên thần. Tuy nhiên hắn là Thiên Không Chi Thần, thế nhưng mà xưng là thiên thần, nhưng có chút nói quá sự thật, chỉ bất quá đối với cái này dạng xưng hô, Thiên Không Chi Thần hay vẫn là tương đương thỏa mãn, thiên thần cùng chí tôn thiên thần rất tiếp cận, lại để cho hắn tưởng tượng lấy chính mình cuối cùng có một ngày, sẽ trở thành làm thật chính chí tôn thiên thần. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến phá hư kế hoạch của ta, chẳng lẽ không thể chờ ta được đến Thâm Nguyên Chi Thần thân thể sao? Chỉ kém một ít, ta liền thành công rồi, đến lúc đó cho dù cả nhân loại kia quái vật đến thì thế nào? Kim Cách sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, với tư cách đỉnh phong thần chi tồn tại, hắn biết rõ 12 chủ thần ý vị như thế nào, cũng biết thiên không chi thần địch nhân vốn có thâm viên chi thần. Bất quá thâm viên chi thần nhưng lại 12 chủ thần bên trong, thần bí nhất tồn tại, cho dù là thân là địch nhân vốn có thiên không chi thần, đối với thâm viên chi rất giống hồ cũng không hiểu nhiều lắm. Thậm chí có đồn đãi, thâm viên chi thần cũng không phải là chính thức chủ thần, thậm chí liền thâm viên chi thần tục danh, đều là không chân thực. Cái này lại để cho Kim Cách không khỏi ngưng trọng, vốn là hắn chỉ là dùng vi sự kiện lần này chỉ là đơn thuần chủ thần xâm lấn. Thế nhưng mà hôm nay thiên không chi thần lỡ lời xuống, tựa hồ để lộ ra rất nhiều mịt mờ đồ vật, liên quan đến thâm viên chi thần. Chẳng lẽ nói thâm viên chi thần tại Âu Lan Đại Lục? Thế nhưng mà điều này sao có thể, nếu như thâm viên chi thần chân ở Âu Lan Đại Lục, làm sao có thể lại để cho chính mình thống ngự Âu Lan Đại Lục vạn năm lâu? Đương nhiên, Kim Cách lo lắng nhất còn không phải thâm viên chi thần phải chăng tại Âu Lan Đại Lục, chính thức lại để cho hắn lo lắng chính là, nếu như lượng cái chủ thần chân khai chiến. Như vậy hậu quả là hắn thậm chí toàn bộ Âu Lan Đại Lục đều không thể thừa nhận. Đột nhiên, thiên không chi thần làm như đã bị trọng thương một loại, thân thể hư ảnh đột nhiên phát ra một hồi kịch liệt chấn động, cả người đều tại phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Đáng chết! Phân thân của ta một cái phân thân bị. Đáng chết! Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Kim Cách cùng Quỳnh Ti đương nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, nói như vậy cường đại thần chi cũng có thể dùng phân thân của mình hoặc là hình chiếu, tiến hành một sự tình. Chủ thần càng không ngoại lệ, phân thân một khi bị thương tổn, thậm chí bị giết chết, như vậy hắn phân thân của hắn, thậm chí là chủ thân, đều hội chịu ảnh hưởng. Thiên không chi thần thân là chủ thần, mặc dù phân thân phát sinh vấn đề, chủ thân cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng mà đều là phân thân, lại sẽ xuất hiện tương đương cực lớn ảnh hưởng, vậy cũng là chủ yếu và thứ yếu rõ ràng. Kim Cách thần tình trên mặt kinh nghi bất định, làm sao có thể? Thiên không chi thần phân thân so với chính mình cường đại hơn. Làm sao có thể đơn giản bị giết? Vốn là đến bức cung thiên không chi thần giờ phút này chính ổ trên mặt đất, cũng mặc kệ ném không mất mặt, thân thể không ngừng run rẩy, đồng thời mắng. Chương 1000, báo thủ thời khắc. Cỡ lùn nâng cao phình bụng, gian nan nện bước mảnh vụ bước, đương nhiên, không phải hoàng hoa khuê nữ cái loại lầy bộ pháp, mà là lão đảo sắp nằm địa cái chủng loại kia chập chờn. Cái này mười mấy năm qua, hắn vị cực nhân thần, thân phận địa vị thậm chí tài phú, đều đủ để phú khả địch quốc. Mà hắn cũng là mời chào không biết bao nhiêu môn khách, bất quá cũng chính là những môn khách này mới có thể để cho hắn sống tới ngày nay. Tại Đại Lan quốc đại quân đánh vào hoàng thành trong ngày hôm ấy, hắn cũng đã đoán được tình huống không ổn. Lập tức tiểu phái người đi đón nữ nhi của mình Khắc Giải Ạ, bất quá khi thời cuộc mặt hỗn loạn vô cùng, cũng may về sau nghe được tin tức, Khắc Giải Ạ vẫn còn Hắc Long học viện trong. Tuy nhiên thời cuộc nguy hiểm cho, bất quá tạm thời an toàn không ngại, mà cỡ lùn cứ như vậy mang theo chính mình môn khách, không ngừng chạy thủ mạng. Hơn 10 năm thời gian, cỡ lùn địa vị xem như dưới một người, trên vạn người. Bất quá cỡ lùn hay vẫn là rất bản phận làm lấy chính mình bản trước, hắn biết rõ, chính mình là khối cái gì liệu. Luca tháp năm đó vị cực nhân thần, thủ đoạn so với chính mình cao minh không biết bao nhiêu lần, thế nhưng mà cuối cùng còn không phải bị thu thập rồi. Cỡ lùn không chỉ có thức thời, hơn nữa thức thời, hắn rõ ràng hơn mình có thể đạt được bực này địa vị, không là vì hắn có nhiều tài giỏi. Chẳng qua là vận khí tốt. Vừa lúc ở Vô Song Vương cần hắn thời điểm, hắn giúp đỡ hơi có chút chuyện nhỏ, cho nên mới có thể nhất phi trùng thiên, ngay tiếp theo gia tộc của mình, nhảy lên trở thành cổ đức quốc nhất đỉnh tiêm gia tộc. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, vừa hưởng thụ lấy vài năm thời gian, Đại Lan quốc đột nhiên lớn mạnh. Hôm nay lưu vong tại bên ngoài, gia thần môn khách toàn bộ chết sạch, sau lưng còn có một sóng lớn thoát ly đội ngũ Đại Lan quốc sĩ binh đuổi giết. Cái kia mấy người lính tựa hồ là đảo binh hoặc là cái gì, dù sao bọn hắn tác phong làm việc cực kỳ giống lưu manh. Tại cỡ lùn cùng còn lại hai cái gia thần gặp được cái kia mấy người lính thời điểm, bọn hắn tiểu mang theo vài phần trêu tức, vốn là giết chết cỡ lùn hai cái gia thần. Sau đó cũng không vội mà giết cỡ lùn, mà là đưa hắn phóng chạy, thường cách một đoạn thời gian, tiểu giá lập tức tới đuổi giết một phen. Cỡ lùn đã chạy thoát 3-4 canh giờ, một chi từ giữa chưa trốn đến bây giờ, tích thủy không tiến. Người lại không dám dừng lại xuống, chỉ sợ đằng sau mấy cái Đại Lan quốc binh sĩ chơi chán vị rồi. Một đao giết hắn đi. Tuy nhiên biết rõ chính mình giờ phút này bất quá là kéo dài hơi tàn, thế nhưng mà cỡ lùn hay vẫn là không muốn buông tha cho. Trong nội tâm tuy nhiên đắng chát, thế nhưng mà lại kiên định cho rằng, chính mình sẽ không chết. Mình nhất định sẽ không chết. Cỡ lùn không có cái loại này đền đáp quốc gia nhiệt tình, hắn hiện tại thầm nghĩ còn sống, hảo hảo còn sống. Sau lưng tiếng vó ngựa tiệm cận, cỡ lùn nhìn lại, tiêu chứng kiến mấy cái đuổi giết binh lính của mình, đã bất quá một dặm chưa đủ khoảng cách. Không cần nửa khắc. Có thể đuổi theo chính mình, cỡ lùn đột nhiên dừng bước lại, mạnh liệt quay đầu lại. Hai to mặt lớn ngốc đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, mặt mũi tràn đầy phẫn hận, lao tử không chạy. cùng các ngươi bọn này vương bắt đản liều mạng. Sau lưng mấy cái đại lan quốc sĩ binh xem xét cờ lùn điệu bộ này, càng là cuồng cười. Ô lỗ lao đại, ngươi xem cái này đầu heo mập, rõ ràng không chạy, hắn đây không phải muốn cùng chúng ta dốc sức liều mạng à. Vốn còn muốn chơi nhiều nhất thời nửa khắc, kết quả cái này đầu heo như vậy không thức thời, được rồi, giết hắn đi về sau, sẽ tìm mấy người đến chơi. Chính giữa cái kia gọi là ô lỗ binh sĩ hừ lạnh nói, những người khác thì là dùng hắn cầm đầu, ai bảo ô lỗ là độc thủ quân đoàn đi ra, thò tay đáng sợ lại để cho người tức luận ruột, căn bản cũng không phải là bên cạnh mấy cái binh lính bình thường có thể so sánh với. Đi đưa hắn bắt được trước mặt của ta, trước đừng giết hắn, ta có trọng dụng. Mặt khác mấy người lính thân thể khẽ run lên, bọn hắn đương nhiên biết rõ ô lô muốn sống khẩu làm cái gì, không khỏi sắc mặt khẽ biến thành khẽ nhúc nhích cho. Bọn hắn tận mắt nhìn đến qua, ô lô đem người dùng tra tấn đích thủ đoạn, đem người tra tấn nửa chết nửa sống, sau đó lại hút người kia huyết dịch, tựa hồ là dùng cái này tăng cường lực lượng. Mỗi lần chứng kiến ô lô miệng đầy máu tươi bộ dạng, bọn hắn đều cảm thấy một hồi ác hàn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ô lô tạm thời không có đối với mấy người bọn hắn đồng bào động thủ. Bất quá bọn hắn nhất chịu không được đúng là, ô lỗ nhìn về phía bọn hắn thời điểm, cái loại này lạnh như băng cùng tàn khốc ánh mắt, cái loại này ánh mắt, giống như là đang nhìn đãi đồ ăn đồng dạng. Cho nên bọn hắn đoạn đường này xuống, vô cùng thuận theo, cho dù là làm ra rất nhiều không hề nhân tính sự tình, chỉ cần có thể thỏa mãn ô lỗ nhu cầu, bọn hắn cũng sẽ không từ chối, chỉ hy vọng ô lỗ sẽ không đối với bọn hắn ra tay. Cỡ lùn tuyệt vọng, phía trước vừa mới bay lên mà liều chết chi tâm. Thế nhưng mà chờ mang cái kia vài thất chiến kỵ đến trước mắt, hắn mới biết được cái gì gọi là mạnh được yếu thua. Chỉ dựa vào cái loại này tính áp đảo khí thế, tự không phải mình cái này phì đầu đại nao tham quan có thể đối với kháng được rồi. Dù là chính mình mấy cái thực lực cao thâm gia thần muốn khách, cũng đồng dạng bị những người này từng cái tàn sát hết, chớ đừng nói chi là chính mình rồi. Một đầu chiến mã đầu tiên bay nhanh mà đến, chiến mã một đầu đánh tới, cỡ lùn trực tiếp bay ra vài chục trượng bên ngoài. Cỡ lùn cả người đều chóng mặt núp đích. Hắn cảm giác mình sẽ chết rồi, cái loại này hít thở không thông áp lực cảm giác, lại để cho hắn khó có thể thích theo. Cho dù là trốn hướng như vậy hồi lâu, cả ngày lẫn đêm màn trời chiếu đất, thêm đều không có cái này một cái chớp mắt khó chịu. Thật sự là quá thống khổ. Dĩ vãng phú quý xa xỉ sinh hoạt, đâu chịu nổi bực này khổ sở. Cỡ lùn cảm thấy, nếu như mình như vậy rơi trên mặt đất, tuyệt đối sẽ lập tức bị mất mạng. Thế nhưng mà, đã chờ đợi hồi lâu, hắn lại không có chút nào va chạm cảm giác. Thân thể tựa hồ bị cái gì nâng rồi. Cỡ lùn mở to mắt, phát hiện mình đang bị một người ôm ngang, hoặc là nói là bị một người con gái ôm ngang. Cô gái này xem chừng 20 tuổi, tựa hồ có chút quen mắt. Khắc giải ạ. Cỡ lùn có chút do dự, lại có chút kích động, cái này là nữ nhi của mình sao? Hắn đã 2-3 năm chưa từng bái kiến khắc giải ạ rồi, trước mặt cô gái này khuôn mặt lạnh như băng, lại không thể che hết cái loại này quen thuộc gương mặt. Theo cổ Đức Quốc Hoàng Thành bị phá, cỡ lùn lang bạc kỳ hồ. Tiêu vẫn muốn nữ nhi của mình, nghĩ đến Hắc Long học viện có thể hay không bị công phá, có thể hay không đã bị cái gì cực khổ. Hôm nay chứng kiến, nhưng lại khó giấu kích động cùng hưng phấn. Cha, con gái tới đón ngài. Khắc giả nhẹ nhàng đem cỡ lùn buông đến, đồng dạng khó giấu kích động tâm tình. Nàng đã tìm cha mình nhiều ngày rồi, cuối cùng tại trên cánh đồng bát ngát này, tìm tới chính mình phụ thân. Ồ, tốt duyên dáng tiểu nương tử. Ô lô hai mắt tỏa sáng, lộ ra dâm hề ánh mắt. Bên cạnh mấy người cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Trong lòng nghĩ lấy, chờ ô lỗ chơi chán rồi, cũng nên luân đến bọn hắn tiêu khiển. Khắc giải ạ, ngươi đi mau, cha giúp ngươi chống đỡ. Cỡ lùn tuy nhiên nhát như chuột, thế nhưng mà đối với nữ nhi của mình, hay vẫn là tràn đầy ý muốn bảo hộ. Cái đó hắn có gì mà sợ cũng không phải, cái đó hắn có gì mà sợ đều làm không được, thế nhưng mà hắn không muốn nữ nhi của mình gặp được nguy hiểm, tại trước mặt của mình gặp được nguy hiểm. Đây là một loại gần như bản năng xúc động, hắn không muốn cũng không cho phép bất luận kẻ nào thường tổn tới mình chim non. Khắc giả trên mặt có chút lộ ra vẻ tươi cười, trong dáng tươi cười kia tràn đầy tự tin cùng chăm chú, nhẹ nhàng lôi kéo cờ lùn, cha, ngài yên tâm đi, vô song vương trở lại rồi, thầy của ta trở lại rồi. Cờ lùn sắc mặt khẽ biến thành hơi động, kinh ngạc nhìn xem khắc giải ạ, ngươi nói là vô song vương. Hắn trở lại rồi. Hắc Long quân đoàn đã đem lão sư tiếp trở lại rồi. Chúng ta lúc phản công đã đến. Đi đem cái kia cô nàng buộc tới, chờ ta khoái hoạt đã xong, cũng lại để cho các ngươi thoải mái nhất sảng. Ô lỗ thủ hạ lập tức giá mã xông đi lên, khắc giả cũng không quay đầu lại, thiên thiên bàn tay như ngọc trắng tùy ý hướng bên cạnh thân quét qua. Dầm dầm dầm, lập tức, mấy cái đại lan quốc sĩ binh tại khủng bố năng lượng chấn động xuống, hóa thành cho phi, ngay tiếp theo một đầu trăm dặm lớn lên vết cháy, xuất hiện tại đây phiến cánh đồng bát ngát phía trên. Ô Lâu ngây dại, kinh ngạc xem lên trước mặt cái này đầu ngang ra trăm dặm vết cháy, nhìn nhìn lại cái kia hời hợt bàn tay như ngọc trắng, sợ tới mức hắn không dám có bất kỳ dị động. Hay nói giỡn, loại thực lực này, không chỉ nói chính mình rồi, coi như là Đại Lan Quốc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cô gái này đến cùng cái gì lai lịch, tại sao phải có bực này thủ đoạn? Ô Lỗ tuy nhiên không phải độc thủ quân đoàn thành viên trung tâm, bất quá tối thiểu cũng là thần cấp đỉnh phong thực lực, như hắn loại này không có đạt tới hoàng giả chi cảnh thất bại phẩm, đều là bị phái đi ra, phân cho bình thường quân đội, dẫn đầu hơn 10 trên trăm cái binh sĩ, du tháo chạy tại cổ Đức quốc nội, tiến hành thanh trừ kế hoạch. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là biết rõ, cổ Đức quốc một ít cường giả, tuyệt đối không có loại này khủng bố tồn tại. Coi như là có, cũng sẽ ở giai đoạn trước, đã bị Đại Lan quốc đồng cấp bậc cường giả xử lý sạch. Cỡ lún đồng dạng sợ trắng váng, cái này hay vẫn là nữ nhi của mình sao? Nhấc tay ở giữa, quân giặc cho phi yên diệt, chăm dặm thành cho, nữ nhi của mình lúc nào có loại này năng lực rồi hả? Khắc gia mỉm cười quay đầu nhìn về phía Ô Lỗ, ngươi rõ ràng không có trốn. Ngươi thả ta ly khai. Ô Lỗ vừa mừng vừa sợ, không biết Khắc gia là có ý gì, chẳng lẽ cũng muốn như chính mình lúc trước như vậy, không ngừng truy kích cùng cha tân chính mình sao? Thầy của ta nói, cho các ngươi 3 ngày thời gian trốn. 3 ngày thời gian nhanh đến rồi, 3 ngày thoáng qua một cái, coi như là chính thức đã bắt đầu, ngươi bây giờ còn đang cổ Đức quốc cảnh nội, xem ra là không kịp đi ra ngoài rồi. Khắc giả mang theo vài phần trêu tức lại mang theo vài phần thương cảm, cỡ lùn kéo là kệ giải ạ, con gái, ngươi cứ như vậy phóng hắn rời đi. Nếu như hắn lại đi giết chúng ta cổ Đức quốc bình dân làm sao bây giờ? Cha, ngài yên tâm đi, trên người của hắn đã bị con gái rơi xuống ký hiệu, ngoại trừ trốn bên ngoài, hắn đã giết không được bất luận kẻ nào rồi. Dù là cho dù hiện tại, ngươi lấy đao tử đi chọc hắn, hắn cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Là, thật sự, cỡ lùn tò mò hỏi, hắn không biết mình con gái như thế nào làm được, khắc giả tựa hồ cái gì đều chưa làm qua à, cái gì là ký hiệu. Cỡ lùn nhìn về phía Ô Lô thời điểm, lập tức phát hiện Ô Lô cái chán, có một cái chết chữ. Cũng không biết lúc nào xuất hiện, lúc trước rõ ràng không có, chẳng lẽ cái này là ký hiệu sao? Không chỉ là hắn. Toàn bộ Đại Lan quốc độc thủ quân đoàn cùng Đại Lan quốc hoàng thất, đều bị làm ký hiệu, đợi cho 3 ngày thời gian vừa đến, tự là chúng ta cổ Đức quốc trả thù lúc sau, đến lúc đó Đại Lan quốc hoàng thất cùng độc thủ quân đoàn, bất luận vốn là có nhiều lực lượng cường đại, chỉ cần chúng ta cổ Đức quốc người vừa tiếp cận, bọn hắn sẽ mất đi sở hữu lực lượng. Đột nhiên, cánh đồng bát ngát trên không tầng mây khẽ động, trên bầu trời xuất hiện một cái giết chữ. Ô Lô cái chán chết chữ đã ở lập tức, biến thành giết. 3 ngày đã đến. Cỡ lùn quay đầu lại. Lại là kinh lại là hỉ mà hỏi. Chương 1001, Nguyệt Nhi thức tỉnh. Khắc Dạ nở nụ cười, cười cái kia dạng mê người, thế nhưng mà Ô Lô thân thể, lại cảm thấy vô cùng rét lạnh. Hắn không hận Khắc Dạ ạ, hắn hận chính là mình người, vì cái gì chính mình hoàn toàn không có nhận được tin tức, vì cái gì một chút tin tức đều không có thu được. Nếu như hắn nhận được tin tức, hắn nhất định sẽ không lưu lại, hắn hội trốn, dốc sức liều mạng trốn. Trốn xa xa, chạy trốn tới hải giác thiên ngai. Người khác tìm đều tìm không thấy địa phương. Ít nhất giờ phút này hắn thì cho là như vậy, kỳ thật thượng diện không phải là không có chuyện tin tức xuống dưới, thế nhưng mà rất nhiều độc thủ quân đoàn người, tại nhận được tin tức trước tiên ở bên trong, không phải trốn. Bọn hắn đi khiêu chiến phương vân, đi khiêu chiến cái kia lại để cho bọn hắn sợ hãi 10 năm tồn tại. Những uy chấn kia một phương tồn tại, tất cả đều lựa chọn đi trực diện phương vân. Bất luận là đơn đả độc đấu, hay vẫn là lựa chọn cùng công chi, đều không có bất kỳ hiệu quả. Bọn hắn chỗ đối mặt căn bản cũng không phải là người, bất luận là một người hay vẫn là một đám người, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. 12 thiên tôn cấp bậc cường giả, vượt qua 50 vị đế cấp cường giả, còn có hàng hà hoàng giả cấp bậc quân đoàn. Dễ như trở bàn tay giống như bị tiêu sát không còn một mảnh, Phương Vân không có lưu tình, cho bọn hắn 3 ngày thời gian trốn, đã xem như chừa chút tình cảm rồi, hết lần này tới lần khác đám kia không biết tốt xấu người, còn muốn lực vương sóng to. Phương Vân chỉ có thể lại để cho bọn hắn thấy rõ sự thật. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Ô Lô tọa hạ tọa kỵ đột nhiên như là đã bị kinh hãi giống như, đột nhiên tại chỗ dâng lên trở mình ngảy, Ô Lô hơi không lưu ý, tốt xấu xem như một cao thủ, rõ ràng trực tiếp bị lật tung trên mặt đất. Ô Lô manh liệt lấy lại tinh thần, leo quay người bỏ chạy, Khắc Giả mắt nhìn đào tàu Ô Lô. Cha, tiêu diệt hắn. À. Cỡ lùn sừng xuất xuống. Cười khổ nhìn Khắc Giải ạ, con gái, ta làm sao có thể đánh thắng được hắn? Cha, ngài là không tin ta vẫn là chưa tin lão sư. Hảo hảo, cha đi giết hắn. Cỡ lùn tuy nhiên không nghi ngờ Khắc Giải ạ cùng Phương Vân, thế nhưng mà vẫn cảm thấy có chút khó tin. đối phương giàu gì cũng là cái không kém cao thủ, chính mình chẳng lẽ lại thật có thể đánh thắng được hắn hay sao? Cỡ lùn đi đến trước một bước, nhìn xem ô lô chạy thuộc mạng phương hướng, nhặt lên một khối nắm đấm lớn thạch đầu, thăm dò tính hướng phía ô lô phương hướng ném đi. Ôi, ô lô kêu thảm một tiếng, thạch đầu đã đem hắn nện đầu rơi máu chảy, ô lô không dám quay đầu lại, lảo đảo vài bước lại đón lấy chạy thuộc mạng đi. Cỡ lùn cái này ra rồi tin tưởng rồi, xem thật đúng là có chuyện như vậy, tên vương bắt đạn kia đuổi chính mình đã bao lâu. Mỗi lần mắt thấy đem bọn hắn vứt bỏ rồi, cái kia ô lô tiểu động lực lượng của mình, nếu như không phải mình phía trước bị buộc đến tuyệt cảnh, cũng sẽ không biết lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Hôm nay cuối cùng có thể hãnh diện rồi, cỡ lùn nắm lên thạch đầu, đi nhanh sông đi lên. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, xem ô lô chạy tốc độ không chậm, thế nhưng mà cỡ lùn nhưng lại vài bước công phu tiểu đuổi theo rồi. Cỡ lùn cũng không khách khí, trực tiếp đem ô lô phốc trên mặt đất, ô lô vừa định hoàn thủ phản kích, thế nhưng mà một quyền rơi vào cỡ lùn trên người, nhưng lại mềm nhũn, một điểm lực đạo đều không có. Cỡ lùn chứng kiến ô lô đánh hắn một quyền, vốn là sững sờ, cho rằng muốn xong đời. Thế nhưng mà lại cảm giác được ô lô lực đạo, lập tức nở nụ cười. Xem tiểu tử ngươi còn cùng ta hung hăng càng quái, cỡ lùn một tiếng hung ác cười, giơ lên nắm đấm tiểu hướng phía ô lô trên mặt rơi. Cỡ lùn cũng sẽ không đánh nhau, từ nhỏ đến lao cũng không đánh qua mấy lần, ngược lại là tuổi trẻ thời điểm bị chính mình lao tử chịu qua mấy lần. Bất quá cái này không ngại công kích của hắn, một quyền lại một quyền, ngẫu nhiên thêm mấy bàn tay, tất cả đều rơi vào ô lỗ trên mặt. Không có mấy khắc chung thời gian, cỡ lùn tay đã có chút đau nhức, cái này đánh tiếp đừng nhìn đem ô lô đánh chính là đầu rơi máu chảy, tay chân của hắn cũng không chịu nổi. Bất quá cái này không ngại hắn trả thù, tay để đùa, tiểu đứng dùng chân đạp. Đánh không chết cái này con chó đẻ. Một mực đánh tới ô lô không một tiếng động, mặt mũi tràn đầy máu ứ động, khoe miệng tràn ra sâm hắc vết máu, cỡ lùn mới không kịp thở dừng lại. Cha, chúng ta hồi hoàn thành, lão sư có lẽ chuẩn bị hành động, nếu như không có đội kịp, nói không chừng muốn một mình hành động. Cỡ lùn hai mắt tỏa ánh sáng, hôm nay vô song vương trở lại rồi, sở hữu lo lắng thụ sợ cũng đã không còn sót lại chút gì. Hơn nữa hôm nay cổ Đức quốc thương vong thảm trọng, chính mình lại có thể đuổi kịp vô song vương cái này xe tuyến, trong nội tâm ngược lại là có vài phần hưng phấn. Đại nhân lại có cái gì động tác? Tự nhiên là đòi nợ. Khắc Gia mỉm cười, Đại Lan quốc thiếu nợ chúng ta, lão sư nói muốn duy nhất một lần lấy trở lại. Đi, đi mau, bằng không thì tiểu theo không kịp vô song vương bước chân rồi. Khắc Gia gật gật đầu, nắm lên cờ lùn, nói khẽ, cha, nắm trả. Cờ lùn không có lấy lại tinh thần, thân thể cũng đã theo Khắc Gia lực đạo tăng lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức xông lên vân tiêu. Tại cờ lùn trong tiếng kêu sợ hãi, biến mất tại trên tầng mây. Ô lô không có chết, trong miệng còn tràn lấy máu tươi, may mắn tránh được một kiếp, hoặc là nói là Khắc Gia phóng hắn một đầu tánh mạng, không muốn dễ dàng như vậy hắn. Hắc Long học viện nội, một cái trong sương phòng, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Sương phòng cửa bị đẩy ra rồi, một cái nữ đệ tử bước nhanh đi tới, chứng kiến trên giường Nguyệt Nhi công chúa chính sắc mặt tái nhợt ngồi ở đầu giường. Công chúa điện hạ, ngài đã tỉnh. Bội nhã. Nguyệt Nhi công chúa chứng kiến cái này nữ đệ tử, tâm thần thoáng trầm tĩnh lại, nàng nhận ra cái này gọi là Bội nhã nữ đệ tử, là một cái đại quý tộc con gái, cùng mình xem như thân cận. Chỉ là, Nguyệt Nhi công chúa rất nhanh sắc mặt liền ảm đạm xuống, nàng tinh tưởng nhớ rõ chuyện gì xảy ra, tinh tưởng biết rõ cổ Đức quốc thế nào. Nếu như có thể, nàng thà rằng vĩnh viễn ngủ say xuống, mà không phải vào lúc đó tỉnh lại. Công chúa điện hạ, ngài tỉnh lại thật sự là quá tốt, đại nhân hắn biết rõ, nhất định thật cao hứng. Bội nhã kích động đi đến trước giường, nắm Nguyệt Nhi công chúa hai tay. Nguyệt Nhi công chúa không khỏi nước mắt rơi vãi ga trải giường, khóc giống nghẹn ngào, ta tỉnh lại có cái gì ý nghĩa, còn không bằng khi đó cùng phụ hoàng ta cùng chết, quốc phá, gia vong rồi. Ta còn có cái gì đáng giá lưu niệm đây này? Quốc phá còn có thể phục. Gia vong tiểu lại để cho Đại Lan quốc còn. Bội nhã cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trước mắt có chút mông lung, hoán hận nói. Vậy ngươi nói làm như thế nào phục quốc? Lại thế nào lại để cho Đại Lan quốc hoàn lại? Hắc Long quân đoàn đều bị đánh bại, có đỉ thủ đô đế quốc rơi vào tay giặc rồi, chúng ta còn có thể trông cậy vào ai? Còn có ai có thể bằng chúng ta báo thủ? Nguyệt Nhi công chúa càng nói càng là kích động, bi phẫn trong mang theo vài phần không cam lòng cùng vô lực. Công chúa điện hạ, đại nhân trở lại rồi. Hắn trở lại rồi. Hắn bây giờ đang ở bang công chúa điện hạ báo thủ, bang chúng ta cổ Đức quốc vô số dân chúng báo thủ, Đại Lan quốc thiếu nợ chúng ta, độc thủ quân đoàn thiếu nợ chúng ta, đại nhân đều hội bang chúng ta lấy trở lại. Bội nhã càng thêm kích động nói. Đại nhân. Miệng ngươi bên trong đích đại nhân là ai? Chúng ta cổ Đức quốc hôm nay cục diện, ai có thể bang chúng ta, ai có thể đòi lại chúng ta khoản nợ? Vô song vương. Là vô song vương, đại nhân hắn đã trở lại rồi, độc thủ quân đoàn chạy thoát. Đại nhân đã tại tổ chức người, bắt đầu đuổi giết độc thủ quân đoàn, Đại Lan quốc hoàng thất cũng trốn không thoát, tựu như năm đó đồng dạng, chỉ cần đại nhân tại địa phương, tựu không ai có thể ngăn cản hắn. Bộ nhã mới 16 tuổi, nàng là nghe Vô Song Vương câu chuyện lớn lên đồng lứa người. Tựu như cổ đức quốc nội, những cùng tuổi kia hài tử đồng dạng, bọn hắn đều đã từng hoài nghi tới câu chuyện tính là chân thật, đều đã từng tưởng tượng qua, chính mình là cái kia được bảo hộ công chúa, hoặc là như Vô Song Vương lớn như vậy anh hùng. Bộ nhã cũng từng tưởng tượng qua, cũng từng hoài nghi tới, nhưng khi cái kia thân ảnh đứng ở trước mặt nàng. Đương Đại Lan quốc đại quân ở trước mặt của hắn khuất phục, đương Đại Lan quốc cường giả đối mặt hắn thời điểm, nghe ngóng rồi chuẩn. Đương quân lính tan rã Hắc Long quân đoàn ở trước mặt của hắn, trở thành một đầu lấy ra khỏi lồng hấp hung thú. Nàng rốt cục tin tưởng, câu chuyện là chân thật, cái kia bị vô số người sùng bái đại anh hùng trở lại rồi. Hắn không để cho người thất vọng, tại cổ Đức quốc cần có nhất hắn thời điểm, trở lại rồi. Hắc Long học viện nội những bạn học kia, không có một cái nào đào tẩu, gần kề chỉ là một thân ảnh, tiểu đưa cho bọn hắn vô cùng dũng khí cùng lực lượng. Cho dù là bình thường nhất ngang ngược con dòng cháu giống, cho dù là tại Hắc Long học viện trong nhất không ai bị nổi thiên tài đệ tử, tại người kia trước mặt, đều thu liễm khởi phong mang của mình. Hoặc là nói là hết thể mũi nhọn, đều không thể siêu việt cái kia thân ảnh. Hắn chính là một cái truyền thuyết, một cái bị vô số người ca tụng, lại bị vô số người sợ hãi truyền thuyết. Cái kia mang theo 10 vạn người, tiểu dám đối mặt gấp trăm lần tại mình chiến thần. Cái kia đem mấy vạn tân binh, lịch lãm rèn luyện thành vô địch quân đoàn binh thần. Cái kia bởi vì chính mình tỷ đệ huynh muội bị người cự chi môn bên ngoài, tiểu dựng lên một tòa học viện truyền kỳ. Từng cái đều là lại để cho người nhiệt huyết sôi trào, cái đó một cái không bị người kính sợ. Nghe tới Vô Song Vương tam cái chữ thời điểm, Nguyệt Nhi công chúa trong ánh mắt lập lòe nổi lên sáng rọi. Trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần không dám tin, hắn trở lại rồi. Trở lại rồi. Đại nhân hắn đã mang theo Hắc Long học viện cùng Hắc Long quân đoàn tất cả mọi người, đuổi theo giết đào tẩu Đại Lan quốc đại quân rồi, đuổi theo giết độc thủ quân đoàn người rồi. Đại nhân nói cho bọn hắn 3 ngày thời gian đào tẩu, bởi vì đại nhân muốn cho tất cả mọi người biết rõ hắn trở lại rồi, hắn muốn cho sở hữu cổ đức quốc địch nhân biết rõ, lại để cho bọn hắn sợ hãi, lại để cho bọn hắn vô lực, thế nhưng mà vừa muốn lại để cho bọn hắn trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Độc thủ quân đoàn nhiều như vậy cường giả, Vô Song Vương hắn ứng phó được rồi sao? Nguyệt Nhi công chúa lập tức lại lo lắng. Nàng rất rõ ràng hôm nay độc thủ quân đoàn ý vị như thế nào, nếu như nói Hắc Long quân đoàn là từng đã là một đoạn truyền kỳ, như vậy hôm nay độc thủ quân đoàn, tựu là một đoạn thần thoại. Mặc dù là cường đại có đi đế quốc, đều tại độc thủ quân đoàn thế công hạ rơi vào tay giặc, mặc dù là khải tát đế quốc, đều chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Vô Song Vương hắn đối phó được rồi độc thủ quân đoàn sao? Mặc dù là đối với Vô Song Vương như thế nào tín nhiệm, cũng khó tránh khỏi vì hắn cảm thấy lo lắng. Công chúa điện hạ, độc thủ quân đoàn cường giả, tại đại nhân trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích, ngài không biết, 3 ngày qua này, độc thủ quân đoàn gặp cái gì? Gặp cái gì? Tại đại nhân trở lại ngày đầu tiên, thì có một chi do 200 vị hoàng giả, 20 vị đế cấp cường giả cùng 6 vị thiên tôn cấp bậc cường giả tạo thành khủng bố lực lượng, vây công Vô Song Vương, kết quả đại nhân lấy 1 địch 100, không đến nửa canh giờ, chiến đấu đã xong. Đại Lan quốc những cường giả kia toàn quân bị diệt, một cái đều không có chạy trở về, đại nhân nhưng lại mây trôi nước chảy, liền bước chân đều chưa từng động tới, ngay tại ngày hôm qua, tà tâm bất tử Đại Lan quốc đệ nhất. Cường giả, cũng là Đại Lan quốc thành viên hoàng thất. Đại Lan quốc đệ nhất cường giả. Ngươi nói là thân vương đều biển. Đúng, chính là hắn. Đều biển cho là mình có thể cùng đại nhân chống lại, kết quả bị đại nhân một bàn tay trục chết, thật sự là đại khoái nhân tâm. Công chúa điện hạ. Ngài là không thấy được đều biển trước khi chết chính là cái kia biểu lộ. Sau đó tiểu là hôm nay, thì ra là đại nhân hạ lệnh đuổi giết trước khi bắt đầu, Đại Lan quốc lại xuất động cường giả, lần này là vượt qua 20 vị thiên tôn cường giả, 500 đế cấp cường giả, cùng với toàn bộ độc thủ quân đoàn sở hữu hoàng giả chi cảnh cường giả. Kết quả? Kết quả như thế nào? Nguyệt Nhi công chúa khẩn trương cầm lấy ga giường, sững sờ nhìn xem bộ nhã. Chương 1002, triều đình náo động. Kết quả? Bộ nhã thanh âm bắt đầu run rẩy, nắm thật chặt Nguyệt Nhi công chúa hai tay. Ngươi có thể tưởng tượng đại nhân tức giận thời điểm bộ dạng sao? Rơi nhã kích động nói, nước mắt không khỏi rơi xuống, thiên không cùng đại địa làm như cũng đã sụp đổ. Sở hữu Đại Lan quốc cường người, tại một khắc này mới biết được, bọn hắn chọc giận người nào. Đại nhân ôm theo một cái Đại Lan quốc hoàng thất, hắn đang hỏi cái kia Đại Lan quốc hoàng thất, tại sao phải tàn sát bình dân? Tại sao phải đi tổn thương cổ đức quốc người vô tội bình dân, thân là quân nhân? Thân là cường giả, chẳng lẽ liền một chút quân nhân tôn nghiêm, quý tộc nhục nhã đều không có sao? Nếu như không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tiểu không cách nào minh bạch đại nhân phẫn nộ. Đại nhân nói, hắn có thể thừa nhận Đại Lan quốc cường đại, có thể thừa nhận bọn hắn xâm lấn, quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, vốn là từ xưa cũng đã thành lập quy luật, lớn mạnh hoặc là tiêu vong, hắn cũng sẽ không đi sinh khí, thế nhưng mà, bình dân là người vô tội, tại sao phải đem quốc cùng quốc ở giữa cừu hận, liên lụy đến bình dân? Ta khi đó mới hiểu được, đại nhân vì cái gì trở lại, chúng ta lại là vì cái gì trở thành cường giả, không phải là vì tranh quyền đoạt lợi, mà là vì bảo hộ những cái kia, giao phó chúng ta siêu thoát thường nhân quyền lực cùng tài phú, chúng ta tôn quý cùng quyền lực, đến từ chính bình dân, quyền lực đến từ chính trách nhiệm, nếu như chúng ta quên chính mình chỉ chức trách, như vậy hắn tiểu sẽ đích thân thu hồi quyền lực của chúng ta. Vậy hắn đâu này? Hắn đã đi Đại Lan nước, đại nhân nói qua, đã Đại Lan quốc hoàng thất cùng cường giả, quên chức trách của mình, như vậy hắn tiểu chung kết cái này vương triều. Một chi đội ngũ hướng phía Đại Lan quốc phương hướng tiến lên, tại cổ Đức quốc cảnh nội bằng tốc độ kinh người đi tới. Cổ Đức quốc cảnh nội còn bảo tồn lấy không ít Đại Lan quốc quân đội thế nhưng mà bất luận cái gì ngăn tại chi đội ngũ này phía trước địch nhân, toàn bộ đều tại chi đội ngũ này trước cho phi yên diệt. Hơn nữa chi đội ngũ này càng là tiếp cận Đại Lan quốc, đội ngũ lại càng là cường đại, không ngừng có người gia nhập. Bọn hắn tất cả đều là may mắn còn sống sót xuống bình dân, theo lúc ban đầu Hắc Long quân đoàn người, sau đó là Hắc Long học viện người, cuối cùng mới được là dưới những may mắn còn sống sót kia đến bình dân dân chúng. Hắc Long học viện người nhiều nhất, đệ tử, đạo sư, còn có từng đã là đệ tử. Trong bọn họ rất nhiều người cũng không phải là đều là cổ Đức quốc người hoặc là đã nhiều năm trước tiểu tốt nghiệp đệ tử, trở thành quốc gia khác nhân viên quan trọng, hoặc là trở thành tự do cường giả. Trong đó sớm nhất một đám thành viên, bọn hắn cũng là nhất tín ngưỡng Phương Vân người, bọn hắn chứng kiến từng đã là kỳ tích. Tại Phương Vân phát ra hiệu lệnh thời điểm, bọn hắn đến rồi. Vương chính mình sở hữu sự vụ, vương của mình thân phận, gia nhập chi đội ngũ này bên trong. Rất nhiều người đều là cảm ơn thái độ, hoặc là đến đây hành hương. Tại Đại Lan quốc hôm nay cổ Đức quốc thời điểm, bọn hắn cũng không ra tay không phải bọn hắn không muốn hỗ trợ, mà là minh bạch bọn hắn năng lực của mình. Đại Lan quốc cường giả nhiều lắm, mặc dù bọn hắn toàn bộ tập kết, cũng không cách nào cùng Đại Lan quốc chống lại. Cho nên bọn hắn lựa chọn ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ đến. Rốt cục, lại để cho bọn hắn chờ đến thời cơ, bọn hắn vô song vương trở lại rồi. Bọn hắn tiểu là vô song vương thành tín nhất tín đồ. Bọn hắn thành tựu ngày hôm nay, tất cả đều đến từ chính Vô Song Vương. Theo Vô Song Vương xuất hiện ngày đó, bọn hắn tựu thông qua các loại dọc đường, đã biết Vô Song Vương trở về. Cơ hồ mọi ánh mắt, tất cả đều nhìn chăm chú lên cái này vốn nên bị Đại Lan quốc phá hủy quốc gia. Mãi cho đến cổ Đức quốc biên cảnh, cùng Đại Lan quốc chỗ giao giới, đội ngũ đột nhiên dừng lại, Thản Tư Đinh chỉ vào phía trước phong tuyết phiêu linh phế tích, đại nhân, phía trước tựu là Hắc Ngục đóng. Hắc Ngục quan, sở hữu Đại Lan quốc cùng cổ Đức quốc người cũng biết. Tại đâu đó là cổ Đức quốc truyền kỳ khởi điểm, cũng là Đại Lan quốc gác ngộng mới bắt đầu. Phương Vân từng bước một tiến về phía trước đạp về phía sau đội ngũ chậm chạp đi theo tại sau. Đương Phương Vân bước chân đạp tại phế tích phía trên thời điểm, toàn bộ thời không đều giống như đọc lại. Đại Lan quốc tất cả mọi người làm như đều cảm giác được cái gì, một loại ác hẳn cảm giác xông lên đầu. Asua là Đại Lan quốc hoàng thất dòng họ, Asua đi dạ là hiện nay Đại Lan quốc đại nguyên soái, hoàng thất khống chế lấy Đại Lan quốc sở hữu cường giả. Mà với tư cách thiên tôn hậu kỳ cường giả, Asua đi dạ tại cũng là chủ chiến phái, ca ca của hắn cũng đã từng là Đại Lan quốc đại nguyên soái. Bất quá đang cùng cổ Đức quốc chinh chiến ở bên trong, bởi vì sai lầm quyết đoán, cuối cùng nhất bị gây nên cổ Đức quốc phái ra Vô Song Vương. Cuối cùng nhất kết quả chính là, hắn ca ca đầu lâu cuối cùng bị hoàng thất giao cho Vô Song Vương, cái kia đoạn lịch sử cũng trở thành Đại Lan quốc hoàng thất sỉ nhục nhất một tờ. Bất quá theo Đại Lan quốc đã tìm được chôn giấu tại cái nào đó hòn đảo bên trên mặt tảng. Đã nhận được cái kia mật tàng chủ nhân ủng hộ, lại một lần nữa đứng, hơn nữa lần này rốt cục đứng ở Âu Lan Đại Lục đỉnh phong. Mặc dù là cổ Đức quốc cũng không cách nào dao động độ cao, mà cái kia sỉ nhục một tờ, cũng theo Đại Lan quốc cường thịnh, bị hoàng thất dùng sức mạnh liệt đích thủ đoạn che giấu. 10 năm thời gian, toàn bộ Đại Lan quốc cũng đã quên, hoặc là nói không người nào dám nhớ lại. Vô Song Vương bị tố đã tạo thành ma quỷ, tàn sát Đại Lan quốc bình dân, cổ Đức quốc thành tội ác đích căn nguyên. Đương Đại Lan quốc quyết định công phạt cổ Đức quốc thời điểm, cơ hồ đã nhận được sở hữu quý tộc ủng hộ, chinh phạt cái kia ma quỷ Vô Song Vương. Chỉ có số ít nhớ rõ đã từng sỉ nhục quý tộc lựa chọn trầm mặc, bởi vì đương bọn hắn không xác định, hôm nay cường thịnh Đại Lan quốc, phải chăng thật sự có thể đánh bại cái kia ma quỷ. Dù là hữu thần ủng hộ, dù là Đại Lan quốc đã thành Âu Lan đại lục mạnh nhất đế quốc. Bất quá theo cổ Đức quốc tường thành dùng dễ như trở bàn tay lực lượng phá hủy, theo Hắc Long quân đoàn tại độc thủ quân đoàn trước mặt phá thành mảnh nhỏ. Theo bình dân vô lực dãy rủa, cùng cổ Đức quốc hoàng thất hèn mọn chống cự. Sở hữu sợ hãi cái kia như là bị thắng lợi chỗ xua tán, trong nước ủng hộ âm thanh càng ngày càng thịnh. Cái kia ma quỷ sợ hãi rồi, sợ hãi, mặc dù chính mình quốc gia bị Đại Lan quốc trà đạp, cũng không dám phát ra dù là một chút thanh âm. Dùng cái kia run rẩy thân hình, che giấu tại âm ú trong động quật, phát ra sợ hãi thân âm. Đại Lan quốc hoàng thất từng đã là sợ hãi, đã bị thắng lợi thanh âm chỗ che giấu. Vô Song Vương lại thành người nhát gan, không dám lộ diện, nhìn mình bình dân bị tàn sát mà thờ ơ. Thậm chí mà ngay cả Đại Lan quốc hoàng thất, đều đã tin tưởng cái quan điểm này. Từng đã là sợ hãi, đã hoàn toàn bị khắc phục, hoặc là nói sớm được tự tin cùng đắc ý che giấu. Bất luận là Đại Lan quốc cường giả, hay vẫn là bình thường binh sĩ, cũng đã quên bọn hắn đối mặt Vô Song Vương thời điểm, cái loại này khó giấu sợ hãi. Mỗi người đều không nghi ngờ, nếu như Vô Song Vương xuất hiện lần nữa, cũng sắp bị cường đại Đại Lan quốc sở đấu đá. Thế nhưng mà, đương Vô Song Vương danh tự lần nữa tại Đại Lan quốc hoàng thất bên thai truyền đến, lần nữa tại trong lòng của bọn hắn quanh quẩn thời điểm. Bọn hắn mới hiểu được, sợ hãi của mình cũng không tán đi, chỉ là bị giấu ở sâu trong nội tâm. Đương cái tên này xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn lại một lần nữa thấy rõ chính mình trong lòng đích sợ hãi. Tiền tuyến tin tức không ngừng truyền đến, cũng không biết là lần đó bắt đầu, không còn là thắng lợi ăn mừng, mà là trầm mặc yên tĩnh. Toàn bộ trên triều đình, không người nào dám lên tiếng, từng triều thần, mỗi người quý tộc, đều tận khả năng đem đầu lâu của mình phóng thấp, không cho hoàng đế của mình chú ý tới mình. Trong lòng của bọn hắn đang run rẩy, thế nhưng mà hoàng tọa bên trên người kia càng thêm sợ hãi, bởi vì người kia lên tiếng, hắn sẽ đích thân phá hủy Đại Lan quốc hoàng thất, lần này không hề lưu tình, không hề lưu một chút dấu vết. Đi ra, ngươi nói, làm sao bây giờ? Hoàng đế dùng phẫn nộ của mình, che giấu thanh âm run rẩy. Hắn chỉ có thể đem trách nhiệm trốn tránh tại Asua đi ra trên người, dùng che giấu sai lầm của mình quyết đoán. Nếu như không phải ngươi đề nghị đem cổ Đức quốc tất cả mọi người, một tên cũng không để lại toàn bộ tàn sát hết, như thế nào hội đưa tới Vô Song Vương? Cái kia ma quỷ! Cái kia ma quỷ! Hắn tại sao phải xuất hiện lần nữa? Hắn vốn cũng không phải là cổ Đức quốc người, cổ Đức quốc cùng hắn có quan hệ gì? Mặc dù hắn tại cổ Đức quốc là tự nhiên mình lãnh thổ, ta cũng có thể cho hắn. Ta có thể cho hắn thêm nữa, hắn muốn bao nhiêu lãnh địa, tiểu cho hắn bao nhiêu lãnh địa, hắn muốn bao nhiêu quyền lực, ta tiểu giao phó hắn bao nhiêu quyền lực, hắn thì tại sao không phải muốn cùng ta đối đầu? Cùng Đại Lan quốc đối đầu. Bệ hạ, hiện tại chúng ta lựa chọn duy nhất không là như thế nào dẹp loạn Vô Song Vương nộ hỏa, dù sao chúng ta giết cổ Đức quốc hơn 1.000 vạn bình dân, Song Vương hòa bình khả năng, sớm đã không còn sót lại chút gì, chúng ta lựa chọn duy nhất tiểu là tập kết sở hữu lực lượng, cùng hắn tiến hành cuối cùng đánh cược một lần. Asua đi ra kiên định hồi đáp. Cuối cùng đánh cược một lần. Ngươi nói cho ta biết dùng cái gì bác? Chẳng lẽ ngươi tịch thu đến Hắc Long học viện phương hướng tin tức truyền đến sao? Chúng ta đệ nhất cường giả, chúng ta một nửa cường giả, tất cả đều chôn vùi tại trong tay của hắn, thiên địa đều tại sợ hãi cái kia ma quỷ, chúng ta lấy cái gì bác? Đại Lan quốc hoàng đế cuồng loạn gầm thét, hắn tại phàn nàn Asua đi ra, rõ ràng cổ Đức quốc đã không có năng lực chống cự rồi, cần gì phải đi tàn sát người ta bình dân, nhiều như vậy bình dân, đầy khắp núi đồi đều bị nhuộm hồng cả. Hắn lại quên, lúc trước thu được tiền tuyến tình báo thời điểm, chẳng thèm ngó tới biểu lộ, thậm chí lén phát ra mệnh lệnh. Có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu, cổ Đức quốc bình dân chết nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không biết đau lòng. Bệ hạ, đều biển thất bại, Đại Lan quốc một nửa cường giả hủy diệt, cũng không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không có đánh cược một lần chi lực, Vô Song Vương cường đại trở lại, cũng chỉ là người, thủy chung hay vẫn là một phàm nhân. Asua đi dạ không có đem nói cho hết lời, có chút không thể nói lời quá minh bạch, rất nhiều quyền hạn không đủ quý tộc, còn không rõ sở A sắt đi dạ ý tứ trong lời nói, thế nhưng mà hoàng đế biết rõ. Hắn nhất định minh bạch chính mình theo như lời ý tứ. Ý của ngươi là nói hoàng đế nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt lập lòe bất định, không biết vị kia vĩ đại tồn tại, có nguyện ý hay không nhúng tay phạm nhân phân tranh. Hắn đã từng nói, hắn giao phó lực lượng của chúng ta, đầy đủ chúng ta quét ngang toàn bộ Âu Lan Đại Lục, cho dù là Hắc Ám Quốc hội, cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của chúng ta. Nếu như chúng ta liền điểm ấy việc nhỏ đều làm không được, hắn sẽ vứt bỏ chúng ta, sau đó lại tìm một cái đáng giá tín nhiệm quốc gia. Ta muốn vị đại nhân kia có lẽ minh bạch, hôm nay Đại Lan quốc đại thế đã định, dù là khải tát đế quốc, cũng chỉ có thể trốn ở âm u nơi hẻo lánh tuần kéo dài hơi tàn, tuyển chọn đến đỡ hắn thế lực của hắn, đồng dạng muốn đối mặt Vô Song Vương, còn không bằng bằng chúng ta diệt trừ cuối cùng trở ngại, ta muốn vị đại nhân kia sẽ không làm sai lầm nửa đoạn. Chương 1003, hy vọng tuyệt vọng. Asua đi dạ rất tự tin, mặc dù hắn thu được Vô Song Vương đã bước vào Đại Lan lãnh thổ một nước nội tin tức, hắn ý nghĩ nguyên không chút hoang mang. Mà hoàng đế càng sốt ruột, hắn lại càng là cao hứng, chỉ có tại nguy nan thời điểm, hắn có thể đạt được càng nhiều nữa quyền lực. Vô Song Vương tính toán cái gì? Mặc dù hắn cường đại trở lại, thế nhưng mà hắn cuối cùng chỉ là một phàm nhân. Thế nhưng mà Đại Lan Quốc sau lưng là cái gì? Đó là thần. Chỉ có chính thức đối mặt qua trí cao vô thượng thiên thần, mới có thể người biết chuyện cùng thần ở giữa chênh lệch. Hoàng đế do dự liên tục, rốt cục gật đầu nói, được rồi, việc này liền từ ngươi toàn quyền phụ trách, chỉ cần thỉnh động vị đại nhân kia, ngươi liền xem như công đầu, bất luận ngươi yêu cầu cái gì, chấm đều thỏa mãn ngươi. Mà đây chính là ả xua đi giả cần thiết, hắn muốn chính là một cái, có thể tiếp cận thiên thần cơ hội, mà không phải để cho người khác làm thay, đạt được hoàng thất phân phối xuống ban thưởng. Ả xua có đầy đủ lý do cùng tự tin, đạt được thiên thần ban thưởng, đạt được hắn tán thành. Thậm chí tại trước đây thật lâu, hắn tiểu đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần có thể cùng thiên thần chính thức gặp mặt, là hắn có thể dùng thành tín nhất nhất thành khẩn phương thức, đả động thiên thần. Do đó trở thành thiên thần tại Âu Lan Đại Lục người phát ngôn, mà không phải hiện tại Đại Lan Quốc Hoàng thất loại này khôi lỗi. Tuy nhiên hắn hôm nay, đã đứng tại thiên tôn hậu kỳ cấp bậc, thế nhưng mà hắn tin tưởng, cái này còn không phải cực hạn, cũng không phải là của mình cực hạn. Vô Song Vương cái loại này cấp độ, rõ ràng đã vượt qua chính mình cấp bậc, có lẽ chỉ có chính thức thần, mới có thể chống lại. Nếu như mình có thể trở thành thiên thần người phát ngôn, như vậy chính mình tiểu có cơ hội đạt được cùng Vô Song Vương đồng dạng, thậm chí là siêu việt truyền thuyết này cơ hội. Đơn riêng chỉ là suy nghĩ một chút, A Sua Đi Dạ đều cảm thấy hưng phấn, loại lực lượng này mới là mình tha thiết ước mơ lực lượng. Đại Lan quốc đệ nhất cường giả đều biển, tại loại này lực lượng trước mặt, đều là như thế không chịu nổi một kích. Tại Đại Lan quốc ngoài hoàng thành một tòa núi hoang, dân bản xứ đều quản ngọn núi này gọi là Thụ Nguyên Rùa Núi, bởi vì bất luận cái gì thảm thực vật đều không thể tại đây mảnh đất khu sinh tồn, cho dù là người, càng là tiếp cận núi hoang tiểu cách tử vong càng gần. Mà ở nhiều năm phía trước, còn chưa từng là như vậy quan cảnh, cũng chỉ có Đại Lan quốc hoàng thất mới minh bạch nguyên do. Bởi vì này tòa núi là cả Đại Lan quốc, khoảng cách thiên không tiếp cận nhất địa phương, cho nên không cho phép bất luận cái gì phàm nhân tiếp cận, cho dù là đế cấp cường giả cũng không cho phép. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ thời điểm, nói thí dụ như cầm trong tay thiên thần làm cho thời điểm, mới được cho phép tiến vào cái này cấm khu, ít nhất không cần lo lắng tính khó giữ được tánh mạng. A Sủa Đi Giả mang theo vài phần hưng phấn, lại có như vậy một tia sợ hãi, dùng chậm chạp bước chân đi vào trong núi hoang. Hắn sợ chính mình nếu như bay vào đi, hội bị coi như đối với thần khinh nhẫn, tại thiên thần làm cho dưới sự bảo vệ, A Sủa Đi Giả thân thể trùng quanh tản ra yêu ớt màu lam nhạt ánh sáng chói lọi, bảo hộ lấy hắn tiến lên. A Sủa Đi Giả từng bước một đạp vào núi hoang cầu thang, mỗi bước ra một bước, hắn tiểu cảm giác lực lượng của mình tiểu cường đại một phần, mỗi tiếp cận một chút đỉnh núi, chính mình tiểu cách ngộng tưởng càng thêm tiếp cận. Lập tức là có thể nhìn thấy chi cao vô thượng thiên thần rồi, lập tức chính mình có thể hoàn thành giấc ngộng của mình rồi. Tại khoảng cách đỉnh núi còn có một đoạn đường trình thời điểm, đám mây đã tràn ngập tới, cái loại cảm giác này giống như là chính mình vị trí không phải mặt đất, mà là lên trời cầu thang. Hắn cảm giác mình đã hóa thần vi thần, mà phía dưới đều là phàm nhân, cái loại nầy dưới cao nhìn xuống cảm giác, lại để cho hắn càng phát ra cùng nhiệt. Không có ai biết, tại trên đỉnh núi này, tọa lạc lấy một tòa hạng gì kim bích huy hoàng cung điện. Cái kia một gạch một ngói, cái kia một tấc một bình, đều tràn đầy vô thượng ánh sáng chói lọi, tràn ngập vĩ đại thần tính. Đương A Sủa Đi Dạ đi vào cung điện thời điểm, trong cung điện không có một bóng người, yên tĩnh im ắng. Bước chân tiếng vang tại trống trải trên đại điện quanh quẩn, A Sủa Đi Dạ mang theo tâm thần bất định tâm tình, từng bước một đi vào cung điện ở chỗ sâu trong. Tại cung điện chỗ sâu nhất, tọa lạc lấy một cái kim sắc bảo tọa, trên bảo tọa ngồi một thân ảnh. Cái kia thân ảnh lười biếng ngồi ở trên bảo tọa, một tay chống cái trán, làm như đang nhắm mắt trầm tư cái gì. Màu trắng trường bào khoác trên vai rơi thân thể, lộ ra da thịt thản lộ ra vô hạn lực lượng. Dù là giờ phút này còn nhắm mắt lại, đều tản mát ra vô cùng uy nghiêm. Ngươi, A Sủa gia tộc nhân, ngươi tới này có cái gì chuyện quan trọng sao? Trên bảo tọa thiên thần, hơi động một chút, giống như có lẽ đã biết được A Sủa Đi Dạ đến. Thiên thần thanh âm quanh quẩn tại trong cung điện, A Sủa Đi Dạ nhịn không được trong lòng đích kích động, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Vĩ đại thiên thần, ngài thành tín nhất nô buộc, đến đây ninh nghe ngài thánh ngôn đã đến. Ly khai, tại đây không chào đón ngươi, ta chỉ cần nghe lời con sâu cái kiến, mà không phải tham lam dòi bỏ. Thiên thần hiển nhiên đối với A Sủa Đi Dạ tùy tiện đến tìm hiểu hết náo bất mãn, mang theo chân thật đáng tin ngữ khí, hạ lệnh đuổi khách. A Sủa Đi Dạ hơi sững sờ, cái này cùng hắn dự tính tràng diện không giống với, chính mình thậm chí còn chưa kịp nói ra, chính mình chuẩn bị cho tốt lời kịch. Thỉnh thiên thần cho ta một cái cơ hội, ta sẽ hướng ngài chứng minh, ta sẽ là ngài nhất tin cậy nô buộc. A Sủa Đi Dạ quỳ trên mặt đất, đầu đốt lạnh như băng đá xanh. Của ta nô buộc đã đầy đủ nhiều hơn, không cần phải nữa nhiều phế vật vô dụng, cút ra ngoài. Thiên thần càng thêm bất mãn, trong giọng nói mang theo càng nhiều nữa tức giận, đúng vậy. Tức giận. Làm như tại không thể chờ đợi được khu chủ cả Asua đi ra. Đột nhiên, Asua đi ra sau lưng, truyền đến một cái tiếng bước chân. Cái kia tiếng bước chân lộ ra có chút phóng đãng, không đếm xỉa tới đạp trên đá xanh phố tiểu cung điện, từng bước một tiếp cận lấy cung điện ở chỗ sâu trong. Asua đi ra có chút nghiêng đầu, phát hiện cái kia thân ảnh có chút quen thuộc, làm như ở địa phương nào gặp được qua. Thế nhưng mà, bởi vì ánh sáng nguyên nhân, hắn chỉ có thể nhìn đến cái kia thân ảnh đại khái hình dáng. Mãi cho đến người kia đi đến trước người, Asua đi ra mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn, nhưng khi hắn lần đầu tiên chứng kiến người này dung mạo thời điểm, cả người đều giống như giật điện, ngốc tại nguyên chỗ, toàn thân run rẩy không ngừng lấy. Ngươi là Vô Song Vương. Phương Vân cũng không để ý tới Asua đi ra, mang theo vài phần mỉm cười, thiên thần. Trong khoảng thời gian này qua được không nào? Thiên thần chứng kiến Phương Vân đến, cả người mãnh liệt theo trên bảo tòa đứng, phát ra đinh thai nhức góc gào thét. Nhân loại, ta không muốn cùng ngươi khai chiến, ngươi tại sao phải hùng hổ dọa người? Hùng hổ dọa người? Hùng hổ dọa người hẳn là ngươi đi, ngươi chỗ khống chế quốc gia, đồ sát con dân của ta, hài cốt ta chỗ ủng hộ hoàng thất, khoản nợ này chẳng lẽ lại không phải ngươi đối với ta khiêu khích? Ngươi đã giết của ta mấy cái phân thân rồi, ngươi còn muốn như thế nào? Húng chi tàn sát giết con dân của ngươi, không là mệnh lệnh của ta, là những ngu muội này ngu xuẩn quyết định, cùng ta không quan hệ. Cùng ngươi không quan hệ. Chê cười, một câu cùng ngươi không quan hệ, tiểu muốn sở hữu trách nhiệm đẩy không còn một mảnh sao. Ngươi đến cùng muốn phải như thế nào? Ta không muốn cùng ngươi là địch, ta cũng không biết cổ Đức Quốc là lãnh địa của ngươi. Nếu như biết rõ, ta là tuyệt đối sẽ không mạo phạm, ta nguyện ý đền bù tổn thất ngươi tổn thương. Ngươi cũng có thể đem Đại Lan Quốc san thành bình địa, chỉ cần ngươi cao hứng, ta không có bất luận cái gì phản đối. Asua đi dạ choáng váng, đây chính là hắn chỗ tín ngưỡng thiên thần sao. Vốn hẳn nên không sợ hãi thiên thần, vì cái gì đối mặt Vô Song Vương thời điểm, cư nhiên như thế nhượng bộ, thậm chí sợ hãi. Asua đi dạ cảm thấy toàn thân dùng cả mình đồ sinh, hắn vốn là còn tưởng rằng Vô Song Vương lại như thế nào cường đại, cũng chỉ là một phàm nhân, tại sao phải lại để cho thiên thần như thế e ngại. Xem ngươi hay vẫn là không rõ, ta chưa bao giờ chủ động cùng hắn con người làm gia địch, bất quá ta chán ghét người khác xâm phạm thuộc về đồ đạc của ta. Bất kể là cố ý hay vẫn là không có ý, ta đều xem là địch nhân, mà ngươi. Phương Vân cười, đã ngươi đã động thủ, như vậy. Ngươi sẽ chờ chết đi, không chỉ là phân thân của ngươi, ngươi bản thể tốt nhất giấu kỹ rồi, trốn ở đám mây thượng diện, không để cho ta tìm được, bằng không thì. Ta sẽ đem ngươi bản thể tính cả ngươi toàn bộ thân hệ, nhổ tận gốc. Một chút cũng không lưu dấu vết. Nhân loại, ta đã vừa lui nữa, ngươi nhất định phải cùng ta khai chiến sao? Thiên thần phẫn nộ gầm thét. Cùng ngươi là địch thì như thế nào? Ta có thể giết một vị chủ thần, là có thể giết thứ hai. Là ngươi tự tìm. Được rồi, đưa ra điều kiện của ngươi a, ta sẽ thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Trên hạng của ngươi đầu lâu. Asua đi dạ vốn là còn tưởng rằng, thiên thần hội càng thêm phẫn nộ, sau đó đem vô tình lửa giận, chút xuống tại Vô Song Vương trên người. Thế nhưng mà, chờ đến nhưng lại thiên thần chán nản ngồi xuống, cả người đều giống như mất đi linh hồn giống như, vô lực ngồi ở trên bảo tọa, trên người ánh sáng chói lọi đã biến mất, không có một chút thần thái. Vì cái gì? Vì cái gì? Chẳng lẽ Vô Song Vương tiểu đáng sợ sao như vậy? Đáng sợ đến liền trí cao vô thượng thiên thần, đều sợ hãi tình trạng sao? Asua đi ra hiển nhiên là không rõ, có lẽ chỉ có thần mới hiểu được, sợ hãi của bọn hắn nguồn gốc từ nơi nào. Bị thần xưng là quái vật nhân loại. Cái kia chôn vùi vô số thần chi, tự tay đem hỏa thần đánh rất thần đàn, mặc dù là những thứ khác chủ thần, đều sợ hãi tồn tại. Phương Vân quay đầu mắt nhìn quỳ trên mặt đất Asua đi ra, Asua ra người. Vô Song Vương, ngươi muốn như thế nào? Trở về nói cho hoàng đế của các ngươi, lại để cho hắn rửa sạch sẽ cổ, chờ ta đến. Đúng rồi, ngươi cũng là. Tại Phương Vân làm càn trong tiếng cười, biến mất tại trên đại điện, Asua đi ra toàn bộ vọt tới thần toa xuống, ôm thiên thần đùi. Thần A, thỉnh che chở ngài người hầu. Cút. Đều là các ngươi. Đều là các ngươi, nếu như các ngươi không làm ra loại sự tình này, như thế nào hội trêu chọc tới đây loại quái vật. Thiên thần càng thêm nổi giận, một cước đem Asua đi dạ đạp trở mình trên mặt đất. Chẳng lẽ liền ngài đều không thể tiêu diệt loại này coi thường thần quyền người sao? Tiêu diệt. Ngươi cho rằng hắn là ai? Hắn là ngàn trăm vạn năm đến, trong nhân loại chỗ đản sinh ra đến, kinh khủng nhất quái vật, đừng nói là ta. Mặc dù ta cùng hắn huynh đệ của hắn liên thủ, cũng không dám đi đối mặt hắn. Đi nói cho hoàng đế của các ngươi, lại để cho hắn lập tức giao ra dưới cái kia làm cho tàn sát cổ Đức Quốc bình dân người, có lẽ còn có biện pháp dẹp loạn hắn lửa giận, bằng không thì. ta cũng muốn bị các ngươi liên quan đến. Giờ phút này thiên thần, sớm đã mặt mất hết, vì tận khả năng không cùng Phương Vân là địch, hắn chỉ có thể làm ra như thế quyết định. A Sủa Đi Dạ sững sờ, thân thể run nhẹ nhẹ, hắn không dám nói, mình chính là dưới cái kia làm cho người. Nếu như bị thiên thần biết rõ, nhất định sẽ trực tiếp giao ra bản thân, trong đầu suy nghĩ chuyển qua rất nhiều, rốt cục đặt lễ đính hôn tuyệt tâm. Ngài hèn mọn nô buộc như vậy cáo lui, vì ngài chuyển đạt thánh ngôn. Chương 1004, báo thủ quân đoàn. Tại Đại Lan quốc một tòa thạch trong tràng, hơn vạn cái nô lệ tràn ngập cái này phiến thạch tràng. Những đầy tớ này đại bộ phận đều là theo cổ Đức quốc trở tới đây, không có một cái nào 15 tuổi đã ngoài thanh trắng niên, cũng không có 50 tuổi trở xuống đích người trưởng thành, chỉ có tuổi nhỏ hài tử cùng tuổi già lão giả. Bởi vì Đại Lan quốc đối với cổ Đức quốc mà nói, áp dụng chính là một loại diệt sạch phương thức, không lưu một chút hy vọng cùng hạt giống. Đại Lan quốc hoàng thất, không hy vọng tại cổ Đức quốc ở trong, lại xuất hiện một cái bọn hắn không cách nào đối phó vô song vương. Cho nên chỉ cần tại 15 tuổi đã ngoài cùng 50 tuổi phía dưới, hết thể giết không tha. Chỉ có lưu lại bộ phận tuổi già cùng tuổi nhỏ cổ Đức quốc bình dân, đem bọn hắn làm đầy tớ sử dụng. Giống như vậy thạch tràng còn có rất nhiều, trong bọn họ đại bộ phận nô lệ, cũng đã tại thạch trong tràng đã làm lưỡng năm trở lên. Mỗi ngày ngoại trừ làm việc cực nhọc bên ngoài, chỉ có một tiếng đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, cùng với một bữa cơm. Mỗi ngày đều có rất nhiều nô lệ, chịu không được như vậy tàn khốc hoàn cảnh mà bị mất mạng. Bọn hắn đã nhìn không tới hy vọng, quốc gia đã diệt, người nhà vong rồi, vô cùng tra tấn cùng hiện thực tàn khốc, lại để cho bọn hắn đã mất đi sống sót dũng khí. Không phải là không có người ý đồ phản kháng, thế nhưng mà chờ đợi bọn hắn chỉ có lạnh như băng lưới đao cùng vô tình tàn sát. Thạch trang chính giữa, dựng thẳng lấy mấy cây cột, thượng diện treo hai cái ý đồ chạy trốn nô lệ. Liệt nhật bạo chiếu cùng với nhiều ngày khát khao, đã lại để cho bọn hắn tánh mạng khó bảo toàn. A Mỹ Tắt vẫn còn ương ngạnh chống cự lại, mặc dù hắn biết rõ thời gian của mình đã không nhiều lắm rồi, thế nhưng mà y lại nguyên ương ngạnh kiên trì. Chờ xem, vô song vương hội trở lại. A Mỹ Tắt tại trong lòng mặc niệm lấy, hắn là cái này phiến thạch tràng nô lệ ở bên trong, vì số không nhiều, y lại nguyên kiên định lấy tín ngưỡng người. Nghiêm khắc hoàn cảnh, không để cho hắn tuyệt vọng, gần chết cực khổ, y lại nguyên tại kề cận cái chết dãy rủa lấy. Chỉ có màn đêm mới có thể để cho hắn thiếu thụ một tia thống khổ, ít nhất không có uổng phí thiên thời hậu nóng bỏng, bất quá tới trái lại thì còn lại là rét thấu xương lạnh như băng. Không người nào dám đi giúp hắn, tại ba ngày phía trước, một cái nữ hài muốn tại trong đêm, cầm một khối ban ngày thời điểm lưu lại màn thầu cho hắn, kết quả trực tiếp bị cắt đứt tay chân, vứt bỏ tại thạch tràng bên cạnh trong bãi tha ma. Tức cũng đã vào đêm, thạch trong tràng y lì nguyên một mảnh bận rộn, Đại Lan quốc người căn bản là không để cho những đầy tớ này thời gian nghỉ ngơi. Dùng bọn hắn mà nói, tự là cổ Đức quốc người đều là đồ đê tiện, nếu như cho bọn hắn quá nhiều thời gian nghỉ ngơi cùng quá nhiều đồ ăn, bọn hắn sẽ nghĩ đến như thế nào chạy trốn, như thế nào phản kháng. Dù là những đầy tớ này toàn bộ mệt chết, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì đau lòng, dù sao cổ Đức quốc nội, cũng không có thiếu nô lệ. Cái đó sợ bọn hắn trốn sâu hơn, mặc dù là đào sâu ba thước, ý lì hải nguyên có thể nhẹ nhõm tìm được. Đúng vào lúc này, hai cái Đại Lan quốc binh sĩ, kéo lấy một tên đầy tớ tới, đem đầy tớ kia cột vào A Mỹ Tát sau lưng. Một đường kéo túng tới, lưu lại một đạo vết máu, xem ra tại bị trảo đến thời điểm, bị thụ không ít tra tấn. Bọn này ti tiện cổ Đức quốc tiện chủng, chẳng lẽ không thể sống yên ổn điểm ấy ư, hơn nửa đêm còn muốn đi bắt người, theo như ta nói sớm nên đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, tỉnh lao tâm lao lực. Giết bọn hắn có làm được cái gì, cứ như vậy tra tấn bọn hắn, lại có thể cung cấp không ít lợi ích, lúc này mới có thể thể hiện bọn hắn một điểm giá trị. Hai cái binh sĩ hùng hùng hổ hổ đích bỏ đi, trước khi đi không quên hướng phía A Mỹ Tát trên người nổ nước miếng. Tí tách, A Mỹ Tát có thể nghe được, cùng mình đưa lưng về phía bối buộc cùng một chỗ cái kia người, trên người máu tươi nhỏ thanh âm. Huynh đệ, chết chưa? A Mỹ Tát thăm dò tính hỏi một tiếng. Ngươi bây giờ còn có tâm tư quan tâm người khác chết sống sao? Chính ngươi đều sắp chết, hay vẫn là tiết kiệm một chút khí lực a? Sau lưng truyền đến người kia suy yếu thanh âm. A Mỹ Tát nghe có chút lạ lắm. Tại thạch trong tràng đại bộ phận nô lệ, hắn trên cơ bản đều biết, số ít mới gia nhập nô lệ, hắn cũng có chút ấn tượng. Thế nhưng mà hắn như thế nào cũng muốn không cái thanh âm này chủ nhân tên gọi là gì, chính mình 15 tuổi bị bắt tới, tại thạch trong tràng đóng đem gần 3 năm thời gian, tại thạch tràng nô lệ đồng lứa nhỏ tuổi ở bên trong, xem như khá lớn. Thế nhưng mà nghe người này thanh âm, tựa hồ càng thêm thành thục một ít, cảm giác hẳn là một cái hơn 20 tuổi người, như thế nào hội bị bắt tới đương nô lệ, mà không có tại chỗ giết chết. Chỉ cần không chết, tiêu còn có hy vọng, chỉ cần kiên trì có thể chứng kiến ngày mai mặt trời. A Mỹ Tát cổ vũ nói. Kỳ thật đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nói lời nói này rồi, bên người trên những cọc gỗ này thi thể, đều từng nghe qua hắn, thế nhưng mà không ai kiên trì ra rồi. Có lẽ là vì trấn nhiếp thạch trong tràng nô lệ, cho nên những thi thể này tức cũng đã mùi hôi, đều không có rời đi, y lì hành nguyên động ở trên mặt cọc gỗ. Không có hy vọng rồi, chờ đợi chúng ta chỉ có tử vong, thời gian dài ngắn mà thôi, chính ngươi suy nghĩ một chút, chính mình động ở mấy ngày nay rồi, có lẽ ngày mai, có lẽ là hậu thiên. Ngươi sẽ cùng bên cạnh những thi thể này đồng dạng, trở thành một cô hư thối thịt. A Mị tắt trong lòng khẽ run lên, thì tính sao? Ngươi là hy vọng mang theo hy vọng đi chết, hay vẫn là mang theo tuyệt vọng đi chết? Ta không muốn chết. Sau lưng người nọ vô lực hồi đáp. Vậy thì kiên cường còn sống, miễn là còn sống, tiểu trung quy còn có hy vọng. A Mị tắt rất nghiêm túc nói ra. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Cổ Đức Quốc cũng đã diệt vong rồi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy một cái vong quốc nô, còn có cái gì hy vọng sao? Cổ Đức Quốc không có vong, công chúa cùng mấy cái thành viên hoàng thất còn chưa có chết, bọn hắn nhất định nghĩ đến Phục Quốc, Vô Song Vương còn không có trở lại, nếu như Vô Song Vương trở lại, Đại Lan Quốc nhất định sẽ loạn. Ta tin tưởng, Hắc Long quân đoàn cũng đã bị đánh bại, ngươi cảm thấy Vô Song Vương trở lại, có thể có cái gì với tư cách? Ngươi là không rõ Vô Song Vương, nếu như hắn trở lại, cho dù hôm nay Đại Lan Quốc lại như thế nào cường đại, cũng sẽ bị Vô Song Vương nghiền nát, tựu như năm đó Vô Song Vương như vậy. A Mị tắt chậm rãi nhớ lại lấy, giống như là hôm qua chuyện đã xảy ra một loại, rõ mồn một trước mắt. Đem về Vô Song Vương truyền kỳ không ngừng cất đi lấy, hắn chưa thấy qua Vô Song Vương, thế nhưng mà cái này không ngại hắn đối với Vô Song Vương tín nhiệm, hoặc là nói là tín ngưỡng. Ngươi bái kiến Vô Song Vương sao? Chưa thấy qua, thế nhưng mà ta tin tưởng. Ta sẽ nhìn thấy hắn. Ta nhất định sẽ còn sống nhìn thấy hắn. A Mị tắt đột nhiên cười, giống như là đã nhận được thỏa mãn như vậy dáng tươi cười. Ta cho rằng cái này phiến thạch trong tràng người, sớm được Đại Lan quốc người ép khô cuối cùng một chút tín nhiệm, không nghĩ tới rõ ràng còn có người có như vậy tín nhiệm, ngươi rất ít cách nhìn, ngươi tên gì? A Mị tắt. Nó sợn, ngươi thì sao? Ngươi nọ dừng một chút, không có trả lời ngay A Mị tắt vấn đề, đã qua nửa hướng lại nói, nếu có cơ hội, cho ngươi nhìn thấy Vô Song Vương, ngươi sẽ đối với hắn nói cái gì? Không biết, có lẽ ta sẽ kích động nói không ra lời. Thậm chí ta ngay cả gặp dũng khí của hắn đều không có. A Mị tắt ngốc vừa cười vừa nói. Ngươi liền tại trong hoàn cảnh như vậy, đều có dũng khí sống sót, chẳng lẽ còn không có dũng khí thấy hắn sao? Cái này không giống với, ở chỗ này sống sót, cần chính là tín nhiệm, đi gặp hắn. Ta sợ hắn liền ta là ai cũng không biết, nếu như nhìn thấy hắn thời điểm, liền một câu đều không thể nói, ta sẽ càng thất vọng. Ta muốn hắn sẽ biết, Cổ Đức Quốc ở bên trong, còn có một người như vậy, như thế tin tưởng hắn. Ha ha. Đừng gạt ta rồi, ngươi bây giờ nhất định cảm thấy ta rất ngu, liền mệnh đều có lẽ nhất, rõ ràng còn huyên muốn những thứ đồ ngổn ngang này. Ngươi năm nay mấy tuổi rồi hả? 17 có lẽ 18 đi à nha. A Mị tắt không xác định nói, nếu như tại ta sinh thời, có thể nhìn thấy Vô Song Vương, cho dù chết ta cũng thỏa mãn rồi. 18 tuổi, chính dễ dàng gia nhập Hắc Long quân đoàn rồi. Bất quá hiện tại Hắc Long quân đoàn, đã đổi tên rồi. Đổi tên rồi hả? Hắc Long quân đoàn đổi tên rồi hả? Tại sao phải đổi tên? Đó là Vô Song Vương kiến lập lên quân đoàn, tại sao phải tùy ý đổi tên? Bởi vì vì bọn hắn thất bại, lại để cho Cổ Đức Quốc triệt để rơi vào tay giặc, cho nên bọn hắn đã không có tư cách lại xưng là Hắc Long quân đoàn rồi. Làm sao ngươi biết hay sao? Chẳng lẽ ngươi là mặt khác thạch tràng trốn tới hay sao? A Mị tắt tò mò hỏi. Ta là từ địa phương khác đến. Sau lưng người nọ không có phủ nhận. Cái kia bọn hắn đổi thành tên là gì rồi hả? Báo thủ quân đoàn. Sau lưng người nọ lạnh nhạt hồi đáp, ngươi có tư cách gia nhập bọn hắn. Ta liền một người bình thường Đại Lan quốc sĩ binh đều đánh không lại, làm sao có thể có tư cách này gia nhập bọn hắn. Ta nói ngươi có tư cách thì có tư cách, ngươi có một loại thứ đồ vật, đại bộ phận báo thủ quân đoàn binh sĩ đều không nhất định có được đồ vật. Ha ha, ngươi nhất định là tại cười nhạo ta, bất quá ta cảm thấy thật cao hứng, ta trước kia cũng tưởng tượng qua gia nhập Hắc Long quân đoàn, bất quá muốn gia nhập Hắc Long quân đoàn, đầu tiên tiểu muốn đi vào Hắc Long học viện. Đáng tiếc ta nhập học cuộc thi không có đạt tới yêu cầu. Xem ra Hắc Long học viện khảo hạch còn có chỗ thiếu hụt, cũng không hoàn toàn đào móc, rõ ràng đã bỏ sót người ưu tú như vậy người. Ngươi đừng nói đùa, Hắc Long học viện là Vô Song Vương thành lập, đại biểu chính là hoàn mỹ, cho dù là hôm nay vẫn là hoàn mỹ nhất, Âu Lan đại lục bên trên tốt nhất học phủ, ta biết rõ năng lực của mình, không chúng cử cũng là trong dự liệu sự tình. Không không không, Vô Song Vương cũng có không cách nào nhìn chung thời điểm, ngươi là tốt nhất. Lúc trước tuyển bạt đạo sư khuyết điểm, cũng là Vô Song Vương khuyết điểm. Tuy nhiên ta thật cao hứng ngươi có thể nhận đồng ta, thế nhưng mà ta không hy vọng ngươi nói Vô Song Vương không phải. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như hắn tại, có lẽ cổ Đức Quốc tiểu cũng không rơi đích diệt quốc kết cục, các ngươi cũng sẽ không biết thành làm đầy tớ, dù là hắn hiện tại xuất hiện, mặc dù đã diệt Đại Lan Quốc, hắn y lì nguyên khó từ hắn tội trạng. Hắc! Ngươi có thể câm miệng sao? À Mỹ tắt rốt cục tức giận, ai cũng không muốn phát sinh chuyện như vậy, Vô Song Vương hắn rất hoàn mỹ, thế nhưng mà hắn vẫn là cá nhân, hắn không có khả năng biết rõ hết thảy, càng không biết tại hắn lúc rời đi, Đại Lan Quốc đánh cổ Đức Quốc, ngươi cùng với những người kia đồng dạng, không ngừng phàn nàn, không ngừng buông tha cho, còn chưa có không suy nghĩ một chút, vì cái gì nhất định phải làm cho người khác đi cứu vớt ngươi. Ngươi không phải cũng nghĩ đến, lại để cho Vô Song Vương cứu vớt ngươi sao? Ta tại hy vọng, thế nhưng mà ta càng minh bạch, nếu như thạch trong tràng đồng bào có thể đoàn kết, cho dù là giết ra thạch tràng cũng là chuyện dễ dàng, tuy nhiên lại chỉ có rất ít người dám, chỉ có rất ít người dám lao ra. Bọn hắn không ngừng phàn nàn lấy Vô Song Vương vì bọn hắn đưa tới tai họa, không ngừng phàn nàn Vô Song Vương vì cái gì không đến chừng cứu bọn hắn, tuy nhiên lại chưa bao giờ cân nhắc tự cứu, tựa như ngươi đồng dạng, Vô Song Vương không nợ ngươi ta cái gì, lại càng không thiếu nợ bọn hắn cái gì. Ba ba ba, đột nhiên, A Mỹ Tát sau lưng chuyển đến vỗ tay thanh âm, người nọ mang theo vài phần sung sướng vui vẻ, nói rất hay. A Mỹ Tát sững sờ, hắn đột nhiên phát hiện vốn là cùng hắn lưng tựa lưng buộc cùng một chỗ cái kia người, tựa hồ dễ rủa thô dây thừng. Xuất ra dũng khí, lại để cho ta nhìn ngươi tín nhiệm. A Mỹ Tát đột nhiên cảm giác tay chân dây thừng buông lỏng, cả người rơi xuống mặt đất, lúc này thời điểm mấy cái phụ cận Đại Lan Quốc sĩ binh thấy được rơi xuống đất A Mỹ Tát. Lập tức rút ra vũ khí xông lên, A Mỹ Tát ngẩng đầu nhìn lại, sợ tới mức hắn vong hồn đều bốc lên. A Mỹ Tát không chút nghĩ ngợi, nắm lên trên mặt đất một tảng đá, hướng phía người lính kia lập tới. A Mỹ Tát vốn chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi, thế nhưng mà tảng đá kia lại mang theo không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng tốc độ, trực tiếp đem người lính kia nện mặc, người lính kia không thể tin được nhìn mình ngực lỗ thủng. Thạch đầu đeo không cách nào ngăn chặn tốc độ, trực tiếp nện ở phía xa vách núi. Ầm ầm, tại trong một tiếng nổ vang, vách núi lập tức nện xuống vô số cự thạch, mà phía dưới đúng lúc là một chỗ Đại Lan Quốc binh sĩ nơi trú quân. A Mỹ Tát trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn xem hai tay của mình, không có một chút mỏi mệt cảm giác, không có một chút đói khát cùng khó chịu, trên người tra tấn nhiều ngày miệng vết thương, rõ ràng tại không thể tưởng tượng nổi tốc độ khép lại lấy. Chương 1005, quân đoàn đã đến. A Mỹ Tát sững sờ nhìn xem trên những đánh giết kia đến Đại Lan Quốc sĩ binh, đương hắn lại quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện bên người một người đều không có. Những cổ Đức Quốc kia nô lệ, đồng dạng dùng một loại quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem A Mỹ Tát. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, cùng làm đầy tớ A Mỹ Tát, lại là một cái thâm tàng bất lộ cường giả. Tại trong bọn họ, không thiếu A Mỹ Tát lúc nhỏ bạn chơi, có chút thì là nhìn xem A Mỹ Tát lớn lên quê nhà trưởng bối, thế nhưng mà bọn hắn căn bản cũng không biết, cái kia có lẽ bình thường không thể lại bình thường hai đồng, như thế nào sẽ có được như vậy lực lượng đáng sợ. Nếu như không nên nói A Mỹ Tát cùng với các bạn cùng lứa tuổi, có cái gì trên lệch đường, như vậy chính là của hắn phản nghịch. Tại quê nhà cùng bạn chơi trong mắt, A Mỹ Tát tiểu là cái không muốn phát triển, không học vấn không nghề nghiệp tiểu lưu manh, đồng thời còn phi thường sùng bái Vô Song Vương, có lẽ là bởi vì A Mỹ Tát phụ thân đã từng cùng Vô Song Vương cùng nhau xuất chinh nguyên nhân. Thì ra là Vô Song Vương lúc ban đầu xuất lĩnh lấy 10 vạn binh mã bên trong đích một thành viên, lúc ấy liên quân của ngũ quốc đồng thời xâm lấn cổ Đức Quốc, đúng là Vô Song Vương xuất lĩnh 10 vạn binh mã, ngạnh xanh xanh đem liên quân của ngũ quốc trục xuất. Bất quá tại 10 vạn đội ngũ còn chưa trưởng thành là Hắc Long quân đoàn trước, A Mỹ Tát phụ thân tiểu chết trận xa trường. A Mỹ Tát cũng không bởi vậy căm hận Vô Song Vương, ngược lại không ngừng nghe ngóng lấy Vô Song Vương truyền kỳ. Thậm chí tại hắn 12-1 tuổi thời điểm, hắn lập tức tiểu đi Hắc Long học viện báo danh, muốn gia nhập Hắc Long quân đoàn, muốn truy đuổi cha mình chưa từng đạt tới địa phương. Đáng tiếc, A Mỹ Tát thiên tư quá kém, chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới. Dù là hắn lại như thế nào kiên định chính mình tín nhiệm, cũng chỉ có thể bị Hắc Long học viện cự chi môn bên ngoài. Cái kia trương trẻ trung gương mặt, giờ phút này đồng dạng cử túc không liệu, mờ mịt nhìn xem chung quanh. Bất quá tại một cây trường thương đâm vào lồng ngực của hắn lập tức, tại mọi người kinh hô ở bên trong, hắn tỉnh táo lại. Hắn mắt nhìn chính mình ngực, đã vặn vẹo biến hình đầu thương, lại nhìn một chút cái kia thất kinh Đại Lan Quốc sĩ binh. Trong lòng có chút giận dữ, giơ cánh tay lên, hung hăng nện tại người lính kia trên mặt. Người lính kia gương mặt dùng một loại chậm chạp tốc độ vặn vẹo, ít nhất trong mắt hắn là như thế chậm chạp, giống như là tận lực phóng động tác chậm đồng dạng. Chỉ là, đối với người khác xem ra, đây chỉ là một trong nháy mắt tầm đó chuyện đã xảy ra, người lính kia dùng nhanh vô cùng tốc độ, ngã không phải đi ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất. Điều này sao có thể, điều này sao có thể? Vì cái gì ta có cái này lực lượng? A Mị Tắt kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, nhìn xem thân thể của mình, một loại chưa bao giờ cảm nhận được lực lượng, tại thân thể mỗi một tấc nhộn nhạo lấy. Đúng vào lúc này, nguyên vốn đã bị sụp xuống cự thạch đè sập trong doanh trướng, đột nhiên lao ra một thân ảnh. Cái kia thân ảnh đúng là cái này thạch tràng khán thủ giả, đồng thời cũng là đầy tớ nhóm nhất e ngại người, hoàng giả chi cảnh cường giả Lộ Tạp Tư. Đọc truyện ở. Lộ Tạp Tư mang theo vô cùng lửa giận, toàn lực quanh kích tại thất thần A Mị Tắt trên người. A Mị Tắt lập tức bị đánh bay ra ngoài, Lộ Tạp Tư tại A Mị Tắt còn chưa trước khi rơi xuống đất, khẽ quát một tiếng, cự thạch lĩnh vực. Trong chốc lát, toàn bộ thạch tràng đều dâng lên khởi từng khối lớn nhỏ không đều cự thạch, tại Lộ Tạp Tư dưới sự chỉ huy, sở hữu cự thạch tất cả đều nện ở A Mị Tắt trên người. Sở hữu nô lệ, tất cả đều lộ ra vẻ thất vọng, đồng thời sợ hãi tại Lộ Tạp Tư đáng sợ kia lĩnh vực lực lượng. Nhìn xem đống kia xây thành tiểu sơn đồng dạng thạch chống chất, tất cả mọi người minh bạch, A Mị Tắt là giữ nhiều lành ít. A Mị Tắt lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng so hoàng giả cường đại hơn. Mà Lộ Tạp Tư cũng không phải là bình thường hoàng giả, trên tay của hắn thế nhưng mà lây dính mấy cái Hắc Long quân đoàn binh sĩ máu tươi giết chóc máy móc. Lộ Tạp Tư càng đã từng hung hăng càn quấy mà nói, đừng nói là chính là mấy cái Hắc Long quân đoàn binh lính bình thường, coi như là Vô Song Vương đứng ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ biết một quyền nện thành thịt vụn. Hắn hung hăng càn quấy trình độ, có thể nghĩ, bất quá hắn cũng có được lấy tự ngạo tiền vốn. A Mị Tắt cảm giác trên người chấn áp lấy vạn quân đỉnh núi giống như lực lượng, mặc hắn như thế nào dùng sức, cũng không cách nào đem cự thạch đẩy ra. Ta quả nhiên hay vẫn là quá yếu. Cho dù cho ta như vậy lực lượng cường đại, vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Cứ như vậy buông thà cho sao? Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc tại trong bóng tối truyền đến, A Mị Tắt mở to mắt, thế nhưng mà tứ phía đều là hắc ám cùng lạnh như băng khe đá. Căn bản là không cách nào trông thấy bất luận kẻ nào. Bất quá A Mị Tắt nhớ rõ cái thanh âm này, đúng là cái kia cùng hắn buộc chặt cùng một chỗ chính là cái kia nô lệ. Chỉ là, giờ phút này hắn cũng đã phỏng đoán đến, thân thể của mình ở bên trong biến hóa, nhất định cùng người nọ có quan hệ. Hắn cũng không dám nữa đem người kia coi như người bình thường, thậm chí có thể là thần. Bằng không thì làm sao có thể trong lúc vô tình, ban cho chính mình loại cổ quái lực lượng. Thực xin lỗi, ta cho ngươi thất vọng rồi, ta chính là cái phế vật. Khả năng à, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi có thể đánh nhau phá cái này gông xiềng, nếu như ngươi có thể đánh bại cái kia hoàng cấp cường giả, như vậy ngươi có thể nhìn thấy Vô Song Vương. Làm sao ngươi biết? Hôm nay toàn bộ Đại Lan quốc người nào không biết, Vô Song Vương đã trở lại rồi, hơn nữa đã mang theo báo thù quân đoàn, bước vào Đại Lan quốc lãnh thổ một nước, hơn nữa giờ phút này ngay tại thạch tràng phụ cận. Cái kia, ta đây bây giờ nên làm gì? Tiểu như ngươi lúc trước dạy ta như vậy. Tin tưởng mình có thể sống sót, tin tưởng mình có thể chiến thắng địch nhân, đương nhiên. Ngươi cũng có thể cùng đợi, chờ Vô Song Vương đến nơi đầy cứu ngươi. Tin tưởng chính mình. A Mị Tắt ồn ào tự nói lấy, tin tưởng chính mình. Như thế nào lại xem như tin tưởng chính mình? Đột nhiên tầm đó, A Mị Tắt nghe được hắn thanh âm của hắn, tựa hồ là theo thạch chồng chất truyền ra bên ngoài đến. Các ngươi bọn này đê tiện cổ đức quốc dân đen, thấy được sao? Cái này tiểu là kết quả của các ngươi. Các ngươi cho rằng dựa vào chính mình cái kia hèn mọn đáng thương phản kháng, tiểu có thể tạo được tác dụng sao? Vô dụng, mà ngay cả các ngươi cái kia tự cho là đúng vô địch thiên hạ Hắc Long quân đoàn, cũng đã bị chúng ta độc thủ quân đoàn đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, các ngươi còn ôm vậy cũng thương tưởng tượng. Thanh thanh thật thật ở cái này đợi, làm cả đời nô lệ à, không chỉ là các ngươi hậu đại, các ngươi tử tôn, đều muốn hội bởi vì vi thân phận của các ngươi mà thừa nhận kết quả giống nhau. Lộ Tạp Tư hung hăng càn quấy vô cùng. Hắn tiểu là kiêu ngạo như vậy, tuy nhiên hắn rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, bất quá hắn không nhận vì quốc gia của mình thất bại, ít nhất tại hắn mang theo rất nhiều nô lệ trước khi đi, độc thủ quân đoàn vẫn là dùng một loại thế không thể đỡ thế, quét ngang toàn bộ cổ đức quốc. Các ngươi Vô Song Vương đã sớm vứt bỏ các ngươi vậy cũng thương tín ngưỡng, sớm đã phá thành mảnh nhỏ, các ngươi cái kia vô địch chiến thần, giờ phút này chính trốn ở âm u nơi hẻo lánh, lạnh run lấy, ha ha. Đương nhiên, nếu như hắn dám xuất hiện, ta cũng không sao cả. Ta sẽ dùng quả đấm của ta lại để cho hắn hiểu được, đương một cái người nhát gan, xa so đương một cái chết sớm quỷ cường. Với anh, đột nhiên, Lộ Tạp Tư thanh âm ngạc nhiên mà dừng, cự thạch chồng chất đột nhiên nát bấy giống như nổ tung. Bạo tạc trung tâm, đứng đấy một cái quần áo rách dưới thân ảnh, A Mị Tắt vặn vẹo gương mặt, nhìn hầm hầm lấy Lộ Tạp Tư. Trên người nhộn nhạo lấy khủng bố năng lượng chấn động, Lộ Tạp Tư trong lòng tim đập mạnh một cú, hắn không rõ tên đầy tớ này vì cái gì đột nhiên trở nên như thế đáng sợ. Cái loại năng lượng này chấn động, căn bản là hắn lần đầu mới thấy, giống như là trong lòng bao phủ 10 tòa đại sơn đồng dạng, ép tới hắn không thở nổi. Thiên! Thiên Tôn. Chỉ có Thiên Tôn, mới có loại này khí tức, chỉ có Thiên Tôn, mới có thể lại để cho hắn như thế trong lòng run sợ, liền thân thể đều không thể di động. Lộ Tạp Tư trên người, đã không có lúc trước cái chủng loại kia hung hăng càn quấy khí diễm, có chỉ là sợ hãi cùng vô lực. Đem ngươi vừa rồi, lặp lại lần nữa. A Mị tắt gầm nhẹ lấy, trong lòng tràn ngập không cách nào ngăn chặn lửa giận. Ngươi, ngươi, làm sao có thể? Ngươi đến cùng là vật gì? Lộ Tạp Tư nhớ rõ A Mị tắt, mấy ngày hôm trước còn bị chính mình ôm theo trở lại nô lệ tiểu tử, làm sao có thể trở nên khủng bố như thế? Cho nên hắn kiên quyết cho rằng trước mặt người này, không phải mình trong trí nhớ chính là cái người kia, mà là một cái hất lên ra người quái vật. Ta, chính là ngươi trong miệng nô lệ. A Mị tắt điên cuồng gầm thét, một cô ánh lửa, dùng hắn làm trung tâm, bay thẳng vân tiêu, màn đêm đều bị hỏa quang kia nhuộm đỏ. Cự thạch lĩnh vực. Lộ Tạp Tư đột nhiên hét lớn một tiếng, vận dụng sở hữu lực lượng, muốn dùng đồng dạng chiêu thức đối phó A Mị tắt. Hắn không hy vọng xa vời có thể một chiêu đạt được cái gì thành quả, chỉ cần có thể tạm thời khống chế được hắn, sau đó chính mình thì có đầy đủ chạy trốn thời gian, cái này liền vậy là đủ rồi. Đáng tiếc, tại hắn khống chế cự thạch lĩnh vực lập tức, hắn chung quanh bay lên cự thạch, tại trong nháy mắt cũng đã hóa thành phấn mai. Thạch đầu bản thân cũng là nguyên tố một loại, thế nhưng mà giờ phút này tại A Mị tắt năng lượng vi tâm, phương viên trong 10 giảm hết thể nguyên tố năng lượng, cũng đã bị chấn nát. Phá hủy nguyên tố, cũng chỉ có Thiên Tôn cấp bậc tuyệt thế cường giả mới có thể làm được. Hơn nữa là Thiên Tôn hậu kỳ cấp bậc cường giả, Lộ Tạp Tư hoàn toàn sợ rồi, loại thực lực này chênh lệch, căn bản là không cách nào dùng bất luận cái gì mưu kế đền bù. Thật giống như một cái tiểu học sinh đối mặt chính là một cái đạn hạt nhân đả kích quân đội, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể so sánh tính. A Mị Tát. Một cái so A Mị Tát bàn nhỏ tuổi Nam Hải, không dám nhận gần A Mị Tát, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem A Mị Tát. Ngói ở bên trong, ngươi tránh ra. A Mị Tát gầm nhẹ lấy, ta sợ làm bị thương ngươi. Ngươi thật là A Mị Tát. Là ta. Lộ Tạp Tư hai mắt tỏa sáng, quát lớn, các hạ, ta biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, chẳng qua nếu như ngươi bức ta. Ta tiểu lôi kéo tại đây sở hữu nô lệ, sở hữu đồng bào của ngươi đồng quy vu tận. Lộ Tạp Tư gặp A Mị Tát thừa nhận thân phận của mình, trong lòng không khỏi bay lên một tia hy vọng. Chỉ cần hắn còn nhớ đồng bào của mình, mình còn có một đường cơ hội, không cầu có thể đánh bại hắn, ít nhất lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, đột nhiên, thạch tràng bên ngoài sườn núi bên trên, xuất hiện mấy thân ảnh. Mấy cái thân ảnh có cao, có cường tráng, có lại thấp bé, thế nhưng mà đều không ngoại lệ. Đều mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Người ai cũng không gây thương tổn. Không tin ngươi thử một lần. Lộ Tạp Tư biến sắc, mắt thấy lại xuất hiện mấy cái lai giả bất thiện, lại đáng sợ vô cùng người, trong lòng đích hy vọng lập tức không còn sót lại chút gì. Ta không muốn cùng các ngươi là địch, cũng thỉnh các ngươi không muốn khó xử ta. Bằng không thì ta Đại Lan Quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 1006, nghe tin bất ngờ mạnh nhất. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng không có ý định buông tha ngươi. Các ngươi Đại Lan Quốc, đến mấy người, khí thế bá đạo dị thường, trên người quần áo đều là kiểu dáng giống nhau, tất cả đều là tốt giáp nhẹ, ngực ấn lấy một đầu hắc long, chỉ là hắc long nhưng lại một phân thành hai, từ trung gian xé mở. A Mị Tát trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hắn nhận được cái kia đồ án vốn phải là hắc long quân đoàn điển hình. Bất quá lại không có một phân thành hai, tại hắn xem ra, cái này đồ án đối với hắc long quân đoàn mà nói, là đại bất kính đồ án. Các ngươi là người nào? A Mị Tát bất mãn mà hỏi. Tuy nhiên hắn đối với những người này phi thường bất mãn, chuẩn xác mà nói là đối với cái kia đồ án bất mãn, bất quá hắn cũng không trở thành bởi vì đối phương đồ án mà cùng bọn hắn là địch. Ngươi không biết chúng ta là người nào, có thể là chúng ta biết rõ ngươi là ai, A Mị Tát. Năm nay 17 tuổi, qua một tháng nữa nên 18 tuổi rồi, nguyện ở cổ Đức Quốc An Đông Thành, đã từng đương qua tên côn đồ, thực lực hôm nay ước định hẳn là Thiên Tôn Hậu Kỳ. Các ngươi là ai? Các ngươi điều tra qua ta. A Mị Tát quá sợ hãi, không dám tin nhìn xem người tới. Chúng ta là báo thù quân đoàn, ta là chúng ta 5 người phân đội nhỏ đội trưởng, đi giả lỗ. A Mị Tát đột nhiên nhớ lại, người kia từng nói qua, hôm nay Hắc Long quân đoàn đã không còn là từng đã là Hắc Long quân đoàn, mà là đổi tên là báo thù quân đoàn. Chẳng lẽ tiểu là bọn hắn? A Mị Tát khó giấu trong lòng đích kích động, nóng bỏng ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm người tới. Các ngươi nhận thức ta? A Mị Tát run rẩy ánh mắt, không dám đi nhìn thẳng mấy người kia. Đó là dùng một loại đối đãi tín ngưỡng ánh mắt, đối đãi anh hùng ánh mắt. Từng đã là Hắc Long quân đoàn, hôm nay báo thù quân đoàn, cái đó sợ bọn hắn đã từng bị bại, hơn nữa bại thật thê thảm, thế nhưng mà bọn hắn ý lì nguyên leo đi lên, hơn nữa so di vãng bất luận cái gì một lần đều phải nhanh, đều muốn kiên quyết. Hôm nay bọn hắn tiểu đứng tại trước mặt của mình, dù là chính mình hôm nay đã tính toán là cao thủ rồi, ít nhất là hắn tự nhận là cao thủ, thế nhưng mà đối mặt báo thủ quân đoàn người, y lì nguyên không cách nào ức chế kích động. Vô song vương lại để cho chúng ta tới tiếp ngươi, đội viên mới của chúng ta, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta báo thủ quân đoàn, gia nhập tiểu đội chúng ta sao? Ti giả lỗ mỉm cười nhìn A Mị Tát, không có cao cao tại thượng ngưng mắt nhìn, cũng không có vênh váo hung hăng bá đạo, đã có một loại làm cho người tín nhiệm, đồng thời lại tín nhiệm đối phương ánh mắt. Ta không được A Mị Tát cắn răng, không cách nào che giấu tự ti cùng xa suốt. Ngươi đã được đến vô song vương tán thành, ngươi cũng đã chứng minh chính mình. Ngươi nói vô song vương. Thế nhưng mà ta còn chưa thấy qua hắn A. Nếu như ngươi chưa thấy qua vô song vương, ngươi cái này thân lực lượng lại là từ đâu mà đến? Ngươi tổng sẽ không tưởng rằng chính mình thiên sinh thì có A. Ngươi nói là. Ngươi nói là. Vừa rồi người kia. Hắn. Hắn tiểu là vô song vương. A Mị Tát thanh âm đã cả lâm rồi, ngốc trệ nhìn xem báo thủ quân đoàn mấy người, mỗi người đều mang theo có chút vui vẻ, tựa hồ sớm đã ngờ tới A Mị Tát loại này thần thái. Ta không biết vô song vương này đây cái dạng gì hình thái xuất hiện tại trước mặt của ngươi, thế nhưng mà vô song vương nói cho ta biết, có một cái từ đầu đến cuối, đều tin tưởng lấy người của hắn, một mực đều kiên định lấy tính ngưỡng của chính mình người, tên cứ gọi là A Mị Tát, để cho ta tới tiếp thu người nhập đội. Ta thật sự có thể chứ? Vô song vương tin tưởng ngươi, chúng ta tự nhiên cũng sẽ tin ngươi. Ta có thể làm cái gì? A Mị Tát trần chờ nhìn xem đi ra lỗ, từ nhỏ đến lớn, hắn đều tại tưởng tượng chính mình trở thành Hắc Long quân đoàn một thành viên, thế nhưng mà hôm nay cơ hội ngay tại trước mắt, hắn lại do dự, cái loại nầy bàng hoàng cùng sợ hãi, lại để cho hắn không biết làm sao. Hắn sợ hãi chính mình sẽ để cho trong suy nghĩ anh hùng thất vọng, hắn sợ hãi năng lực của mình, không cách nào phối hợp thân phận của mình. Ta biết rõ cảm thụ của ngươi, đã từng cũng ta cho rằng như vậy, ta cảm thấy được ta chính là một cái bình thường binh sĩ, bình thường lại phổ không thông qua, thế nhưng mà mãi cho đến gặp được vô song vương, ta mới hiểu được giá trị của mình, chẳng bao lâu sau, ta cũng quên thân phận của mình, quên vinh quang của mình, cũng quên trách nhiệm của ta, thẳng đến vô song vương trở về, hắn điểm tỉnh trong nội tâm của ta hải đăng, lại để cho ta hiểu được phương hướng của mình, ta sẽ không lại mất phương hướng, bởi vì tại ta bàng hoàng cùng mê mang thời điểm, chắc chắn sẽ có người có thể cho ta chính xác chỉ dẫn, đồng bạn của ta, chiến hữu của ta, còn có vô song vương. Đi giả lỗ trong ánh mắt, toát ra cùng A Mị Tát tương tự chính là ánh mắt, đó là một loại đuôi mù mục đích tí. N nhiệm cùng sùng bái. Đi giả lỗ nhìn về phía A Mị Tát, ngươi bây giờ cần có tiểu là chỉ dẫn, vô song vương đã từng nói qua, năng lực càng lớn trách nhiệm cũng lại càng lớn, ta hy vọng ta có thể vì hắn chia sẻ, ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý. A Mị Tát run rẩy bờ môi, kích động gầm nhẹ lấy. Lộ Tạp Tư không ngừng lui về phía sau lấy, sắc mặt khó coi cực kỳ, sợ mình một chút tiếng vang, đều sẽ khiến chú ý của bọn hắn lực. Vô song vương. Bọn hắn đang đàm luận vô song vương. Cái kia Đại Lan quốc các ngộng. Không phải nói hắn sớm đã trốn ở góc phòng, tham sống sợ chết sao? Không phải nói chính mình Đại Lan quốc cường giả, sớm đã đưa hắn đánh bại sao? Lộ Tạp Tư hiển nhiên còn không biết chân tướng, chỉ là đơn thuần cho rằng, vô song vương sớm được đả bại, sẽ không trở thành uy hiếp. Bằng không thì làm sao có thể lâu như vậy đều không có tin tức của hắn. Thế nhưng mà theo trong nói chuyện của bọn hắn, tựa hồ là cái kia bị đánh bại vô song vương lại trở lại rồi. Hơn nữa lần này là mang theo báo thù trở lại, bất quá dù vậy, bổn quốc cường giả cũng có thể xảy ra động, đem vô song vương sớm đả bại, dẹp an dân tâm mới đúng. Lộ Tạp Tư hiển nhiên không biết, giờ phút này Đại Lan quốc sớm đã là loạn thành hỗn loạn, sở hữu biết rõ tin tức cường giả, đều tại trước tiên thoát đi Đại Lan quốc. Tiền tuyến cổ Đức quốc tin tức, sớm đã náo dư luận xôn xao, rất nhiều cường giả tại cổ Đức quốc ở bên trong hao tổn, liền Đại Lan quốc đệ nhất cường giả, hoặc là nói là Âu Lan đại lục đệ nhất cường giả, đều bị một chiều bị mất mạng. Hôm nay Đại Lan quốc bấp bênh, chỉ có điều tin tức này còn chưa rơi vào tay bình dân bên hai. Thậm chí còn có một chút cấp bậc tương đối thấp cường giả, cũng không biết tin tức này. Ngoại trừ thành viên hoàng thất bên ngoài, cũng chỉ có đỉnh tiêm cái kia bộ phận cường giả biết rõ. Thế nhưng mà đúng là cái này bộ phận người tồn tại, mới khiến cho Đại Lan quốc lung lay sắp đổ. 10 năm đến hoành hành ngang ngược, mỗi người đều muốn chính mình coi như người trên người, tại Hàn Quốc trong mắt, Đại Lan quốc người giống như là một cái nhà giàu mới nổi, tất cả đều là không ai bị nổi bộ dạng. Xem không vừa mắt tiểu đánh giết, hơn nữa số lượng lại nhiều làm cho người tức luận ruột, thế cho nên tại trong 10 năm này, cơ hồ đem chọn cái Âu Lan đại lục sở hữu quốc gia, đều được tội hết. Âu Lan đại lục tuy nhiên so sánh với mặt khác hai cái đại lục, muốn nhỏ hơn không ít, thế nhưng mà quốc gia lại không ít. Mặc dù như Khải Tát đế quốc cùng có đỉ đế quốc như vậy siêu cấp đế quốc, cũng có không ít minh hữu quốc gia, thế nhưng mà Đại Lan quốc nhưng căn bản không cần minh hữu. Tại chung quanh của hắn, sớm được hắn khi dễ hủy diệt quốc gia, thì đến được mấy chục cái, có đỉ đế quốc càng là co đầu rút cổ, đem thủ đô đều rời rồi, Khải Tát đế quốc đỡ một ít, thế nhưng mà quốc thổ hơn phân nửa cũng bị ngầm chiếm. Đại Lan quốc những năm này phát triển, đích thật là vượt quá tất cả mọi người, sở hữu quốc gia tưởng tượng. Thế nhưng mà 10 năm này phát triển, cũng thể hiện ra Đại Lan người trong nước chưa đủ, vốn là nội tình quá mỏng rồi. Mặc dù là chiếm lĩnh danh giới, cũng không cách nào hoàn toàn chiếm làm của riêng, miệng người quá ít. Tựa như Khải Tát đế quốc hoặc là Co Đi đế quốc, danh giới cùng nhân khẩu, đều là Đại Lan quốc mấy nhiều gấp 10, như thế cự lượng thổ địa cùng nhân khẩu, muốn bằng Đại Lan quốc miệng người, hoàn toàn chiếm cứ, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Rất nhiều thổ địa, Đại Lan thủ đô là áp dụng chiếm lĩnh về sau, lưu lại một hai cường giả trông coi. Nếu như một lần nữa cho Đại Lan quốc 30 năm thời gian, có lẽ thông qua chính sách tuyên truyền, cùng với gạt bỏ quốc gia khác văn hóa cùng tín ngưỡng, có thể thông qua trường kỳ xúi dục để đạt tới chính thức xâm lược. Thế nhưng mà chính là 10 năm thời gian, làm sao có thể hoàn toàn đem thổ địa cùng nhân dân hoàn toàn đem chính mình quốc tịch hoàn toàn cải biến đây này. Hơn nữa phái cường giả, căn bản cũng không phải là cái loại lầy tinh thông quản lý nhân viên, đại bộ phận đều là binh sĩ, hoặc là nói là binh lính càn quái tử. Đột nhiên tầm đó đã nhận được lực lượng, và thiếu khuyết tương ứng ước thúc, trực tiếp làm cho cơ hồ sở hữu phái cường giả, đã thành địa phương thổ hoàng đế, như vậy dân chúng lầm than. Những binh lính càn quái này từ căn bản cũng không có người có thể quản được rồi bọn hắn, từng đều là lòng tham không đáy, hơn nữa lại cảm giác mình không người có thể địch, càng thêm không kiêng nể gì cả, như vậy dân gian tiếng oán than dậy đất. Đại Lan quốc cũng không phải là không có có thức chi sĩ, chỉ là mặc dù bọn hắn minh bạch những đạo lý này, thế nhưng mà thanh âm của bọn hắn căn bản là không cách nào truyền lại cho Đại Lan quốc người cầm quyền, hoặc là nói những người cầm quyền kia cũng bất lực. Trừ phi Đại Lan quốc có thể tại trong thời gian ngắn, bồi dưỡng được một nhóm lớn kẻ quản lý, bằng không thì bất luận kẻ nào đều không thể cải biến kết quả này. Mà chờ Đại Lan quốc hữu đầy đủ quản lý nhân lực thời điểm, chỉ sợ những cường giả kia cũng đã hoàn toàn khống chế lãnh địa của mình, kết quả cuối cùng tiểu là xuất hiện vô số vòng địa phương. Đại Lan quốc đến lúc đó mặc dù muốn xếp vào nhân thủ, cũng sẽ phải chịu cực lớn bài xích, ai đều sẽ không dễ dàng buông tha cho chính mình lãnh thổ, cái đó sợ bọn hắn vốn là thân phận, chỉ là người quản lý lý. Nói cách khác, dùng Đại Lan quốc loại phương thức này thống trị, cũng chỉ là trên danh nghĩa thống trị, thực tế kết quả tắc thì so vốn là Âu Lan đại lục càng thêm hỗn loạn, vốn là còn có khá lớn kiểu cơ quan quốc gia, riêng phần mình quản lý lấy chính mình danh giới, thế nhưng mà trải qua Đại Lan quốc như vậy một náo, sở hữu quốc gia tất cả đều sụp đổ, còn lại nhưng lại vô số cường giả ủng binh tự trọng, trực tiếp làm cho toàn bộ Âu Lan đại lục văn minh rút lui đến hỗn loạn thời đại, thậm chí so hỗn loạn thời đại càng thêm hỗn loạn. Bất quá, Đại Lan quốc cho dù muốn đem Âu Lan đại lục quấy đến cái loại nảy trình độ, cũng không có cái kia cơ hội. Vô Song Vương trở lại rồi, tuy nhiên hắn trở lại muộn hơi có chút, tuy nhiên hôm nay Âu Lan đại lục đã đầy đủ hỗn loạn. Thế nhưng mà Vô Song Vương trở lại tin tức, hay vẫn là đưa tới các quốc gia chú ý. Cái này đã từng Âu Lan đại lục người mạnh nhất, tựu như là cỗ sao chổi lóng lánh, tản ra so mặt trời càng thêm chói mắt ánh sáng chói lọi tồn tại. Đúng là dưới ảnh hưởng của hắn, lại để cho cổ Đức quốc cơ hồ trở thành Âu Lan đại lục ngôi sao mới, thế nhưng mà theo hắn biến mất, cổ Đức quốc cũng một lần xa vào xuống. Rồi sau đó tại Đại Lan quốc cường thế xâm lấn xuống, cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, nhưng khi Vô Song Vương danh tự, lần nữa tại Âu Lan đại lục vang lên, đương thân ảnh của hắn lại lần nữa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt thời điểm. Đương mọi người cho rằng, coi như là Vô Song Vương xuất hiện, cũng vô lực vãn hồi xu hướng suy tàn thời điểm. Đại Lan quốc tin tức, lại làm cho tất cả mọi người cả kinh không ngậm miệng được. Cái này đã từng lấy lực lượng một người lực vương sóng to Vô Song Vương, lần này lại làm sở hữu quốc gia muốn làm và chuyện không dám làm. Hắn cũng đã chứng minh, thật sự là hắn có tư cách trở thành Âu Lan đại lục người mạnh nhất, Đại Lan quốc đều biển chỉ là một cái vui đùa mà thôi, tại Vô Song Vương trước mặt, chỉ là một chỉ con sâu cái kiến, một chỉ con rệp. Chương 1007, Triều đình tranh hùng. Ngói Lương quốc vốn là một cái không nhỏ đại quốc, tuy nhiên so ra kém Khải Tát đế quốc cùng có đi đế quốc cái loại nầy cự vô phách, thế nhưng mà ít nhất cũng là nhân khẩu lên 1 tỷ, quốc thổ diện tích càng là viễn siêu Đại Lan quốc đại quốc. Thế nhưng mà 10 năm này, không ngừng đã bị Đại Lan quốc xâm nhập, 3/4 quốc thổ đánh mất, chỉ còn lại có mấy cái tỉnh, mà ngay cả thủ đô đều tại lần gần đây nhất đại chiến ở bên trong, san thành bình địa, bất đắc dĩ chỉ có thể rời đô hắn địa phương. Cuối cùng đem thủ đô một lần nữa tuyển định làm Đại Lương thành, cũng bởi vì quốc nạn vào đầu, thế cho nên quốc vương ngói ở bên trong an bất quá trung niên tuổi tác, cũng đã khổ trắng rồi đầu. Bất quá 2 ngày phía trước, theo cổ Đức quốc tin tức truyền đến, lại làm cho hắn chịu chấn động. Đây là 10 năm đến, duy nhất một cái tin tức tốt, Đại Lan quốc thua, cũng là 10 năm này duy nhất thất bại lần trước chiến tranh. Mà tin tức này cũng đã chứng minh, Đại Lan quốc cũng không phải là chính thức vô địch, ít nhất bọn hắn đã tìm được đối thủ. Cái này lại để cho ngói ở bên trong An khó được cao hứng một bả, bất quá hắn còn không dám đem sự hưng phấn của mình tâm tình biểu lộ ra, hắn vẫn còn quan sát thời cuộc, còn tại chờ cơ hội. Nếu như cổ Đức quốc chỉ là nhất thời đắc thắng, rồi sau đó đại bại, quá sớm bạo lộ tâm tư của mình, rất dễ dàng đưa tới Đại Lan quốc càng thêm điên cuồng trả thù. Bất quá, sau đó tin tức truyền đến tiểu lại để cho ngói ở bên trong An An mại bất trụ trong lòng đích vui sướng rồi, Đại Lan quốc đệ nhất cường giả, gần nửa đế cấp cùng thiên tôn đã ngoài cường giả, tại Hắc Long học viện bên ngoài, bị Vô Song Vương tàn sát không còn, một tên cũng không để lại. To như vậy Âu Lan đại lục, đều bị Vô Song Vương một người rung động đến tột đỉnh tình trạng. Toàn bộ Đại Lan quốc thúc thủ vô sách, biên giới tại Vô Song Vương trước mặt, hoàn toàn rộng mở. Rốt cục, ngói ở bên trong An ngồi không yên, hắn biết rõ cơ hội ngay tại trước mắt, nếu như mình lại dựa theo lúc trước nghĩ cách, chờ Đại Lan quốc cùng cổ Đức quốc liều cái ngươi chết ta sống, bọn hắn trở ra thu thập tàn cuộc, chưa hẳn có thể đem lợi ích lớn nhất hóa. Ngược lại sẽ bởi vì đắc thắng một phương cảm thấy bọn họ là cái uy hiếp, do đó tại đả bại đối phương về sau, cầm bọn hắn khai đao. Cho nên hôm nay, nhất định phải lựa chọn một phương, với tư cách trận chiến tranh này chủ đạo. Mà ngói Lương quốc lựa chọn cũng không nhiều, Đại Lan quốc cùng cổ Đức quốc tầm đó, cơ hồ không có gì giống vậy so sánh. Đại Lan quốc lòng ngông dạ thú, mặc dù lựa chọn Đại Lan quốc, cho dù cuối cùng thắng được trận chiến tranh này, Đại Lan quốc cũng không có khả năng đem ngói Lương quốc quốc thổ còn cho mình. Ngược lại là cổ Đức quốc theo bọn hắn phát tích về sau, sẽ không có biểu hiện ra bản thân xâm chiếm dục vọng. T.E.G.U.I.N.C.U.A.T.U.I.N.E.T. ít nhất tại làm sao 2-3 năm trong thời gian, cổ Đức quốc có được lấy tuyệt đối vô địch Hắc Long quân đoàn, cũng không có đối với Hán quốc phát động cái gì chiến tranh, một mực đều tại dốc lòng phát triển chính mình. Còn nữa, hôm nay cổ Đức quốc tại Vô Song Vương dưới sự dẫn dắt, cơ hồ là dùng nghiền áp phương thức, lái vào Đại Lan trong nước. Trái lại Đại Lan quốc, tuy nhiên đã tại ngắn ngủn 2-3 ngày trong thời gian, lôi kéo một nhóm lớn quốc gia, trở thành minh hữu quan hệ, cộng đồng đối phó cổ Đức quốc quy mô xâm phạm. Thế nhưng mà dùng cái loại nầy yếu ớt liên minh phương thức, căn bản tiểu không khả năng ngăn cản ở Vô Song Vương bước chân. Huống chi, đồng minh nội quốc gia, đại bộ phận đều là bị cưỡng ép lấy gia nhập đồng minh trận tuyến, cũng không phải là xuất phát từ chân tâm thật ý gia nhập. Rất nhiều quốc gia đều là vì khoảng cách Đại Lan quốc thân cận quá, căn bản là không cách nào trốn tránh Đại Lan quốc trả đũa, hoặc là quốc gia quá nhỏ, nếu như làm tức giận Đại Lan quốc chỉ cần phái ra 1-2 cường giả, thời gian một ngày, có thể đem chọn cái quốc thổ san thành bình địa. Đương nhiên, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Đại Lan quốc sở chủ đạo đồng minh trận tuyến, cơ hồ đều là gà đất chó kiểng, căn bản là không chịu nổi một kích. Muốn bọn hắn toàn lực ra tay, bang Đại Lan quốc giải quyết lần này nguy cơ, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Trái lại cổ Đức quốc trận tuyến, Khải Tát đế quốc đã tại trước tiên tỏ thái độ, gia nhập cổ Đức quốc trận tuyến. Rồi sau đó có Đỉ đế quốc cũng phát biểu thanh minh, gia nhập cổ Đức quốc trận tuyến, muốn cùng Đại Lan quốc thanh toán phía trước cân đoán. Tuy nhiên có Đỉ đế quốc cùng cổ Đức quốc cũng có một ít cân đoán, bất quá đều chỉ có thể coi là tiểu ma sát, cũng không có chính thức thâm cừu đại hận. Hôm nay bọn hắn lại quay mắt về phía giống nhau địch nhân, tự nhiên mà vậy ôm thành một đoàn. Bất quá cũng bởi vì Đại Lan quốc đem có Đỉ đế quốc đẩy vào tuyệt cảnh, bằng không thì có Đỉ đế quốc cũng sẽ không biết cùng ngày xưa cựu địch liên minh. Lưỡng đại đế quốc trước sau tỏ thái độ về sau, càng là hấp dẫn rất nhiều tiểu quốc gia nhập cổ Đức quốc trận tuyến. Tuy nhiên những tiểu quốc kia chỗ có thể tạo được tác dụng, cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng mà nếu như bọn hắn có thể đồng tâm hiệp lực cộng đồng phát lực, có thể buộc phát ra năng lượng, cũng là không thể khinh thường. Còn nữa nói những tiểu quốc này cùng Đại Lan quốc, cơ hồ là tử địch, không tồn tại giảm bất cùng hòa hoãn khả năng. Không phải ngươi chết chính là ta vong, dù là không có cổ Đức quốc xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ không biết cùng Đại Lan quốc có bất kỳ giảm bất quan hệ khả năng. Cho nên hôm nay cổ Đức quốc xuất đầu, bọn hắn tự nhiên phải đem hết toàn lực, cùng Đại Lan quốc một phân cao thấp. Ngói ở bên trong An coi như là một cái thành tựu về văn hóa giáo dục võ công tốt quốc vương, nếu như không có Đại Lan quốc xuất hiện, có lẽ một lần nữa cho hắn 10 năm thời gian, hắn có thể đem ngói Lương quốc để thăng làm đế quốc trình độ. Bất quá Đại Lan quốc xâm phạm, lại để cho ngói Lương quốc miệng người cùng lãnh thổ đều tổn thất thảm trọng, kinh tế cùng quốc gia trực tiếp rút lui 100 năm, lại để cho hắn kế hoạch lớn, kế hoạch cũng bởi vậy mất đi cơ hội. Cho dù trận này đại chiến kết thúc, tại ngói ở bên trong An sinh thời, cũng không có khả năng lại để cho ngói Lương quốc kinh tế trở lại đỉnh phong. Ngói ở bên trong An rốt cục làm ra quyết định, đêm đầy hướng văn võ đều chiều đến điện trước. Phía dưới rất nhiều quan viên quý tộc, niên kỷ cũng không lớn, thế nhưng mà cùng hắn, cũng đã nấu ra một đầu tóc trắng. Trên mặt Tích Lúc thủy chung khó có thể thư trì hoãn, trong mỗi ngày đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ ngói lương quốc đột nhiên một khi sụp đổ. Loại này cả ngày lo nghĩ tâm tình, lại để cho trên mặt của bọn hắn, sớm biểu hiện đầy nếp nhăn. Ngói ở bên trong an tâm tình không tệ, quét mắt phía dưới mọi người, ngựa khí hơi bình thản nói, các ngươi có lẽ đều nhận được tin tức đi à nha. Phía dưới quan viên đại thần ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, có chút thân phận đầy đủ, hoàn toàn chính xác sớm đã nhận được tin tức. Có ít người thì là mờ mịt không liệu, không biết ngói ở bên trong an chỉ chính là tin tức gì. Bệ hạ, ngài nói tin tức, thế nhưng mà cổ Đức quốc ngày gần đây phát sinh chiến sự. Những người khác nghe càng thêm mơ hồ, cổ Đức quốc không phải trước sớm cũng đã bị phá đến sao? Đại Lan quốc đại quân không ngừng áp tiến, tàn sát cổ Đức quốc trắng niên, La Hầu tất bị hành động nô lệ. Chẳng lẽ chiến sự lại có cái gì biến hóa? Chẳng lẽ Đại Lan quốc bước tiếp theo lại ý định chuyển hướng giết đến bổn quốc? Từng không biết chân tướng của sự tình người, tất cả đều lo sợ bất an, sợ nghe được cái gì bất lợi với ngói lương quốc tin tức. Bệ hạ, rốt cuộc là tin tức gì, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Một cái đại thần rốt cục nhịn không được hỏi ra thanh âm, nhưng vấn đề này cũng là đại bộ phận triều thần trong lòng nghi hoặc. Cổ Đức quốc rốt cục phản kích rồi, Vô Song Vương trở về, quét ngang Đại Lan quốc cường người, hôm nay đã tập kết bổn quốc còn thừa chiến lược, thẳng hướng Đại Lan quốc, đồng thời còn lôi kéo không ít liên bang, chuẩn bị đối với Đại Lan quốc tiến hành hành động trả thù. Ngói ở bên trong an bình nhạt trong giọng nói, mang theo vài phần phấn khởi cùng kích động, hắn lãnh đạo ngói lương quốc kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, chờ đúng là cơ hội này, hôm nay cơ hội rốt cuộc đã tới, lại để cho hắn có thể nào không kích động, có thể nào không phấn khởi. Bệ hạ, ta cảm thấy được chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn, Đại Lan quốc hôm nay thế đại, sợ bất nghĩa đối phó, Vô Song Vương tuy nhiên thành danh nhiều năm, thế nhưng mà cũng chỉ là thiên ngẫu một góc, nếu là phóng tới Âu Lan đại lục toàn bộ đại lục cách cục ở bên trong, bất quá là một kẻ vũ phu, đối với toàn bộ thế cục căn bản không quan trọng gì. Đúng vậy, Lao Thần cũng là như thế cho rằng, bệ hạ cũng có thể tin tưởng, năm đó ngài hướng vị đại nhân kia thẩm tra qua, vị đại nhân kia cũng tin tưởng cáo chi qua, Vô Song Vương thực lực, tuy nhiên đã xem như khó gặp, thế nhưng mà cũng không có chủ đạo toàn bộ đại lục cách cục năng lực, huống chi Đại Lan quốc cường người vô số, chỉ sợ tùy tiện xuất động một vị thiên tôn cấp bậc cường giả, Vô Song Vương muốn nghe ngóng rồi chuẩn, mà cái gọi là liên minh, cũng chỉ là một đám gà đất chó kiểng. Căn bản là không đáng giá nhắc tới. Lời ấy có lý, bọn thần cho rằng, chúng ta bây giờ có lẽ dốc lòng phát triển, khôi phục ngói lương quốc thịnh thế, lại mưu lối của hắn, chúng ta cũng không nhất định. Không nên cùng Đại Lan quốc liều cái ngươi chết ta sống, càng không cần phải cùng Phong gia nhập liên minh. Những đại thần này, sớm đã biết Đại Lan quốc đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào, cho nên sớm đã không có gì vãng cái chủng loại kia hăng hái, chỉ cần vừa nghe đến về Đại Lan quốc tin tức, sẽ lùi về đầu. Lại để cho bọn hắn đồng ý gia nhập cổ Đức quốc trận doanh, không khác nói chuyện hoang đường viển vông, bọn hắn căn bản cũng không tin, Âu Lan đại lục ở bên trong, còn có quốc gia nào có thể đả bại Đại Lan quốc. Mặc dù cổ Đức quốc phương diện truyền đến Đại Lan quốc thất bại, bọn hắn cũng chỉ coi như là nhất thời vô ý, hoặc là cổ Đức quốc vùng vây dây chết, căn bản cũng không tin, một cái biên giới bị phá nhiều năm vong quốc, có thể lật lên sóng gió gì. Ngói ở bên trong an sắc mặt lúc này âm trầm xuống, đám đại thần ngôn luận, tựu như một chậu nước lạnh, đưa hắn sở hữu hy vọng đều dội tắt rồi. Hắn không phải tại lùi bước, mà là tại thất vọng chính mình lũ triều thần tâm huyết, cũng đã bị Đại Lan quốc hủy diệt. Không chỉ là những đại thần này, buồn quốc quốc dân cũng đều là như thế, thế nhưng mà chính là vì đám đại thần làm như thế, càng làm cho ngói ở bên trong an kiên định quyết định của mình. Nếu như lại tùy ý tình thế phát triển xuống dưới, không cần Đại Lan quốc chính thức diệt quốc, ngói lương quốc sẽ triệt để hủy diệt. Một cái mất đi tâm huyết quốc gia, cũng sẽ không có bất luận cái gì giá trị tồn tại. Ngói ở bên trong an cười lạnh một tiếng, vị đại nhân kia. Hắn đã vì chính mình vô chi trả giá thật nhiều rồi, liền Đại Lan quốc bài danh 58 cường giả một chiêu cũng đỡ không nổi. Rõ ràng đi bình luận Vô Song Vương. Bệ hạ, vị đại nhân kia tuy nhiên đã chết trận, thế nhưng mà hắn là vì ngói lương quốc chết trận, Vô Song Vương dù thế nào có danh tiếng, cũng là một cái hậu bối văn sinh, thành danh thời gian bất quá là mười mấy năm trước, xa xa không cách nào cùng vị đại nhân kia bằng được, vị đại nhân kia thì tại sao không thể lợi bình Vô Song Vương. Tư cách, Vô Song Vương một chiêu đánh chết Đại Lan quốc đệ nhất cường giả điều biển, ngươi cảm thấy đương thời Âu Lan đại lục, có ai có cái này tư cách? Cái gì? Vô Song Vương một chiêu đánh chết đều biển. Điều này sao có thể? Ngói ở bên trong an một câu, lập tức dẫn để nổ rồi trên triều đình hỏa dược. Có ít người còn xa vào tại ngói ở bên trong an trong lời nói, có ít người lại cho rằng là tin tức giả, càng có người thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là tại quan sát ngói ở bên trong an thần sắc. Bệ hạ, tin tức này là thật sự. Còn có xác nhận qua. Đúng vậy a, ta cũng hiểu được tin tức này quá không đáng tin cậy rồi. Nếu như các ngươi cảm thấy tin tức này quá mức không thể tưởng tượng, cái kia Vô Song Vương một chiêu hủy diệt Đại Lan quốc gần nửa cường giả, tại các ngươi xem ra, có lẽ càng thuộc về đầm rồng hang hổ đi à nha. Chương 1008, Tân Hoàng Nguyệt Nghi. Sở hữu đại thần tất cả đều há to mồm, kinh ngạc nhìn xem ngói ở bên trong an, những điều này đều là thật sự. Vô Song Vương trở về ngày ấy, 300 vạn Đại Lan quốc đại quân, đột nhiên trong vòng một ngày ở các nơi hủy diệt, nhưng cũng là này lời nói vô căn cứ. Hắn một người đem sở hữu Đại Lan quốc đại quân, cùng sở hữu cường giả đuổi ra cổ Đức quốc, nhưng cũng là này lời nói vô căn cứ. Hắn dẫn theo sở hữu cổ Đức quốc dân chúng, bước vào Đại Lan quốc cảnh nội, không một chi Đại Lan quốc quân đội hoặc là cường giả, dám xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhưng cũng là này lời nói vô căn cứ. Ngói ở bên trong an liên tiếp tháo chạy chất vấn, lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đại bộ phận đều không có nghe nói qua chuyện này, còn có một chút người, mặc dù là biết rõ. Biết đến cũng là cực kỳ có hạn. Đại Lan quốc mỗi lần xâm lấn nước khác, thế nhưng mà chưa từng có bởi vì đối phương phản kháng mà bỏ dở nửa chừng, càng không có lui lại tiền lệ. Mười năm này, tại quốc cùng quốc tầm đó, một mực lưu hành lấy một câu, độc thủ những nơi đi qua, tự là Đại Lan quốc vốn có chi địa. Có thể nghĩ, Đại Lan quốc phong cách hành sự, hạng gì bá đạo. Trừ phi là đương bọn hắn cho rằng, còn lại thổ địa không có giá trị, hoặc là nhân thủ của bọn hắn còn chưa đủ để dùng khống chế còn lại thổ địa thời điểm. Bọn hắn mới có thể tạm thời thu nạp đội ngũ. Thế nhưng mà, hôm nay nghe nói ngói ở bên trong ăn nói, Đại Lan quốc quân đội lui lại rồi, đây mới là bọn hắn châu nghe nói, bất khả tư nghị nhất sự tình. Bệ hạ, chẳng lẽ Vô Song Vương thật đúng có loại này lực ảnh hưởng? Một cái đại thần vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao ngói ở bên trong ăn theo như lời, lại để cho hắn cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Vốn năn thoáng một phát, không phải của hắn lực ảnh hưởng, mà là năng lực của hắn. Ngói ở bên trong an bình nhạt trả lời người đại thần kia nghi vấn, ngươi biết báo thủ quân đoàn sao? Báo thủ quân đoàn? Nước nào đích bí mật quân đội sao? Chưa từng nghe nói qua. Bọn hắn đời trước là Hắc Long quân đoàn. À, cái kia đã bị Đại Lan quốc độc thủ quân đoàn đả bại, cơ hồ diệt sạch Hắc Long quân đoàn. Hắc Long quân đoàn là Vô Song Vương một tay chế tạo đi ra, chỉ cần Vô Song Vương vẫn còn, Hắc Long quân đoàn tiểu cũng không chính thức hủy diệt. Ngói ở bên trong an cười lạnh nói, theo Vô Song Vương trở lại vào cái ngày đó bắt đầu. Hắc Long quân đoàn tiểu đổi tên là Báo Thù quân đoàn, đồng thời phái đưa ra thành viên, phân bộ đến Âu Lan đại lục từng cái đã từng đã bị Đại Lan quốc xâm lấn quốc gia, cũng kể cả ta. Bọn họ là đến kết minh hay sao? Phía dưới đại thần tất cả đều là người tinh, chỉ cần thoáng đề điểm một hai, liền có thể đủ đoán được sự tình mọn nguồn. Bọn hắn không phải đến kết minh, mà là truyền đạt Vô Song Vương nguyên lời nói. Ngói ở bên trong an hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua phía dưới chúng thần, Vô Song Vương cho hai người chúng ta lựa chọn. Hắn là đến uy hiếp chúng ta hay sao? Chúng thần rất dễ dàng tiểu nghĩ đến cái này đáp án, dù sao tại nắm giữ tuyệt đối lực lượng thời điểm, đối với cùng mình không thể làm chung quốc gia, hoặc là trở thành bằng hữu, hoặc là tiểu là trở thành địch nhân. Tiểu như Đại Lan quốc đồng dạng, đương nhiên, Đại Lan quốc là lựa chọn cùng toàn bộ Âu Lan đại lục tất cả mọi người, sở hữu quốc gia là địch. Không, Vô Song Vương nói, hắn hội đem Đại Lan quốc nổ tận gốc, độc thủ quân đoàn, còn có Đại Lan quốc hoàng thất, sẽ không lưu một người. Nếu như giờ phút này bọn hắn có thể ra tay, như vậy có thể đoạt lại bao nhiêu quốc thổ, hắn cũng sẽ không hỏi đến. Thế nhưng mà nếu như chúng ta lựa chọn bằng quan, như vậy đợi đến lúc chiến sự lúc kết thúc, phàm là Đại Lan quốc đã chiếm lĩnh thổ địa, đều muốn sẽ trở thành vi cổ đức quốc phục quốc quốc thổ. Chúng thần tại lập tức loạn cả một đoàn, rất nhanh tiểu phân làm hợp tác cùng là địch hai phe cánh. Hợp tác một phương lý do rất đơn giản, hôm nay cùng Đại Lan quốc quan hệ, đã là không thể nào vãn hồi, không phải ngươi chết chính là ta vong. Nếu như không cùng cổ Đức quốc hợp tác, đợi đến lúc chiến sự chấm dứt, bất luận ai thắng ai bại, như vậy kết quả cũng sẽ không lại để cho ngói lương quốc dễ chịu. Là địch một phương lại cho rằng đây là cổ Đức quốc uy hiếp, hoặc là nói là Vô Song Vương uy hiếp, tuy nhiên loại này uy hiếp càng giống là lệ cũ, ai chiếm linh thổ địa, bất luận về tình về lý, đều thuộc về đối phương, còn đối phương lại bị người khác đả bại, thổ địa tự nhiên thuộc về người thắng. Tuy nhiên lại để cho lúc ban đầu người bị hại rất được thương, thế nhưng mà người thắng làm vua, luật dừng. Vẫn là thời đại này chủ sắc điệu. Không có người thương cảm người bị hại, thiên hạ càng không có ăn không cơm trưa, muốn phải chờ tới cổ Đức quốc chiến thắng về sau, sau đó lại ra tay thu phục đất đai bị mất, loại này phương án nghe tương đương có khả thi, thế nhưng mà đến lúc đó, cổ Đức quốc có đồng ý hay không, cái kia chính là lương nói. Các ngươi không cần tranh luận rồi, ta đã có quyết định, cũng không cần các ngươi gật đầu hoặc là bác bỏ. Ngói ở bên trong an lãnh không nói, triệu tập sở hữu có thể thỉnh động cường giả, cùng với có thể chiến đấu binh sĩ. Chúng ta phản kích đã bắt đầu. Chúng ta mất đi, chúng ta muốn bắt trở lại. Ngói ở bên trong An không phải một cái người, đại bộ phận thời điểm, hắn đều chọn đem đại sự lấy ra cùng lũ triều thần thương lượng. Bất quá lần này, hắn đã tin tưởng cảm giác của mình, hắn cảm thấy nếu như mình buông tha cho lần này cơ hội, như vậy cuối cùng sẽ hối hận cả đời. Đúng vào lúc này, triều đình bên ngoài vội vã chạy tới một cái truyền lệnh thị vệ, bệ hạ, ngoài điện đột nhiên xuất hiện một nữ tử, tự xưng Cổ Đức Quốc Nguyệt Ni công chúa, muốn bái kiến bệ hạ. Cổ Đức Quốc Nguyệt Ni công chúa. Ngói ở bên trong An thần sắc biến đổi, mau mời. Bệ hạ, nàng kia không rõ lai lịch, hơn nữa chúng ta còn chưa điều tra qua thân phận của nàng phải chăng chân thật, lúc này thời điểm chiêu nàng nhập điện, nếu như nàng có cái gì mưu đồ, chỉ sợ hội không an toàn. Ta cứ như vậy làm cho người bất an sao? Đột nhiên, một nữ tử thanh âm tại trên đại điện vang lên, tất cả mọi người theo thanh âm nhìn lại, phát hiện lạnh lẽo tươi đẹp đến cực điểm nữ tử, mang theo có chút dáng tươi cười, bước vào trên đại điện. Cái loại nầy khí chất, cái loại nầy tư thái, tựu như như thánh nữ cao cao tại thượng, làm cho người nhịn không được sinh lòng cùng bái. Bên ngoài binh sĩ giống như không có phát hiện cô gái này giống như, càng không có thông báo, sở hữu đại thần tất cả đều loạn, hô to lấy bảo hộ bệ hạ các loại thanh âm. Yên lặng. Lui về vị trí của mình. Ngói ở bên trong An sắc mặt trầm xuống, quá ném vào rồi, bất quá là một nữ tử mà thôi, cho dù cường đại hơn nữa, cho dù mang theo không có hảo ý, thì tính sao? Cổ Đức Quốc Tân Hoàng Nguyệt Nhi, bái kiến ngói ở bên trong An bệ hạ. Nguyệt Nhi công chúa dài đằng đẵng đi đến trong đại điện, dừng bước lại, mặc dù là không đếm xỉa tới xuống, cái loại nảy phong độ tư thái ý liền nguyên lại để cho chúng thần ngực trì trệ. Đó là một loại vô hình cảm giác áp bách, vậy thì là một cái thiên sinh tiểu cao cao tại thượng đế vương, không dám có bất kỳ khinh nhẫn chi tâm, chỉ có thành kính cung bái. Nguyên lai là hoàng muội, ban thưởng ghế ngồi. Ngói ở bên trong An rất thông minh, hắn trước sớm chợt nghe người qua, Cổ Đức Quốc hoàng thất cơ hồ diệt hết, chỉ có thừa kế tiếp Nguyệt Nhi công chúa. Vốn cho là Cổ Đức Quốc đã xong, hôm nay nghe nói Nguyệt Nhi tự báo thân phận, hiển nhiên là cũng định tự chủ đăng cơ. Hôm nay Cổ Đức Quốc hoàng thất, chỉ còn lại có nàng một người, có thể nói là danh chính ngôn thuận. Hôm nay ngói ở bên trong An xưng hô Nguyệt Nhi vi hoàng muội, coi như là thừa nhận Nguyệt Nhi thân phận. Quốc cùng quốc ở giữa quốc vương chạm mặt, đều là đã bình ổn bối huynh đệ tương xứng. Ngói ở bên trong An cùng Nguyệt Nhi huynh muội tương xứng, hợp tình lý. Nguyệt Nhi tuy nhiên ngồi xuống tại hạ, cùng ngói ở bên trong An hoàng tọa nhìn xa tương đối, cao thấp càng là cách biệt một trời. Thế nhưng mà Nguyệt Nhi cái kia phần khí chất, cái loại nảy bẩm sinh khí thế, nhưng lại không kém chút nào ngói ở bên trong An. Hoàng muội này đến, thế nhưng mà có cái gì chuyện quan trọng thương lượng? Không sợ hoàng huynh chê cười tiểu muội, tiểu muội là tới nghe ngóng hoàng huynh quyết định. Nguyệt Nhi bình tĩnh tự nhiên ứng đối lấy ngói ở bên trong An vấn đề. Làm càn, nô vương chính là thượng quốc chi vương, ngươi bất quá là một cái vong quốc xuống dốc vương tộc, nô vương quyết định sao tha cho ngươi tùy ý tìm hiểu, ta nhìn ngươi rõ ràng tiểu là ý đồ bất chính. Một cái đại thần gặp Nguyệt Nhi khí thế từng bước ép sát, thật sự nếu không đánh vỡ nàng loại này khí diễm, toàn bộ triều đình sợ là đều cũng bị như vậy cái nữ nhân đè sập. Cho nên hắn không thể không mở miệng quát tháo, đánh vỡ loại này áp lực hào khí, huống chi thật sự là hắn là đối với Nguyệt Nhi thập phần xem thường. Ý nghĩ của hắn tự nhiên cùng đại bộ phận đại thần đồng dạng, đối với Cổ Đức Quốc tình huống tương đương hiểu rõ. Cho dù Cổ Đức Quốc không diệt thời điểm, Cổ Đức Quốc quốc vương nhìn thấy chính mình quốc vương, cũng muốn lễ nhượng ba phần, chớ đừng nói chi là hôm nay Cổ Đức Quốc sớm đã danh nghĩa. Nguyệt Nhi cũng không động dung, chỉ là khẽ cười cười, quay đầu nhìn về phía người đại thần kia, đây là của ngươi này nghĩ cách, hay vẫn là các ngươi ngói lương quốc nghĩ cách? Nếu như là ý nghĩ của ngươi, như vậy ta có thể cho rằng, ngươi là đối với ta Cổ Đức Quốc vũ nhục, nếu như là các ngươi ngói lương quốc nghĩ cách, như vậy giữa chúng ta sẽ không có đàm xuống dưới tất yếu rồi. Ngói ở bên trong An sắc mặt trầm xuống, Nguyệt Nhi đây là đang uy ép mình, hóa bị động làm chủ động, thậm chí là có chút man không nói đạo lý. Nếu như lúc này thời điểm hắn nói là người đại thần kia cá nhân nghĩ cách, như vậy Nguyệt Nhi thế tất tiểu yêu cầu mình trừng phạt người đại thần kia. Thế nhưng mà nếu như nói là ngói lương quốc quyết định, như vậy tiểu ý nghĩa không có hỏa hoãn khả năng. Ngói ở bên trong An không thích bị động như vậy vị trí, thế nhưng mà Nguyệt Nhi công chúa thực sự quá cường thế rồi, lại để cho hắn khó có thể nắm chắc quyền chủ động. Hoàng muội, đây là của ngươi này ý tứ hay vẫn là vô song vương ý tứ? Ngói ở bên trong An trầm tư nửa hướng, rốt cục mở miệng hỏi, đây cũng là ngói ở bên trong An phản kích. Nếu như nói đây là vô song vương quyết định, như vậy nói đúng là nàng cái này tân hoàng chỉ là một cái hữu danh vô thật khôi lỗi. Thế nhưng mà nếu như nói đây là nàng quyết định của mình, trong ngói như vậy An có thể dùng vô song vương tên tuổi nói sự tình, dù sao hôm nay toàn bộ Âu Lan đại lục, chỉ biết vô song vương mà không biết Nguyệt Nhi. hắn là thần ta là quân, vô song vương tự nhiên là nghe lệnh bởi ta, nếu như hoàng huynh cho rằng tiểu muội vô lực quyết định, như vậy ta sẽ phái vô song vương cùng hoàng huynh tự mình đàm. Nguyệt Nhi ngữ khí càng thêm đối chọi gay gắt. Ngói ở bên trong An lập tức ngây ngẩn cả người, hắn vốn chỉ là thăm dò, xem ra Nguyệt Nhi phải chăng thật sự có năng lực hạ quyết định, thậm chí còn một điều châm ngòi ý tứ hàm xúc. Thế nhưng mà Nguyệt Nhi trả lời lại làm cho hắn chấn động, vô song vương tựa hồ cũng không có tính toán tiếng động lớn tân đoạt chủ ý tứ, nói cách khác đối với cái này vị tân hoàng tương đương tán thành cùng ủng hộ. Ngói ở bên trong An Khả không có ý định vào lúc đó nhìn thấy vô song vương, nếu như lúc này thời điểm bọn hắn tại trên triều đình gặp mặt, như vậy chính mình làm mất đi sở hữu đích thoại ngữ quyền. Vô song vương bá đạo, thế nhưng mà tất cả mọi người biết rõ, năm đó liên quân của ngũ quốc tại cổ đức quốc cảnh nội đại bại về sau, tự là vô song vương với tư cách cổ đức quốc đại biểu tiến hành đàm phán. Lần kia vô song vương đích thủ đoạn, thế nhưng mà âm hiểm đến cực điểm, cho đến ngày nay đã thành vi các quốc gia bàn đàm phán bên trên kinh điển án lệ. Ngói ở bên trong An không thể không biết, chính mình nếu như đối mặt vô song vương, có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Đối mặt Nguyệt Nhi đều có áp lực lớn như vậy, chớ đừng nói chi là cái kia truyền kỳ nhân vật tầm thường rồi. Chương 1009, thiện đưa phần đại lễ. Vô song vương như thế, cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể thừa nhận. Gần kề chỉ là Nguyệt Nhi, cũng đã lại để cho ngói ở bên trong An đứng ngồi không yên, quần thần cũng không dám đại thắng hô hấp. Nếu như vô song vương chân tới nơi này cùng bọn hắn đàm phán, chỉ sợ toàn bộ triều đình đều muốn đổi chủ, hắn cái này quốc vương đều chưa hẳn có thể thừa nhận được vô song vương như thế. Nếu như nói cùng Nguyệt Nhi đàm phán, có lẽ còn có thể chiếm được một điểm tiện nghi, cái kia vô song vương đến đàm nữa, như vậy tuyệt đối là chấm dứt đúng đấy áp bách, lại để cho ngói ở bên trong An thậm chí toàn bộ ngói lương quốc đều chiếm không đến tiện nghi. Tuy nhiên cả triều quần thần, tất cả đều là lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Nơi này là bọn hắn ngói lương quốc triều đình, tuy nhiên lại bị một ngoại nhân hùng hổ doa người, cái này lại để cho nguyên một đám đại thần tất cả đều là tức giận bất bình. Thế nhưng mà giờ phút này lại nói không ra lời. Dù sao bọn hắn ngói lương quốc bị Đại Lan quốc đại quốc thổ đều thiếu đi một nửa, thủ đô đều ném đi, cổ đức quốc lại có thể đem Đại Lan quốc đại quân đuổi ra biên giới, thậm chí còn phản công Đại Lan quốc. Cái này là chênh lệch, cho dù bọn hắn lại như thế nào không muốn thừa nhận, bọn hắn cũng muốn tiếp nhận kết quả này. Tình thế so người cường, nếu quả thật đem Nguyệt Nhi làm cho thật chặt, đến lúc đó vô song vương đến, có thể cũng không phải là thương lượng đàm phán. Kỳ thật ngói ở bên trong An lúc trước cũng thăm dò qua, nhìn xem Nguyệt Nhi cùng vô song vương quan hệ. Nếu như vô song vương có dạ tâm, như vậy Nguyệt Nhi bất luận là hay không đăng cơ, cũng chỉ là một cái khôi lỗi. Cùng nàng thương lượng hay không, đều không có bất kỳ ý nghĩa. Trái lại, nếu như vô song vương không có ý định tự lập vi vương, như vậy đối với ngói ở bên trong An mà nói, chính là một cái không tốt tin tức. Nếu như vô song vương dạ tâm rất lớn, như vậy mặc dù Đại Lan quốc cuối cùng nhất dùng thất bại chấm dứt, đối với ngói lương quốc mà nói cũng sẽ không có cái gì cải biến. Đuổi đi lang lại đây một đầu càng hung hổ. Đối với bất kỳ quốc gia nào đều là không tốt tin tức. Cũng may, Nguyệt Nhi vừa rồi tỏ thái độ cũng nói rõ rồi, vô song vương cũng không có cái kia dạ tâm. Cho nên ngói ở bên trong An cũng thoáng an tâm xuống, ít nhất tại sau đó đàm nửa ở bên trong, không cần tận lực phòng bị vô song vương. Huyền muội, ngươi này đến mục đích, thế nhưng mà cùng ta ngói lương quốc liên minh. Chung lấy Đại Lan quốc hung ác. Đại Lan quốc? Đương nhiên không phải. Nguyệt Nhi mỉm cười, trên mặt cái chủng loại kia bình tĩnh cùng ung dung cao quý. Biểu lộ không bỏ sót. Có lẽ là trải qua rất nhiều, làm cho nàng trở nên càng thêm thành thục, không phải niên kỷ bên trên, là cái loại nảy tự tin cùng thông dong, này đây mê hoặc nàng chưa từng có được. Tại mấy ngày phía trước, cổ Đức quốc vẫn chỉ là một cái phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ bại vong quốc gia. Thế nhưng mà hôm nay không giống với lúc trước, vô song vương trở lại rồi. Đã mất đi cơ hồ sở hữu thân nhân Nguyệt Nhi, nếu như nói trên đời này còn có một có thể tín nhiệm người, vậy cũng chỉ có Phương Vân một người. Mặc dù Đại Lan quốc đại quân đẩy bình cổ Đức quốc các đại thành trì, mặc dù hoàng thất bị tàn sát không còn, mặc dù dân chúng trôi dạt khắp nơi, những điều kia không có gì, chỉ cần có hắn tại, chỉ cần có vô song vương tại, như vậy hết thể cũng còn chưa kết thúc. Theo vô song vương trở lại cái này thiên bắt đầu, Đại Lan quốc tiểu đã không phải là vấn đề. Nguyệt Nhi mây trôi nước chảy đàm tiếu, rất khó coi ra, cái này hay vẫn là một cái mấy ngày phía trước còn hôn mê bất tỉnh, không lâu y hề nguyên bị tang phụ vong quốc chi thủ bao phủ nữ tử. Trong vui vẻ kia, nhìn không ra một tia đối với Đại Lan quốc hận, cái loại cảm giác này càng giống là nói một cái cùng mình không quan hệ người. Thế nhưng mà ngói ở bên trong An biết rõ, dấu ở nụ cười kia đằng sau, là khắc cốt mình tâm hận. Mà chính hắn cũng có chút cảm động lây, chính mình đối với Đại Lan quốc đồng dạng hận thấu xương, chính mình to như vậy quốc gia, cường thịnh quốc lực, cũng bởi vì Đại Lan quốc như vậy một náo, trực tiếp rút lui đại vài thập niên. Bao nhiêu người vô tội bình dân, chết thảm tại Đại Lan quốc dưới móng sát, mỗi ngày hoảng loạn, không biết tiếp theo tai nạn khi nào hàng lâm. Đại Lan quốc không là vấn đề. Tất cả mọi người cảm thấy Nguyệt Nhi đây là đang nói khoác, Đại Lan quốc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, trong bọn họ bất cứ người nào, cũng không có so tinh tường nhận thức. Có thể từng cái tiểu quốc thực lực quốc gia, tứ phía xâm lấn, đồng thời đối với Âu Lan đại lục cường đại nhất mấy cái quốc gia khai chiến. Cái này đã không chỉ là dũng khí vấn đề, nếu như Đại Lan quốc ngay lúc đó quốc lực, đổi lại một cái cùng ngói lương quốc tương đương quốc gia, toàn bộ Âu Lan đại lục cũng đã thuộc về Đại Lan nước. Nếu như không phải Đại Lan quốc quá vội vã ra tay, rất nhiều lãnh thổ cũng chỉ là xâm chiếm mà không phải khống chế, hơn phân nửa Âu Lan đại lục đều muốn biến thành Đại Lan quốc lãnh thổ. Bất quá dù vậy, Đại Lan quốc những năm này lấy chiến tranh nuôi chiến tranh phương thức, tứ phía nở hoa, bách chiến bách thắng, quốc lực so về 10 năm trước, cường thịnh gấp trăm lần không ngớt. Đương nhiên, cái này còn không phải chủ yếu, những năm gần đây này Đại Lan quốc cường giả bốn phía chinh chiến, chẳng những không có giảm bớt xu thế, ngược lại càng ngày càng nhiều. Đại Lan quốc tựa hồ có bí mật của mình, có thể không ngừng chế tạo ra tuyệt thế cường giả. Không nói Đại Lan nền tảng lập quốc lãnh thổ một nước nội đế cấp cường giả số lượng, chỉ là phân phái đi ra, trưởng quản các nơi chiếm lĩnh lãnh thổ cường giả, tiểu vượt qua ngàn người. Nếu như đem những cường giả này hoàn toàn tập kết, đừng nói một cái Âu Lan đại lục, chỉ sợ công hướng Tây Dương đại lục đều không là vấn đề. Cho nên mặc dù quần thần đang nghe nói cổ Đức quốc thủ thắng tin tức thời điểm, tuy nhiên khiếp sợ, lại như cũ không thế nào coi được cổ Đức quốc, bằng không thì cũng sẽ không biết chia làm hai phái tranh luận không ngớt rồi. Thiên Lan quốc đáng sợ không chỉ có tại bọn hắn cường giả số lượng, hơn nữa là bọn hắn chế tạo cường giả năng lực. Phần lớn người đều hàng được, cổ Đức quốc thắng lợi chỉ là tạm thời, Đại Lan quốc rất nhanh sẽ đem tổn thất cường giả bổ sung trở lại. Sau đó tiểu là tiến vào một cái dài rằng có tình hình chiến đấu, mà một khi Đại Lan quốc xuất hiện càng nhiều nữa cường giả, như vậy tiểu là cổ Đức quốc thậm chí liên minh trận tuyến sụp đổ thời kỳ. Đây là phần lớn người phân tích kết quả, thế nhưng mà hôm nay Nguyệt Nhi lại nói, Đại Lan quốc căn bản cũng không phải là vấn đề. Cái này lại để cho bọn hắn đều cảm thấy, Nguyệt Nhi không chỉ là tại nói khoác, thậm chí là không rõ thời cuộc. Trái lại Nguyệt Nhi, đồng dạng là đối với những triều thần này không cho là đúng, tại nàng xem ra, là những người này không rõ thế cục, không rõ vua song vương. Đại Lan quốc có thể chế tạo bao nhiêu cường giả, cổ Đức quốc có thể chế tạo càng nhiều nữa cường giả, mà chính yếu nhất vấn đề chính là, Đại Lan quốc cường giả căn bản là không cách nào cùng cổ Đức quốc người giao chiến. Bởi vì tất cả cường giả, tất cả đều bị vua song vương rơi xuống ma pháp, đương bọn hắn đối mặt cổ Đức quốc người thời điểm, sẽ mất đi sở hữu lực lượng, tựa như người bình thường đồng dạng. Cho nên Đại Lan quốc hôm nay đối mặt cổ Đức quốc, duy nhất còn có thể động dụng chỉ là bình thường quân đoàn. Thế nhưng mà bình thường quân đoàn đối với nổi giận bên trong đích báo thù quân đoàn mà nói, căn bản chính là một đám dê đối với nổi giận sư tử khiêu khích. Vô song vương sở dĩ không có vội vã đả đảo Đại Lan quốc, là vì hắn tại kế hoạch. Kế hoạch cổ Đức quốc tương lai. Chính mình đăng cơ chỉ là bước đầu tiên, sau đó tiểu là nghị cách cứu viện bị Đại Lan quốc bắt đi bình dân, lại để cho bọn hắn minh bạch quốc gia tầm quan trọng. Sau đó tiểu là lại để cho Đại Lan quốc sụp đổ, lại để cho Đại Lan quốc hoàng thất tuyệt vọng. Sau đó tiểu là dùng liên minh người lãnh đạo thân phận, đem một ít không có gia nhập liên minh quốc gia, vốn là mất đi thổ địa làm của riêng. Mỗi khi Nguyệt Nhi nghĩ đến vô song vương kế hoạch, tiểu là nhiệt huyết sôi trào, phụ thân của mình, chính mình bậc cha chú không có làm được sự tình, rốt cục tại nàng thế hệ này làm được, đáng tiếc bọn hắn đều nhìn không tới rồi. Tại vô song vương trong kế hoạch, cổ Đức quốc chẳng những muốn phục quốc, càng muốn thành lập một cái vô cùng cực lớn đế quốc. Tuy nhiên không muốn tiếp nhận, thế nhưng mà Nguyệt Nhi không phải không thừa nhận, Đại Lan quốc xâm lấn, đối với cổ Đức quốc mà nói, là một cái trước nay chưa có kỳ ngộ. Đại Lan quốc chiếm cứ lấy như vậy quốc gia thổ địa, mà cổ Đức quốc chỉ cần đả bại Đại Lan quốc, như vậy những thổ địa kia tất cả đều thuộc sở hữu tại cổ Đức quốc. Đương nhiên, Đại Lan quốc cơ hồ từng quốc gia đều đối địch qua, chiếm cứ thổ địa căn bản là không cách nào cân nhắc. Cổ Đức quốc mặc dù đả bại Đại Lan quốc, cũng không có khả năng đem sở hữu thổ địa hoàn toàn làm của riêng. Cho nên tại Nguyệt Nhi quy hoạch cùng chủ đạo xuống, liền bắt đầu bước thứ hai kế hoạch. Cái kia chính là xa thân gần đánh, chỉ cần là tại cổ Đức quốc cùng Đại Lan quốc quanh thân quốc gia, đều bị chiến hậu cổ Đức quốc triệt để chiếm đoạt, không dùng chiến làm chủ, mà là chấm dứt đúng đấy lực uy hiếp. Sau đó đối với xa quốc gia, tự áp dụng trợ giúp cùng thừa nhận phương thức, đem Đại Lan quốc vốn là chiếm cứ lãnh thổ trả lại cho bọn hắn, do đó đạt được ủng hộ của bọn hắn cùng thừa nhận. Đặc biệt là những đại quốc kia, dùng Khải Tát đế quốc cùng Cody đế quốc làm chủ, Ngói Lương quốc cũng là một cái đại quốc. Cho nên Nguyệt Nhi đối với Ngói Lương quốc phương châm tự là, dùng Ngói Lương quốc vốn có lãnh thổ vi điều kiện, làm vi bọn hắn thừa nhận cổ Đức quốc xưng đế điều kiện. Ngói ở bên trong An Tắc thì so lũ triều thần xem càng thấu, hắn lấy được về cổ Đức quốc tin tức cũng là tối đa, cho nên đối với Vô Song Vương cũng có một loại không hiểu sùng bái. Rất khó tưởng tượng, một cái đại quốc quốc vương, lại có thể biết đi sùng bái một cái tiểu quốc vương tước. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quồng, chủ yếu hay vẫn là Vô Song Vương kinh nghiệm, thật sự là quá mức truyền kỳ, giống như là một quyển sách to lớn thơ, làm cho người vô cùng hướng tới. Ngói ở bên trong An khẽ cười lên, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Nhi, Hoàng Ngụy, mặc dù cổ Đức quốc có thể lấy được một lượng tràng chiến dịch, cũng không có nghĩa là Đại Lan quốc tiểu là cái thất gỗ bên trên thịt, mặc ngươi xâm lược, dù sao bọn hắn cường giả. Bọn hắn cường giả. Nguyệt Nhi rất không lễ phép đã cắt đứt ngói ở bên trong An, đối với Hoàng Huynh ngài mà nói, bọn hắn có lẽ là cường giả, thế nhưng mà với ta mà nói, bọn hắn chỉ là một đám thật đáng buồn, không chỗ có thể trốn con sâu cái kiến. Ngói ở bên trong An rất không thích Nguyệt Nhi như vậy ngữ khí, cái loại cảm giác này giống như là đang nói, bọn hắn ngói lương quốc liền con sâu cái kiến đều không bằng. Đúng rồi, tới đây phía trước, tiểu muội vi Hoàng Huynh chuẩn bị một phần lễ vật, hy vọng Hoàng Huynh ưa thích. Nguyệt Nhi dáng tươi cười vô cùng sáng lạ. Ngói ở bên trong An sững sờ, không khỏi chờ mong khởi Nguyệt Nhi hội tiễn đưa hắn cái gì lễ vật. Tại bên trong hai nước giao vụ ở bên trong, có thể đang nói nửa trên bàn lấy ra lễ vật, tuyệt đối đều là ý nghĩa phi phàm đồ vật. Đột nhiên, ngoài điện lại vội vã chạy vào một cái truyền lệnh vệ binh, cái kia vệ binh sắc mặt vội vàng, mang theo vài phần sợ hãi cùng kinh hoàng. Bệ hạ, bên ngoài. Bên ngoài đã đến 10 người, áp giải 300 cá nhân. Nói là cổ Đức quốc Nguyệt Nhi quốc vương tặng lễ vật. Ngói ở bên trong An không khỏi nhìn về phía Nguyệt Nhi, nghi ngờ hỏi, Hoàng Ngụy, cái này là ý gì? Hoàng Huynh không muốn xem lễ vật sao? Ngói ở bên trong An nghĩ, lại nhìn về phía lạnh nhạt chỗ chi Nguyệt Nhi, tò mò trong lòng tầm trung quy chiếm được thượng phong, gật đầu nói, cũng tốt, đem người dẫn tới. Chương 1010, Huynh đệ chi bang. Đồ lục giả mễ, M, Tân. Ngói ở bên trong An cái thứ nhất chứng kiến người, tự là toàn thân run lên. Đồ lục giả mễ, M, Tân với hắn mà nói, tuyệt đối là khắc sâu ấn tượng, bởi vì đồ lục giả mễ, M, Tân tiểu là chiếm cứ lấy ngói lương quốc nguyên thủ đô lãnh địa người, Đại Lan quốc nổi danh cường giả. Mà ngói ở bên trong An cũng từng cùng mễ, M, Tân giao thủ qua, thảm bại mà về, nếu như không phải những người khác kiểm hộ, hơn nữa hy sinh 6 cái cường giả, hắn căn bản tiểu không khả năng ngồi ở chỗ này. Thế nhưng mà hôm nay mễ, M, Tân rõ ràng bị trói lấy, để đến trên đại điện, khó trách Nguyệt Nhi biết nói, đây là một phần đại lễ. Đó là tử vong tiên tri ngói tát. Thị huyết người theo sát. Nguyên một đám làm cho người nghe tin đã sợ mất mật danh tự, tại ngói ở bên trong An cùng đại thần kinh hô trong nhà lộ ra. Những không người nào này một không phải Đại Lan quốc nổi danh cường giả, hơn nữa từng cái đều là chiếm cứ lấy ngói lương quốc quốc thổ lãnh chúa cường giả. Yếu nhất đều có hoàng giả đỉnh phong thực lực, mà mạnh nhất một cái ám dạ, càng là đã đạt tới thiên tôn sơ kỳ thực lực. Năm đó tiểu là ám dạ thiên tôn dẫn theo vô số cường giả, đặt chân ngói lương quốc, trà đạp ngói lương quốc dân chúng. Hôm nay bọn hắn nguyên một đám tất cả đều mang theo gông xiềng, quy sát tại triều đường trên đại điện. Cái này lại để cho ngói ở bên trong An làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không động dung, nhìn phía dưới quy sát lấy 338 cái Đại Lan quốc cường người, chính vừa vặn tiểu là ngói lương quốc trố mất đi lãnh thổ, bị Đại Lan quốc phân cách thành số lượng. Hoàng Ngụy, bọn hắn đây là. Nguyệt Nhi mỉm cười xử trí, mắt nhìn những bị bắt kia lấy được Đại Lan quốc cường người. Bọn hắn tiểu là tiểu muội đưa cho Hoàng Huynh lễ vật. Ngói ở bên trong An hồi lâu cũng khó khăn đã bình ổn phục tâm thần. Cái này 338 vị Đại Lan quốc cường người đến cùng có nhiều khủng bố, không cần nói cũng biết. Coi như là 1/10, đều có thể đơn giản trà đạp ngói lương quốc, tuy nhiên lại bị Nguyệt Nhi vô thanh vô tức bắt sống, nhét vào trên triều đình này. Loại thủ đoạn này, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Ngói ở bên trong An hồi lâu mới mở miệng nói, những gông xiềng này có gì chỗ đặc biệt? Có thể khóa ở bọn hắn. Khóa bất trụ người của bọn hắn, thế nhưng mà nếu như bọn hắn dám can đảm rẽ rùa gông xiềng. Nguyệt Nhi nói đến một nửa, ánh mắt quét về phía những cái kia Đại Lan quốc cường người. Từng Đại Lan quốc cường người, đều lộ ra vẻ hoảng sợ, càng có một cường giả lập tức sụp đổ khóc hô. Không dám. Ta không dám, ta cũng không dám nữa. Đây là. Ngói ở bên trong An chứng kiến những này Đại Lan quốc cường người, đã rung động nói không ra lời. Tiểu muội tại đến tiếp Hoàng Huynh trên đường. Chứng kiến ngói lương quốc cảnh nội nhiều đi một tí tôm tép nhại nhép, nghĩ thầm lấy những tôm tép nhại nhép này thừa dịp Hoàng Huynh không rảnh bận tâm bọn hắn, tiểu ngay tại chỗ làm sàng làm bậy, cho nên xen vào việc của người khác, đem bọn hắn đều mang đến giao cho Hoàng Huynh xử trí, Hoàng Huynh sẽ không trách tiểu muội nhiều chuyện a. Nguyệt Nhi cười khẽ nói, vì ngói ở bên trong An lưu đủ mặt mũi. Ngói ở bên trong An cười khổ, ở nơi này là xen vào việc của người khác, toàn bộ ngói lương quốc chuyện trọng yếu nhất cũng không gì hơn cái này rồi, hôm nay lại bị Nguyệt Nhi như vậy cái ngoại nhân làm thỏa đáng rồi. Hơn nữa Nguyệt Nhi trong lời nói ý tứ nói rất rõ ràng, những quốc thổ kia đều là ngói lương quốc, nàng chỉ là tiện tay hỗ trợ. Lúc trước hơn phân nửa quốc thổ mất đi thời điểm, toàn bộ triều đình cơ hồ loạn cả một đoàn, có nói phản công đoạt lại lãnh thổ, có nói cố thủ một phương, chờ đợi tương lai lại tùy thời phản kích. Thế nhưng mà ngói ở bên trong an biết rõ, căn bản cũng không có phản kích khả năng, Đại Lan thực lực quốc gia đại, mặc dù là có đỉ đế quốc cái kia thật lớn đế quốc, đồng dạng một nửa lãnh thổ cùng hoàng đô bị đoạt, cũng muốn cắn răng chịu đựng, huống chi ngói lương quốc. Huống chi này tiêu so sánh, kinh nghiệm đại chiến sau đích ngói lương quốc thực lực quốc gia thế tất hạ thấp, muốn khôi phục đỉnh phong ít nhất cần 100 năm thời gian, mà Đại Lan quốc cơ hồ không có gì tổn thất, chiếm cứ đại lượng thổ địa, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, mỗi một lần đại chiến về sau, quốc lực đều là trên phạm vi lớn tăng lên. Đợi đến lúc tương lai Đại Lan quốc triệt để khống chế đoạt đến thổ địa, nói nữa giao chiến, cái kia chính là dễ như trở bàn tay chung kết. Thế nhưng mà, Nguyệt Nhi hời hợt ở bên trong, lại đem ngói lương quốc một nửa quốc thổ đoạt trở lại, nhưng lại nhẹ nhàng đưa đến hắn cái này quốc vương trong tay. Có thể nói, Nguyệt Nhi cùng cổ Đức quốc, đối với bọn hắn ngói lương quốc gần trọng như núi. Nếu như ngói ở bên trong an lúc này thời điểm, lại không biểu lộ thái độ, sợ là cả ngói lương quốc dân chúng đều không đáp ứng rồi. Ngói ở bên trong an manh liệt đứng, đi nhanh đi xuống bậc thang, Nguyệt Nhi cũng đứng, mỉm cười nhìn ngói ở bên trong an. Thế nhưng mà ngói ở bên trong an nhưng lại nhẹ nhàng ân hạ Nguyệt Nhi, hoàng muội mời ngồi, ngươi đối với ta ngói lương quốc cân đức, vi huynh không cho giảng báo, xin nhận vi huynh cúi đầu. Hoàng huynh nói quá lời, như thế việc nhỏ bất quá là tiện tay mà thôi, nếu là hoàng huynh không chê tiểu muội, người ta có thể kết làm khác phái huynh muội, người ta quốc gia kết vì huynh đệ chi bang. Ngói ở bên trong an ở đâu đoán không được Nguyệt Nhi tâm tư, đồng thời đã ở lập tức tính toán trở ra mất, quát lớn, người tới, nấu rượu, khai đàn, tế cáo thần linh. Cái này xem như ngói lương quốc truyền thống, nấu rượu vi kết bái chi lễ, mà tế cáo thần linh thì là đương gia trong sinh ra đệ muội, gia tộc trưởng bối muốn tế cáo thần linh, y vi thần linh làm chứng, đối xử tử tế đệ muội. Ngói ở bên trong an ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là bọn hắn tuy là khác phái huynh muội, thế nhưng mà tình như thủ túc, thiên địa làm chứng, nhật nguyệt làm gương. Nguyệt Nhi muội muội, thỉnh. Huynh trưởng, thỉnh. Ngói ở bên trong an biết rõ, vậy cũng là hắn đại biểu chính mình ngói lương quốc tỏ thái độ, mặc kệ cổ Đức quốc đi qua hôm nay cục diện như thế nào, hắn đều tính toán là đã chiếm đại tiện nghi. Hơn nữa cũng có chút đoán được Nguyệt Nhi thậm chí vô song vương ý định. Nếu như cổ Đức quốc chỉ là vì phục quốc hoặc là đả bại Đại Lan quốc, căn bản không cần quản bọn hắn ngói lương quốc như thế nào. Mặc dù bọn hắn chiếm được nguyên vốn thuộc về ngói lương quốc quốc thổ, ngói lương quốc cũng vô lực đánh trả, tối đa chỉ là phát biểu một phen khiển trách cùng kháng nghị. Thế nhưng mà hôm nay cổ Đức quốc rõ ràng không trước củng cố chính mình bốn quốc, nói rõ bọn hắn đã một mực khống chế trong nước thế cục, phục quốc hay không ngược lại biến thành thứ yếu. Thậm chí là Đại Lan thủ đô trở nên không quan trọng gì, tại loại này khẩn trương thời cuộc ở bên trong. Rõ ràng bắt đầu kéo bè kết phái, hơn nữa mình cùng cổ Đức quốc địa lý vị trí tương đương xa xôi, cổ Đức quốc rõ ràng đại thật xa chạy rồi, trước giúp mình thu phục đất đai bị mất, lại kết vì huynh đệ liên bang, nói rõ bọn hắn có càng lớn động tác. Đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ, cổ Đức quốc sắp sửa xưng đế, một lần nữa lập quốc. Ngói Lý An tâm đầu run lên, trong nội tâm nói không nên lời tư vị, ghen ghét. Có một chút như vậy điểm, hắn theo đăng cơ tiếp trưởng hoàng quyền về sau, chăm lo việc nước. Vì cái gì cũng là lại để cho ngói lương quốc lớn mạnh, cuối cùng nhất xưng đế lập quốc. Thế nhưng mà chỉ kém một chút như vậy điểm, lại bị Đại Lan quốc ngạnh xanh xanh chặt đứt hy vọng. Ngược lại là cổ Đức quốc, gần muốn diệt quốc nguy cơ, hoàng thất đều chết hết rồi. Nhưng lại liều ám hoa minh, ngược lại dùng càng cường đại hơn tư thái, trở lại đỉnh phong xu thế, thậm chí là càng tiến một bước. Hâm mộ, đây là ngói ở bên trong an càng nhiều nữa nội tâm khắc họa, nếu như vô song vương thuộc về mình ngói lương quốc nên có thật tốt. Như vậy thần tử, bất luận phóng tại bất kỳ một cái nào địa phương, tuyệt đối đều có thể nói hoàn mỹ. Thực lực, thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là vạn trong không một, mà chính yếu nhất chính là, không có dạ tâm, đây mới là để cho nhất ngói ở bên trong an hâm mộ địa phương. Nếu như trong triều đình của mình, xuất hiện một cái vô song vương như vậy thủ đoạn thực lực xuất chúng đại thần, ngói ở bên trong an đô không có dũng khí đi khống chế, rất có thể là được chim quên ná, đặng cá quên nơm nhạn tận cung tàng. Thế nhưng mà vô song vương lần lượt cứu vãn cổ Đức quốc, danh vọng thậm chí đã vượt qua cổ Đức quốc hoàng thất. Thậm chí liền cổ Đức quốc cường đại nhất quân đoàn, đều là không e rẻ thanh minh, chỉ nghe mệnh cùng vô song vương. Nếu như vô song vương muốn đăng cơ xưng vương, tuyệt đối là được nhiều người ủng hộ. Thế nhưng mà tiểu là như vậy một cái thiên thời địa lợi nhân hòa nhân vật tuyệt thế, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bất luận kẻ nào đều chịu điên cuồng quyền vị, lại không có thể kích thích hắn một tia dục vọng. Ngói ở bên trong an âm thầm sinh thán, nhìn xem chính mình đám này triều thần, mặc dù là quốc gia nguy vậy, y lì nguyên không quên kéo bè kết phái, tranh quyền đoạt lợi. Tuy nói bọn hắn đều xem như khôn khéo giỏi giang nhân tài, thế nhưng mà Cẩm Vô Song Vương vừa so sánh với, lại có vẻ như thế không chịu nổi. Vô Song Vương tiểu là bầu trời thải vân, bọn hắn tiểu là trên mặt đất nước bùn. Người quả nhiên không thể cùng người so, vừa so sánh với phía dưới cao thấp lập phán. Xem người ta, 10 năm chưa về, một trở về lực vương sóng to, cổ đức quốc như vậy gần muốn hủy diệt quốc gia, người ta chỉ là hơi dương thủ đoạn, cũng đã ổn định thế cục, thậm chí lại để cho cổ đức quốc càng tiến một bước. Chính mình ngói lương quốc cho dù là đoạt lại quốc thổ, chỗ đã bị tổn thất lại cần bao lâu mới có thể bổ hồi. Bề buộn suốt một ngày, bày yến, tế thiên, tế cáo thần linh, tại quần thần chứng kiến xuống, song phương kết giao huynh đệ chi minh. Nếu như nói một loại kết minh đơn giản có thể bởi vì lợi ích tăng giã, như vậy huynh đệ chi minh, vậy thì chợt như không gì phá nổi liên minh, thậm chí có thể nói, ngươi có của ta thiếu, ngươi sẽ giúp ta có ngươi thiếu, ta sẽ cho ngươi. Lợi ích trung phân, tài nguyên cộng hưởng, thậm chí nếu như bọn hắn hậu bối tương lai đăng cơ, nếu như một phương quốc gia nhìn đối phương hoàng đế làm sàng làm bậy, dân chúng lầm than, thậm chí có thể bang đối phương xuất sư đổi chính. Mãi cho đến đêm dài, một ít nghi thức cùng yến hội mới tính toán hoàn tất, Nguyệt Nhi cùng ngói ở bên trong an chung ngồi bảo tọa, không có người ngoài, cũng không có thần tử. Hai người lúc này mới thổ lộ tình cảm mà nói, ngói ở bên trong an mắt nhìn bên người Nguyệt Nhi, không có ái mộ ánh mắt, tuy nhiên Nguyệt Nhi xinh đẹp động lòng người, không gì sánh được. Thế nhưng mà ngói ở bên trong an chứng kiến chỉ là một cái làm việc quyết đoán quyết tuyệt hoàng đế, một ánh mắt thâm thúy, xử sự giỏi giang vương giả. Muội muội, ta thật sự là hâm mộ ngươi, ngươi cổ đức quốc có vô song vương, mà ta to như vậy ngói lương quốc, lại liền một cái khó khăn lắm có thể sử dụng người đều không có. Đại Lan quốc xuất binh 7 năm có thừa, từng chiến tại trên triều đình đại thần, hoặc chiến hoặc hòa, lại không một người dám lướt Đại Lan chi phong. Có đôi khi ta cũng rất may mắn, ngươi không biết. Năm đó hắn vẫn chỉ là của ta một người thị vệ dài Nguyệt Nhi ánh mắt mê ly. Kỳ thật ta nghe ngóng qua, về vô song vương hết thảy, lúc ấy là một đầu ma long trong bụng cứu ra hắn, có đôi khi ta suy nghĩ, nếu như đầu kia ma long là đáp xuống ngói lương quốc hẳn là tốt. Nguyệt Nhi khẽ cười một tiếng, nàng biết rõ ngói ở bên trong còn đâu hâm mộ cùng ghen ghét chính mình, bất quá kết quả chính là như thế. Cổ đức quốc có vô song vương, mà hắn ngói lương quốc không có, dù là quốc gia là út, hoàng quyền ngã xuống thì tính sao? Chỉ cần có hắn tại, hết thể cũng có thể lặp lại, tựa hồ chuyện gì tại trên người của hắn, đều trở nên chẳng phải chân thật, rồi lại làm cho không người nào có thể không tiếp thụ. Muội muội, cổ đức quốc bước tiếp theo lại cái gì động tác, ta ngói lương quốc nhất định đem hết toàn lực, phụ tá ngươi. Thật cũng không cái gì đại động tác, tiêu ngạo Lan quốc lúc trước đã làm sự tình. Nguyệt Nhi dáng tươi cười mê ly thâm thúy, ngữ khí lại tràn đầy nghiêm đông hàn ý. Chương 1011, Địa Tâm Chi Hành. Nếu như hỏi Âu Lan đại lục lớn nhất sơn mạch, tất cả mọi người đệ vừa nghĩ tới tất nhiên là A Bối Tư sơn mạch. Bất quá không có ai biết, A Bối Tư sơn mạch cũng không phải chân chính sơn mạch. Hẳn là nói A Bối Tư sơn mạch là Âu Lan đại lục, thậm chí toàn bộ thế giới lớn nhất đứng đầu danh sâu. A Bối Tư sơn mạch ngang qua toàn bộ đại lục, giao tung qua từng đế quốc. Toàn bộ A Bối Tư sơn mạch quanh năm đều bị cực độ giá lạnh trô vây quanh, thế nhưng mà tại A Bối Tư sơn mạch băng tuyết bao trùm phía dưới, là vạn họp chợ cuối năm bao hàm địa tâm nham tương. Có thể nói A Bối Tư sơn mạch dài bao nhiêu, cái này đầu nham tương sông tiểu có bao nhiêu lớn. Nham tương sông tại lực lượng thiên nhiên lượng xuống, vĩnh hằng sôi trào cùng thiêu đốt lên, không biết mỏi mệt tản ra vượt quá tưởng tượng năng lượng. Tại đây cơ hồ là sinh vật tuyệt cảnh địa phương, cũng không phải là hoàn toàn không có co sinh vật, nham tương Hà Nội sinh hoạt một loại đáng sợ dị thú, những dị thú này hình thể không lớn, lớn nhất cũng không quá đáng người trưởng thành lớn nhỏ. Loại này hình thể tại trong giới tự nhiên, cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Nhưng là chân chính làm cho người sợ hãi chính là, loại này dị thú là quần cư sinh vật, chúng tham lam thôn phệ hết thảy, từ bên trên tuyết vực trượt chân rơi xuống sinh vật. Tại loại này tuyệt cảnh bên trong, chúng cơ hồ không có thiên địa tồn tại, bất quá cũng bởi vì thực vật liệm thiếu thốn, thế cho nên chúng số lượng tại rất nhiều quần cư sinh vật ở bên trong, xem như tương đối ít. Tại nhân loại điển tịch ghi lại ở bên trong, đem loại này dị thú xưng là hỏa tương thú. Sinh hoạt tại Âu Lan đại lục bên trên nhân loại, tuy nhiên có lẽ là trước kia đã biết rõ A Bối Tư sơn mạch phía dưới tồn tại cái gì. Có thể là do ở nghiêm khắc hoàn cảnh, căn bản là không cách nào xâm nhập thăm dò. Cho dù là Âu Lan đại lục trong lịch sử xuất hiện cường đại nhất tồn tại, cũng không cách nào xâm nhập trong đó. Bởi vì bọn hắn chỗ đối mặt không chỉ là nghiêm khắc hoàn cảnh, còn có làm người tuyệt vọng hỏa tương thú. Bất quá về trong đó đủ loại, tổng hội bị người có ý chí ghi lại tại trên điện tịch, để hậu nhân có lẽ có biện pháp xâm nhập trong đó, tìm kiếm trong đó huyền bí. Chỉ có điều nhân loại điện tịch, cũng không có lại để cho hậu nhân được lợi, ngược lại lại để cho một cái lòng dạ khó lường tồn tại đạt được. Thiên thần. Hắn đã lục soát khắp toàn bộ Âu Lan đại lục, tìm kiếm qua tất cả mọi người loại điện tịch. Rốt cục, hắn tại một bản cổ xưa bí lục ở bên trong, đã tìm được manh mối. Giờ phút này thiên thần hóa thành một cái tuấn tú người trẻ tuổi, chỉ là tuấn lãng trên khuôn mặt, luôn hiển lộ lấy vài phần vẻ lo lắng. Hắn trước sau đồng hành lấy vài cái nhân loại cường giả, trong đó một người cường đại nhất đã là đế cấp tồn tại, cũng là trong cái đội ngũ này trên danh nghĩa người lãnh đạo.